hỏi hắn, có thể hay không khôi phục nguyên hình. Nàng đối tiểu hài tử không sức chống cự, tuy rằng Côn Tuyết Nghi dung mạo là đại nhân dung mạo, nhưng dáng người là 7-8 tuổi tiểu hài tử dáng người, hắn tướng mạo lại là cái loại này nam nữ chẳng phân biệt xinh đẹp, cho nên thu nhỏ về sau, manh đến không được, làm người rất muốn ôm một cái, thân một thân. Côn Tuyết Nghi bị thương thực trọng, hắn có thể cường chống duy trì được hình người đã thực không tồi. Nghe được cố Tích Cửu này một câu, hắn ngừng lại một chút, rốt cuộc lên tiếng, có thể. Vì thế, hắn khôi phục nguyên hình. Cố Tích Cửu trước mặt xuất hiện một cái thần khí hiện ra như thật cá lớn. Này cá toàn thân xích kim sắc, hình dạng tựa kình, chẳng qua cái chân dung cá heo biển, bộ dáng cực tú khí, trên người vây cá vì màu đỏ tươi, nhẹ nhàng đong đưa, một đôi mắt to vẫn là mắt hai mí, thật dài nùng màu tím lông mi cây quạt nhỏ dường như nhấp nháy nhấp nháy. Nó dùng vây cá chi chấm đất, cực lực ngửa đầu nhìn Cố Tích Cửu, như vậy, nó dáng vẻ này quả thực muốn manh hóa được không? Cố Tích Cửu nguyên ý là muốn hắn khôi phục đại nhân bộ dáng, nhất thời nói sai đảo làm nó hiện nguyên thân ra tới. Nàng nỗ lực khống chế được muốn sờ sờ cá đầu dục vọng, ngươi đây là ngươi nguyên hình. Cái kia cá chớp chớp mắt, thực ngạo khí, bộ dáng là cái này, bất quá ta đem thân hình rút nhỏ, bằng không này một ngọn núi cũng dung không dưới ta, nó đây chính là rút nhỏ mấy ngàn lần. Cố Tích Cửu trong đầu cầm lòng không đầu nổi lên một đoạn từ nhi, Bắc Minh có cá, tên gọi là côn, côn to lớn, không biết trải mấy ngàn dặm. Còn nhớ tới một đoạn vong hữu giỡn chơi ra tới từ nhi, côn to lớn, một nồi hầm không dưới, cánh to lớn, yêu cầu hai cái nướng BBQ giá, một chi thịt kho tàu, một chi cay rát, nguyên lai đây là côn nguyên hình, như vậy đẹp. So bất luận cái gì cá kiểng đều xinh đẹp, trước mắt này tuy rằng là thu nhỏ lại mấy ngàn lần, nhưng một nồi khẳng định cũng hầm không dưới Cố Tích Cửu thích ăn cá nướng, nướng quá rất nhiều diện mạo xinh đẹp cá, trước mắt này một cái khẳng định là không thể nướng. Đại khái nàng xem nó ánh mắt rất giống thực khách nhìn đến đồ ăn, cho nên Côn Tuyết Nghi cẩn thận về phía lui về phía sau một lui, hắn đối Cố Tích Cửu hiểu biết cũng không nhiều, chỉ biết nàng là đế phất y nhất để ý nữ tử là hắn không thể trêu chọc. Này nữ tử cũng cực thông minh, nghĩ ra được chủ ý làm hắn không bội phục đều khó. Ngươi không phải nói Vân Yên Ly bắt ngươi là bắt sống khẩu sao? Như thế nào lần này hạ sát thủ? Cố Tích Cửu buồn bực. Cái kia cá nằm nghiêng ở nơi đó, trên người vây cá vô ý thức mà run rẩy, giống ở diêu cây quạt. Này hôn trướng bỗng nhiên không hề mê luyến ta sắc đẹp, muốn ta trên người hạt châu. Cố Tích Cửu, nhân ra trước sau không mê luyến hắn sắc đẹp được không? Côn Tuyết Nghi ho nhẹ một tiếng, một không cẩn thận liền đã phát cái. Tao nó xoay một chút thân mình, lại cười lạnh, xem ra hắn đã sớm muốn được đến Côn Châu, nghiên cứu qua chúng ta côn thuộc tính cùng đặc điểm. Bằng không hắn cũng sẽ không chuyên môn nhằm vào hắn thi triển một loại pháp thuật, làm hắn vô pháp biến thành phần tử như vậy. Tiểu Cố Tích Cửu gật đầu, cũng đồng ý cái này, bất quá nàng cũng tò mò, các ngươi, trên đời này côn rất nhiều sao? Côn Tuyết Nghi hàm hộ mà lên tiếng, tu la giới loại này vùng khỉ ho cò gái địa phương tự nhiên sẽ không có chúng ta loại này thần thú, ta đến từ các thế giới khác, trong lúc vô ý du lịch đến đây. Cố Tích Cửu đôi mắt hơi hơi sáng ngời, du lịch, nói như vậy ngươi có thể tùy ý rời đi tu la giới. Như thế nào rời đi? Hay không có môn? Nếu có tốt biện pháp, kia nàng dứt khoát liền mang theo đế phất y trước rời đi cái này tu la giới. Nếu có tốt biện pháp, kia nàng dứt khoát liền mang theo đế phất y trước rời đi cái này tu la giới, chờ đế phất y khôi phục. Lúc sau lại trở về thu thập Vân Yên Ly Côn Tuyết Nghi. Hắn lại khụ một tiếng, cái này liền tính là du lịch, cũng là có thời hạn không đến thời điểm không rời đi. Trên thực tế, hắn cũng là trong lúc vô ý bị chiếm đóng tiến vào, bằng không hắn loại này cao quý thần bí thần thú há có thể tại đây loại phá địa phương phí thời gian 5 tháng. Mấy năm nay hắn cũng vẫn luôn muốn tìm đi ra ngoài biện pháp, sau lại liền đụng phải đế phất y, không đánh không quen nhau. Thành hắn bằng hữu kiêm thuộc hạ, đế phất y đã từng hứa hẹn, sẽ đem hắn mang đi ra ngoài. Đương nhiên, đây là hắn cùng đế phất y chi gian hàng lậu, hắn không dự bị cùng người ta nói, cho nên hắn liền nói loại này ba phải cái nào cũng được. Nhưng Cố Tích Cửu lại là cực thông minh, ngươi là bị chiếm đóng tiến vào, nhất thời tìm không thấy đi ra ngoài môn đạo đi. Côn Tuyết Nghi, nói bừa cái gì đại lời nói thật. Hắn nói sang chuyện khác, híp lại đôi mắt, côn chính là cực mang thù, có thù tất báo, hơn nữa côn cũng là nhất đoàn kết, vô luận nào điều côn bị tính kế, mặt khác côn đều sẽ vạn dặm đuổi giết tới trả thù. Vân Yên Ly dám tính kế côn, ta sẽ làm hắn trả giá đại giới. Lột hắn ra trừ hắn gân, đem hắn treo lên tới hong gió thành thịt khô. Một cái manh lộc cộc cá dùng như vậy âm trầm ngữ khí nói chuyện, Cố Tích Cửu cảm giác có chút không khỏe. Nàng bỗng nhiên giống nhớ tới cái gì, trên người nàng giống như còn có một kiện côn áo gia phục. Tuy rằng nàng không nhớ rõ cái này côn áo gia phục là như thế nào tới, nhưng là, xem ra nàng đến đem kia kiện quần áo tàng hảo, ngàn vạn đừng làm cho côn Tuyết Nghi nhìn đến nàng nhìn không được nhìn nhìn này côn trên người xích kim sắc làn da, nghĩ lại chính mình kia kiện xanh nước biển côn váy da, thử thăm dò hỏi một câu, các ngươi côn làn da đều là vàng ròng. Có lẽ nàng kia bộ váy áo không phải côn ra cái kia cá lắc đầu, này đảo chưa chắc, phân địa vực, tựa như các ngươi nhân loại cũng phân nhân chủng giống nhau, côn cũng phân. Đương nhiên, xinh đẹp nhất côn làn da là xích kim sắc, nó lại tựa cười lạnh, côn da là hộ thân thần khí, nhan sắc lại xinh đẹp, có chút đã tu luyện đến thượng thần nữ tử liền tưởng săn giết côn lộng kiện côn áo gia phục, kết quả bị côn phản giết, lột hạ nàng mỹ nhân ra, cố Tích Cửu ám dùng mình một cái, quyết tâm lại đem chữ vật trong không gian côn áo ra váy hảo hảo hướng chỗ sâu trong dịch một dịch. Bất quá, nàng vẫn là có chút hoài nghi, các ngươi côn có lợi hại như vậy, liền thượng thần cũng có thể phản sát. Đương nhiên, côn chính là trời sinh linh lực vương giả, tu luyện ngàn năm liền có thể đạt tới đến thượng thần cấp bậc. Côn Tuyết Nghi tự hào, cố Tích Cửu đánh giá một chút nó, nói như vậy, ngươi vẫn là điều ấu côn. Trách không được diện mạo như vậy manh. Côn Tuyết Nghi, ta ở chúng ta thế giới kỳ thật đã tu luyện tối thượng thần cấp đừng, chẳng qua này tu la giới. Có chút quái, ta rơi vào cái này phá địa phương sau, linh lực liền giảm xuống rất nhiều rất nhiều. Làm hại hắn hiện tại chỉ có kim tiên tu vi, bị Vân Yên Ly truy khắp nơi chạy, còn bị thương một phen. Ta đã thành niên. Côn Tuyết Nghi đem này bốn chữ coi như tổng kết, lại bỏ thêm một câu, có thể cưới vợ. Cố Tích Cửu nhìn này đã thành niên cá, thực đồng tình, này tu la giới liền ngươi một cái côn đi. Ngươi cưới vợ đến trở ra tu la giới về sau. Côn Tuyết Nghi lắc lắc vây. Cá, đảo chưa chắc cưới đồng loại, rốt cuộc một hải không dung nhị côn. Đồng loại ở một cái trong biển sinh hoạt dễ dàng đánh nhau, làm ra biển khiếu tới liền không hảo. Cố Tích Cửu, Côn Tuyết Nghi đại khái cảm thấy chính mình như vậy thực không có phương tiện, nhìn không được hỏi, cố cô nương, ta có thể hay không khôi phục nhân thân? Ách, đương nhiên. Vì thế, cái kia manh lộc cộc cá không thấy, Côn Tuyết Nghi khôi phục thành niên Mỹ Nam bộ dáng. Hắn hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, Vân Yên Ly cư nhiên còn không có đuổi theo, hắn cùng cô Tích Cửu đã ở chỗ này nghỉ chân nghỉ ngơi có 15 phút. Hắn phán đoán Vân Yên Ly truy người tốc độ, theo đạo lý nói, hẳn là đã tới rồi, nhưng đến bây giờ còn không có một chút động tĩnh. Cô Tích Cửu cũng hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, ngữ khí đạm nhiên, hắn đã đuổi tới, hơn nữa nghe xong 2 phút góc tường. Côn Tuyết Nghi, ngoài trận tránh ở một viên tảng đá lớn sau, mặc nghe góc tường Vân Yên Ly. Cố Tích Cửu thiết cái này trận cũng không cách âm, chỉ cần có tâm nghe, trong ngoài thanh âm đều có thể nghe được. Lại nói đại trận là nàng thiết ra tới, cùng nàng đã có cảm ứng, cho nên Vân Yên Ly vừa đến nàng liền phát hiện. Vân Yên Ly chợt đuổi tới thời điểm, rõ ràng muốn sấm trận, nhưng theo sau nghe được Cố Tích Cửu đang cùng Côn Tuyết Nghi nói chuyện, hắn liền dừng lại, ẩn khởi thân hình tới muốn nghe xem bọn họ rốt cuộc đang nói chuyện cái gì, nhìn xem có thể hay không tìm ra một ít liêu tới kết quả. Hắn chỉ nghe được cái kia côn phát ra tàn nhẫn muốn đem hắn rút gân lột ra cùng với hắn là thành niên côn nên cưới vợ từ từ này một loại vô nghĩa. Hắn vốn đang tưởng lại nghe một chút, kết quả đã bị Cố Tích Cửu cấp bóc trần hành tàng. Hắn âm thầm cầm quyền, không biết Cố Tích Cửu là ở tạc hắn, vẫn là thật phát hiện hắn, nhất thời lưỡng lự muốn như thế nào làm. Côn Tuyết Nghi khóe môi một câu, vị này Vân Thành chủ gà tạc thực. A, cư nhiên còn thích nghe vách tường giác. Như vậy dục cự còn nghênh chẳng lẽ là nghe được bản công tử có thể cưới vợ, trực tiếp thẹn thùng, không dám hiện thân. Vân Yên Ly, hắn quyết tâm một khi bắt được đến này côn, chẳng những muốn lấy ra hắn hạt châu, còn muốn lột hắn ra. Nếu hành tàng bại lộ, hắn trực tiếp từ tảng đá lớn sau chuyển ra tới, thanh âm thẳng thấu vào trận chung, côn Vân Triển, ngươi cấp bổn tòa chờ, bổn tòa không lột ra của ngươi không họ Vân. Côn Tuyết Nghi suy mà cười, vậy ngươi cùng ta họ hảo. Ngươi chỉ cần gả cho ta, chẳng những ta ra có thể cho ngươi, ta họ cũng có thể cho ngươi. Cố Tích Cửu, phúc mà một tiếng cười. Vân Yên Ly là tiêu chuẩn thẳng nam, Cố Tích Cửu thực minh bạch. Bất quá hắn đụng tới cái này không ấn lẽ thường ra bài côn, đã bị đùa giỡn không muốn nàng nhìn không được nhìn thoáng qua Côn Tuyết Nghi. Này côn là cái đoạn tụ. Vân Yên Ly ngậm miệng, nói thêm nữa lời nói hắn sợ sẽ bị tức chết, hắn phải dùng thực lực ngược đối phương, không nghe đối phương hạt bê bê. Vân Yên Ly ở ngoài trận là nhìn không tới trận nội người, chỉ có thể nghe được kia hai người thanh âm. Hắn mới nhìn này cục đá trận thực bình thường, mà hắn cũng coi như là phá trận người thạo nghề, cho nên cũng không như thế nào để ở trong lòng, nhấc chân hướng liền sấm. Kết quả này một chân dảo bước tiến lên đi, hắn liền cảm giác thiên địa bỗng nhiên đổ một đám nhi, trước mắt san sát tảng đá. Lớn bỗng nhiên nhìn không thấy, hắn bốn phía đều là kim bích huy hoàng cung điện biển mây, tiên hoa, điêu lan ngọc thế, đây là hắn ở thượng giới ra. Cách đó không xa chính là lăng tiêu bảo điện, bảo điện cửa tắc đứng một nam một nữ, đúng là hắn phụ hoàng hôm trước đế cùng thiên hậu hắn như sấm oanh đỉnh, trong lòng một trận lửa nóng, vài bước xông qua đi, quỳ gối kia hai người trước mặt, phụ hoàng, mẫu hậu, các ngài còn sống, hai người kia đối ngoại nhân. Tới nói có lẽ không tốt, nhưng với hắn mà nói, này hai người là hắn thân cận nhất người, cũng là đối hắn tốt nhất người. Tuy rằng hắn không phải thái tử, nhưng này hai người đối hắn cùng thái tử cũng không bất đồng, cực kỳ coi trọng. Vân Yên Ly năm đó lịch kiếp bị thương nặng, là hắn phụ hoàng mẫu hậu canh giữ ở hắn giường trước 10 ngày 10 đêm, hắn tỉnh lại kia một khắc, tinh tường nhìn đến phụ hoàng mẫu hậu trong mắt kích động nhiệt lệ, từ kia một khắc hắn liền hạ quyết. Tâm liền tính không phải thái tử, cũng muốn thế phụ hoàng hảo hảo bảo hộ thượng giới, bảo hộ kia phiến nhiệt huyết giang sơn. Hắn liều mạng tu luyện, liều mạng biến cường, học tập binh pháp chiến sách, cho đến cuối cùng trở thành thượng giới binh mã đại nguyên soái, trưởng quản 10 vạn thiên binh thiên tướng, trở thành hắn phụ hoàng nhất kiêu ngạo nhi tử, mạnh nhất tồn tại. Hắn không nghĩ tới chính là, sẽ ở một lần xuất chinh ma giới khi đã chịu ám toán, đến nỗi ngã tiến tú la giới, cái này ám thiên không ngày nào địa phương chờ hắn thật vất vả thoát đi nơi này, trở lại thượng giới, cũng đã hoàn toàn thay đổi thiên thiên hạ đổi chủ. Hắn phụ hoàng mẫu hậu không biết tung tích mấy năm nay, hắn vẫn luôn ý tưởng nghĩ cách tìm kiếm này hai người rơi xuống. Hắn không tin bọn họ đã gặp nạn, chỉ là vô luận như thế nào tìm kiếm đều tìm không thấy. Hắn cơ hồ mau tìm ra chấp niệm, không nghĩ tới sẽ vào giờ phút này nhìn đến bọn họ. Này trong nháy mắt, hắn trong lòng như hải triều cuồn cuộn, quỳ gối bọn họ trước mặt, đã lệ nóng doanh trọng. Nếu không phải hắn luôn luôn nội liễm, hắn cơ hồ muốn từng cái ôm một cái bọn họ. Thiên đế nâng ống tay áo đi nâng hắn, Ly Nhi, đứng dậy bãi. Vân Yên Ly như rơi vào trong mộng, đang muốn thuận thế lên, chợt thấy thiên đế nâng cánh tay hắn lạnh lẽo cứng, nặng nề mà đè ở cánh tay hắn thượng, như là đè ép một ngọn núi. Hắn cảm giác như là bị quỷ đè ép giường, trong lòng bỗng nhiên minh bạch, bỗng nhiên đứng dậy, cánh tay đột nhiên vừa nhấc vung lên. Hô mà một thanh âm vang lên, thiên đế bị hắn huy bay ngược đi ra ngoài, phanh mà một tiếng không biết đánh vào cái gì mặt trên, dầm một tiếng vỡ thành cha. Vân Yên Ly cứng lại, trước mắt những cái đó kim bích huy hoàng cung điện nháy mắt biến mất, hắn phụ hoàng mẫu hậu tự nhiên cũng đi theo biến mất. Hắn như cũ đứng ở trong trận, cách đó không xa một khối cự thạch bị đâm thành bột mịn, quả nhiên là cảnh tượng huyền ảo. Vân Yên Ly sắc mặt xanh mét, tầm mắt thẳng tắp mà nhìn về phía trận nội, ánh mắt chung có phẫn nộ, ẩn ẩn còn mang theo đau đớn. Cố Tích Cửu, ta tự hỏi đối đãi ngươi không tệ, ngươi cư nhiên như thế đãi ta ngã. Dùng trận pháp bóc hắn ở sâu trong nội tâm vết sẹo, nàng có thể cùng hắn đối nghịch, nhưng như thế nào có thể sử dụng như vậy ti tiện thủ đoạn. Cố Tích Cửu, này trận lợi hại nhất chỗ chính là tìm ra nhân tâm chỗ sâu trong mạnh nhất chấp niệm, tới tăng thêm dụ hoặc, làm người thâm trụy trong trận, chấp niệm càng sâu, càng không dễ dàng chạy thoát. Cố Tích Cửu cùng Côn Tuyết Nghi tuy rằng nhìn không tới hắn cụ thể ảo giác là cái gì, nhưng có thể nhìn đến hắn động tác thần thái. Cố Tích Cửu vẫn luôn cho rằng Vân Yên Ly sâu nhất chấp niệm là quyền thế, không nghĩ tới là hắn phụ hoàng mẫu hậu, trong lòng ẩn ẩn đau xót, thoáng có điểm áy náy. Nàng tuy rằng đã từng là người nhân bản, nhưng nàng cũng nếm đến quá ngắn ngủn mấy năm dưỡng phụ mẫu ái, kỳ thật thực ấm áp, thực ấm áp. Nàng nhìn thoáng qua Côn Tuyết Nghi, Côn Tuyết Nghi nghiêng ngồi ở một khối tảng đá lớn thượng, chống cằm nhìn bên ngoài Vân Yên Ly. Hắn hình như có tâm linh cảm ứng, cũng không quay đầu lại nói, không cần xem ta, chúng ta Côn sinh ra cô độc, vừa sinh ra đã bị cha mẹ đá ra đến tử sinh tự diệt, ta cũng không biết cha mẹ ta lớn lên là đoàn là bẹp, càng không biết cha mẹ chi ái là vật gì, cho nên lý giải không được hắn. Bỗng nhiên lắc lắc đầu, ta cho rằng vị này trước thái tử ra chấp niệm là ngươi, lại không nghĩ rằng. Cố Tích Cửu cười như không cười liếc hắn một cái, ngươi cư nhiên cho rằng Vân Yên Ly chấp niệm là ta, có lẽ chờ thấy nhà ngươi ma quân mặt, ta hướng hắn chứng thực một chút. Côn Tuyết Nghi hoảng sợ, vội cùng thân, đừng, Cố cô nương, tính thuộc hạ nói lỡ, dung thuộc hạ thu hồi câu kia vô nghĩa. Hắn vốn dĩ không xương cốt dường như ngồi, giờ phút này nghiêm trang nghiêm túc lên, dò hỏi, Cố cô nương, ngài này trận có thể vây hắn bao lâu? Cố Tích Cửu phỏng đoán, đại khái có thể vây một ngày. Côn Tuyết Nghi đôi mắt hơi hơi sáng ngời, chúng ta đây nhân cơ hội rời đi. Cố Tích Cửu lắc đầu, ta cần thiết ở chỗ này tỏa trấn, ta như rời đi, trận này vây không được hắn nửa canh giờ. Bằng không nàng sớm mang theo Côn Tuyết Nghi chạy, lại như thế nào lại ở chỗ này chờ Vân Yên Ly đuổi theo. Côn Tuyết Nghi đảo thông minh, ngươi nhân cơ hội làm kim hoa nhị hộ vệ hộ tống ma quân đại nhân đi trở về. Ân, cho nên chúng ta là cản phía sau, chỉ cần đem Vân Yên Ly vướng ở chỗ này một ngày liền không sai biệt lắm. Ma quân đại nhân bọn họ hiện tại nơi nào? Côn Tuyết Nghi thở phào nhẹ nhõm. Cố Tích Cửu lược ngừng lại một chút nói, hẳn là mau đuổi tới Phượng Bình Thành, chúng ta muốn tận lực bám trụ Vân Yên Ly. Ngươi biết đến, trừ bỏ Vân Yên Ly ngoại, những người khác căn bản ngăn không được bọn họ. Hảo, chúng ta đây liền dùng trận này chết bám trụ hắn. Hai người là dùng truyền âm nhập mật nói chuyện phiếm, trong tình huống bình thường, bên ngoài người sẽ không nghe được. Nhưng Vân Yên Ly lại há là người bình thường. Hắn linh lực rốt cuộc đã tu tập đến thượng thần cấp bậc, nghe loại này truyền âm với hắn mà nói là chút lòng thành. Hắn ở trong trận hơi rũ con ngươi, một lát sau, hắn câu môi cười, đôi mắt ở thạch trận chung vừa chuyển. Hắn chỉ cần bất động, thạch trận liền sẽ không phát động. Mà hắn rốt cuộc vừa mới tiến trận vài chục bước tả hữu, hướng có lẽ không dễ dàng, nhưng muốn xông ra đi hẳn là sẽ không quá khó. Hắn dương giọng cười, thanh âm ôn nhu, Tích Cửu, ngươi tuy rằng đối ta không dậy nổi, nhưng ta còn là không nghĩ thật sự làm khó dễ ngươi, nếu ngươi che chở cái kia cốn kia thôi. Bổn tọa liền thả ngươi một con ngựa, tạm thời tha các ngươi lúc này đây. Lời này nói xong, hắn quay đầu liền hướng ra phía ngoài sấm. Hắn không nghĩ tới chính là, hướng sấm không dễ dàng, hướng ra phía ngoài sấm đồng dạng cũng không dễ dàng. Hắn chẳng qua chính là bán ra một bước, liền lại lâm vào cảnh tượng huyền ảo bên trong. Hắn phụ hoàng mẫu hậu lại lần nữa xuất hiện, may mắn hắn lần này trong lòng có điều phòng bị, lại lần nữa đem hắn, phụ hoàng, oanh bay một hồi, rốt cuộc xông đi ra ngoài. Trận nội Cố Tích Cửu tựa hồ đã nhận ra cái gì, dương giọng quát, Vân Yên Ly, chúng ta liền ở chỗ này, có bản lĩnh ngươi tiến vào. Chào, thân hình chợt lóe, cư nhiên trực tiếp lè ra ngoài trận, ngăn trở Vân Yên Ly bước chân. Vân Yên Ly tầm mắt rốt cuộc dừng ở nàng trên mặt, ánh mắt nói không nên lời là đau là bi, cười cười, thực hảo. Cố Tích Cửu, vậy ngươi liền cùng ta trở về. Thả người liền tới đây chào nàng. Cố Tích Cửu cũng không ham chiến, hư hoảng nhất chiêu, từng bước hướng trong trận lui về phía sau Vân Yên Ly chiêu chiêu ép sát. Hắn đối nàng trước sau hà không được thủ đoạn độc ác, mà nàng linh lực tuy rằng không bằng hắn, nhưng ở trong khi giao chiến trí kế đa đoan, trơn trượt giống như cá trạch. Vân Yên Ly nếu không dưới thủ đoạn độc ác nói, căn bản chảo không được nàng trong khi giao chiến. Cố Tích Cửu dưới chân một vướng, lộc cộc một cái quay cuồng lại lần nữa vào trận. Vân Yên Ly khóe môi nhẹ cong, nàng đây là không tiếc dùng yếu thế phương thức, lại đem hắn dẫn vào trong trận, xem ra nàng đã nhận thấy được hắn ý đồ. Vân Yên Ly nguyên bản đối này hai người đối thoại có chút không tin, hoài nghi bọn họ là cố ý nói cho chính mình nghe. Hiện tại nhìn đến Cố Tích Cửu loại này động tác, hắn trong lòng tuy rằng như là ăn toan quả nho, nhưng cũng lại vô hoài nghi. Hắn bước chân cố ý hướng trong trận một phát, khó khăn lắm đến trận bên cạnh khi bỗng nhiên dừng bước chân, ha ha cười, Cố Tích Cửu, có bản lĩnh ngươi liền đuổi theo ra tới. Quay người lại, trực tiếp bay đi, nháy mắt không thấy bóng dáng. Hắn tuy rằng bố trí nhân thủ ven đường vây truy chặn đường, nhưng là đế phất y đoàn người rốt cuộc thuật dịch dung cao minh, lại am hiểu thay đổi trên người hơi thở, liền tốt nhất chó săn cũng vô pháp ngửi ngửi đến bọn họ hương vị, cho nên nếu hắn không đi, hắn những người đó chưa chắc có thể tìm được đế phất y đoàn người hành tung, cần thiết hắn đi mới có thể. Vốn di hắn tưởng trước bắt được Côn Vân Triển lấy được Côn Châu, nhưng hắn cùng Cố Tích Cửu đãi ở cái này trong trận, chính mình một chốc một lát vô pháp phá trận, lui một vạn bước giảng, hắn liền tính ở trong vòng một ngày phá trận, Cố Tích Cửu cũng sẽ ở trận phá phía trước mang theo Côn Vân Triển lại lần nữa thuấn di mà đi. Nàng nói không chừng ở nơi khác cũng thiết trận chờ hắn, như vậy chính là cái vũng bùn, không có cái dăm ba bữa hắn mơ tưởng thoát thân. Hiện tại nếu đã biết đế phất y rơi xuống, hắn vẫn là trước bắt được người kia lại nói. Bắt được đế phất y, còn sầu Cố Tích Cửu cùng Côn Vân Triển không tự động tiến đến. Vân Yên Ly lược một mâm tính, liền biết chính mình nên làm gì, cho nên hắn này vừa đi mau như sao băng. Đương nhiên, ở đường xá chung cũng không quên lấy ra truyền âm phủ tới phân phó thuộc hạ các loại vây truy chặn đường. Vân Yên Ly hoàn toàn rời đi, Cố Tích Cửu theo một viên tảng đá lớn ngã ngồi, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Côn Tuyết Nghi đi ra nhìn nhìn nàng, rất là lo lắng, chúng ta nói chuyện có phải hay không bị kia tư nghe qua. Cố Tích Cửu gật đầu. Côn Tuyết Nghi sắc mặt khẽ biến, kia hắn khẳng định là truy ma quân đại nhân đi. Cố Tích Cửu lại gật đầu, khẳng định. Côn Tuyết Nghi sắc mặt càng không tốt, quay đầu đã muốn đi, chúng ta đây mau đi tiếp ứng. Đi rồi hai bước, liền đánh cái lảo đảo, một búng máu phun tới. Hắn chịu thương thật sự quá nặng, còn không có tới kịp nghỉ ngơi nhưng hắn đành phải vậy. Cố Tích Cửu mở miệng ngăn trở hắn bước chân, yên tâm bãi, bọn họ không ở Phượng Bình Thành. Côn Tuyết Nghi, hắn rốt cuộc hiểu được, nguyên lai ngươi cùng ta dùng truyền âm nhập mật nói chuyện, cũng là cố ý nói cho hắn nghe. Ngươi như thế nào biết hắn có thể nghe được? Cố Tích Cửu mỉm cười, ta cũng là ở đánh cuộc. Nàng khi đó vì thượng thần khi, là có thể nghe được người khác truyền âm nhập mật khi theo như lời nói, cho nên nàng hoài nghi Vân Yên Ly cũng có thể nghe được, mới cố ý nói như vậy một bộ sự thật chứng minh, nàng đánh cuộc chính xác. Côn Tuyết nghi ngẩn ra sau. Đối nàng bội phục ngũ thể đầu địa, hướng nàng giơ ngón tay cái lên, cố cô nương, ngài chiêu này hư tắc thật chi, kỳ thật hư chi kế sách dùng đại diệu. Hắn nhìn chung quanh thạch trận, thở dài, chỉ là bạch mù ngươi bố trí cái này trận, nếu có thể đem hắn thật vướng ở chỗ này cả ngày cũng thực không tồi. Cố Tích Cửu lắc đầu, kỳ thật này trận nhiều nhất có thể vướng hắn hai cái canh giờ, vẫn là ở rất lạc quan dưới tình huống. Hắn nếu dùng cậy mạnh phá hủy trận này, liền một canh giờ cũng ngăn cản không được. Côn Tuyết nghi, hắn nhìn Cố Tích Cửu đã nói không ra lời, sau một lúc lâu thở dài, cố cô nương cùng chúng ta ma quân đại nhân không hổ là một đôi nhi. Cố Tích Cửu mỉm cười, không dám, không dám, ta cùng hắn vốn dĩ chính là trời đất tạo nên một đôi nhi. Côn Tuyết nghi, hắn cảm thấy chính mình ra mặt đã đủ dày, nhưng vị này cố cô nương ra mặt cũng trình thẳng tắp bay lên, sắp đuổi kịp và vượt qua Đế Phất Y hai người. Kia đều là thất khiếu linh lung tâm, tính kế người chết không đền mạng. Vân Yên Ly đụng tới này một đôi nhi, bị chơi xoay quanh cũng về tình cảm có thể tha thứ. Côn Tuyết nghi bỗng nhiên thoáng có điểm đồng tình Vân Yên Ly, đương nhiên, kia đồng tình chỉ là như vậy một tí xíu. Cố Tích Cửu đứng dậy, bỗng nhiên kinh ngạc nhìn Côn Tuyết nghi liếc mắt một cái, này trận cư nhiên không vây khốn ngươi, ngươi nhận được ta này trận. Côn Tuyết nghi lắc đầu, hắn kiêu ngạo, Côn là trời sinh phá trận người thạo nghề, không có gì trận có thể vây khốn Côn, cho nên hắn rất dễ dàng liền từ trận trung tâm dạo bước ra tới. Côn còn có cái này đặc dị công năng. Cố Tích Cửu thở phào nhẹ nhõm, may mắn cái này Côn là phía chính mình, nếu là Vân Yên Ly thuộc hạ, chính mình thật đúng là trốn không thể trốn. Nàng ánh mắt sáng ngời nhìn Côn Tuyết nghi, thương thế của ngươi thế nào, còn có thể phi sao? Còn hành, miễn cưỡng có thể phi, chúng ta này liền đi cùng ma quân đại nhân bọn họ hội hợp. Cố Tích Cửu vì hắn khám một chút mạch, phát hiện hắn chủ yếu là bị một ít nội thương, liền lấy ra mấy viên đan dược cho hắn, này đan dược ăn xong đi, ngươi lại đả tòa nửa canh giờ, nội thương đương có thể khôi phục một bộ phận, chờ ngươi khôi phục ta và ngươi lại nói. Côn Tuyết nghi không nói nữa, đem dược ăn đả tòa. Cố Tích Cửu cũng ở trong trận đả tòa, giành giật từng giây khôi phục thể lực. Sau nửa canh giờ, Côn Tuyết nghi mở to mắt, cùng Cố Tích Cửu lường trước giống nhau, hắn trên người thương hảo một bộ phận, đường dài phi hành hẳn là không thành vấn đề. Côn Tuyết nghi cho rằng Cố Tích Cửu sẽ dẫn hắn đi cùng Đế Phất Y bọn họ hội hợp, lại không nghĩ rằng nàng là yêu cầu hắn chở nàng đi Phượng Bình thành phụ cận đi một chuyến. Làm hại Côn Tuyết nghi cơ hồ hoài nghi Đế Phất Y bọn họ thật đi Phượng Bình thành. Cố Tích Cửu nhẹ hút một hơi, Vân Yên Ly người này tâm tư kín đáo, chúng ta nếu phải làm diễn liền phải làm nguyên bộ, miễn cho hắn sinh nghi. Hơn nữa ta đi Phượng Bình thành phụ cận xác thật có việc phải làm. Côn Tuyết nghi liền không hề hỏi, hóa thân vì bằng, chở Cố Tích Cửu xông thẳng tận trời. Phượng Bình thành cách nơi này có 5.000 hơn dặm, liền tính là Côn Tuyết nghi hóa thành nguyên hình tới phi, cũng yêu cầu phi hai cái canh giờ. Bọn họ vừa mới rời đi, ở cách đó không xa trong bụi cỏ chui ra một người tới. Người này tay đáp mái che nắng nhìn đại bàng rời đi phương hướng, sau đó lấy ra truyền âm phủ tới bẩm báo, chủ thượng, kia hai người đã rời đi, sở đi phương hướng là Phượng Bình thành phương hướng. Mà truyền âm phủ bên kia, đang ở phi hành trung Vân Yên Ly thu truyền âm phủ, hoàn toàn yên tâm, tốc độ phóng tới nhanh nhất. Hắn cũng không có quay đầu lại đi đổ Cố Tích Cửu hai người, kia hai người một cái sẽ phi, một cái sẽ thuấn di, liền tính chạm vào vừa vặn, hắn nhất thời cũng bắt không được bọn họ, chi bằng trước tìm được. Đế Phất Y đám người Vân Yên Ly cho rằng chỉ cần xác định Đế Phất Y bọn họ ở nơi nào, lấy hắn truy tung thuật, muốn tìm được đó là dễ như trở bàn tay, sẽ không quá phí lực khí. Không nghĩ tới hắn đuổi tới Phượng Bình thành sau, thi triển truy tung thuật, kết quả lại không cảm ứng được Đế Phất Y tồn tại. Hắn không chết tâm địa tìm lại tìm, liền ở hắn cho rằng lại bị Cố Tích Cửu lừa dối về sau, hắn rốt cuộc ngửi được một chút Đế Phất Y hơi thở. Vì thế, hắn không nói hai lời đuổi đi, kết quả tìm được chính là một đầu lừa không cần hỏi. Đế Phất Y lại ở gần đây lộng cùng loại phân thân thuật thủ thuật che mắt. Vân Yên Ly quả thực nổi trận lôi đình, bất quá trong lòng cũng đại thể có phổ. Đế Phất Y ở chỗ này làm ra thủ thuật che mắt, chứng minh hắn gần nhất đúng là phụ cận xuất hiện quá, hẳn là cách nơi này không xa. Vì thế, hắn lại tìm Vân Yên Ly tìm suốt một ngày, cộng tìm được một con hồ, một đầu lang, một con ưng, một con báo, chính là không tìm được chân chính Đế Phất Y. Hắn tìm khuôn mặt tuấn tú xanh mét, trong lòng minh bạch, đại khái lại thượng Cố Tích Cửu đương. Như vô tình ngoại, Đế Phất Y căn bản không tới này Phượng Bình thành tới. này đó thủ thuật che mắt là Cố Tích Cửu cùng kia chỉ côn tới về sau, bố trí hạ, làm hại hắn giống ngốc tử dường như ở chỗ này lục soát một ngày. Hắn nhẹ hít một hơi, dứt khoát không đầy trời hạ tìm. Đế Phất Y sớm muộn gì sẽ hồi ma giới, mà vào ma giới nhập khẩu cũng chỉ có một chỗ, đó chính là Toái Diệp Thành hắc sa mạc mảnh đất. Hắn muốn phái trọng binh đi nơi đó ôm cây đợi thỏ, ở 8 ngày thời gian nội đem kia lối vào vây quanh, chỉ cho phép ra không được tiến, phàm là tưởng tiến đều bắt lại. Rốt cuộc lại qua 8 ngày chính là huyết vũ ngày, Đế Phất Y bọn họ không thể hồi ma giới nói, tất nhiên muốn đi 9 đại thành thị đi tránh mưa. Vân Yên Ly dùng truyền âm phù phân phó các thành thành chủ, làm cho bọn họ từng người kiểm tra khẩn một ít, tất cả nhân viên đều biên chế, vô luận đi nơi nào đều phải 20 người trở lên kết bè kết đội, vô luận nơi nào hơi có không ổn lập tức phóng tín hiệu cảnh kỳ, phòng bị bị Cố Tích Cửu người đánh lén sau giả mạo. Đương nhiên, ở thành thị chi gian các giao lộ, cũng có người thời khắc giám thị, phàm là người đi đường, vô luận là một mình tiến lên, vẫn là kết bạn mà đi, đều phải cẩn thận kiểm tra, thà rằng sai sát 1 vạn, cũng không vọng túng 1 cái. Hắn hiện tại nhân thủ nhiều, lần đến toàn bộ tu la giới, một khi toàn bộ điều động lên, kia quả thực chính là bày ra thiên la địa võng, liền tính một con chuột cũng mơ tưởng lừa dối quá quan. Hết thảy đều an bài thỏa đáng, Vân Yên Ly nắm tay cười lạnh, lúc này đây hắn coi chừng Tích Cửu bọn họ còn có thể biến ra cái gì tân đa dạng tới. 1 ngày đi qua, không có tin tức, không có động tĩnh. 3 ngày đi qua, như cũ không động tĩnh. 5 ngày đi qua, vẫn cứ nửa điểm động tĩnh cũng không. 7 ngày trôi qua, luôn luôn Thái Sơn sập trước mặt cũng bất biến sắc, Vân Yên Ly trở nên hôi thường táo bạo. Tiểu cung chủ bọn họ không có việc gì căn bản không dám ở hắn phụ cận xuất hiện, miễn cho liêu đến báo cuồng phong đuôi bị phá hôi, đại gia chỉ có càng tận tâm tận lực mà tìm kiếm. Nề hà mấy người kia giống người gian bốc hơi dường như, căn bản tìm không thấy nửa điểm dấu vết. Đến cuối cùng Vân Yên Ly rốt cuộc muốn tế ra sát thủ tuyệt chiêu, hắn muốn dùng Cố Tích Cửu những cái đó tộc nhân an nguy tới cưỡng bức Cố Tích Cửu đến từ đầu lưới. Hắn sai người lấy ngỗ nghịch chi tội chóc na những người đó, nhưng hắn này nói lệnh vừa mới phân phó đi xuống, tiểu cung chủ liền tiến đến phục mệnh, căng ra đầu nói cho hắn, những người đó ở 7 ngày trước liền mất tích, chính là nhạc quả bên trong thành nháo thần tiên kia một ngày. Một đêm kia trong thành kêu loạn, tiểu cung chủ người toàn đi biệt thự duy trì trật tự, chờ xong việc nàng trấn an hạ sắp sửa nháo sự bá tánh, có người bẩm báo cho nàng, nói đêm đó đi ra ngoài rất nhiều bá tánh, trong đó liền có Cố Tích Cửu những cái đó tộc nhân. Bởi vì mấy ngày nay vẫn luôn vội người ngã ngựa đổ, cho nên tiểu cung chủ vẫn luôn không chú ý đi rốt cuộc là người nào, rốt cuộc nàng cũng không đem bá tánh để ở trong lòng, cho nên liền đem này cha đã quên. Thẳng đến nhận được Vân Yên Ly mệnh lệnh, nàng phái người đi tìm những cái đó tộc nhân, mới phát hiện những cái đó tộc nhân đều không thấy. Vân Yên Ly sắc mặt xanh mét, một tay áo đem tiểu cung chủ huy cái té ngã, chuyện lớn như vậy vì cái gì không đề cập tới trước bẩm báo bổn tọa. Tiểu cung chủ quỳ gối nơi đó không dám cổ họng một tiếng. Vân Yên Ly nhẹ hút một hơi, quay đầu liền đi, trước khi đi phân phó một câu, mang tể nhân mã đi Hoa Rơi thành tây biên 200 dặm ngoại Thanh Phong Sơn tập hợp. Hắn biết Đế Phất Y bọn họ giấu ở nơi nào, Thanh Phong Sơn chung một đạo sơn cốc, lúc trước Cố Tích Cửu bọn họ bị nhốt địa phương, như vô tình ngoại, Cố Tích Cửu bọn họ hẳn là đều ở nơi đó. Cố Tích Cửu bọn họ xác thật là ở nơi đó, lão tộc trưởng dẫn theo tộc nhân lại về tới lúc trước liều mạng chạy ra địa phương. Đêm đó Cố Tích Cửu trực tiếp liên hệ hắn, cùng hắn mơ hồ nói chính mình tình cảnh, cũng nói Vân Yên Ly mặt sau khả năng sẽ có tính toán. Lão tộc trưởng dù sao cũng là kinh nghiệm giang hồ, vừa nghe liền biết nên làm như thế nào. Này đó tộc nhân tuy rằng bản lĩnh không phải rất lớn, nhưng thắng trong lòng tề, hơn nữa đối lão tộc trưởng là nói gì nghe nấy, cho nên lão tộc trưởng suốt đêm triệu tập tộc nhân, sấn huyết vũ mới vừa nghỉ, trong thành hỗn loạn kia một đoạn thời gian, suốt đêm chạy ra thành đi, trải qua này đã hơn 1 năm chắc trở, này đó tộc nhân công phu đã có nhảy vọt tiến bộ, hơn nữa còn có mặt khác người tài ba cùng bọn họ cộng tiến thối, cho nên bọn họ suốt đêm hướng Thanh Phong Sơn Nguyên Sơn Cốc bốn đào khi, cũng không tính nhiều gian nan. Vân Yên Ly hạ lệnh phong thành thời điểm, bọn họ sớm đã chạy ra thành đi, nghỉ ở sơn cốc ngoại trên sườn núi, mà Cố Tích Cửu cứu Côn Tuyết Nghi ở thạch trận nội cùng Vân Yên Ly chu toàn phía trước, liền mệnh lệnh Kim Hoa nhị vị hộ vệ hộ tống Đế Phất Y Ngọc Tượng chạy tới Toái Diệp Thành. Toái Diệp Thành bởi vì ly ma giới khá xa, lại là tương phản phương hướng, Vân Yên Ly người cơ bản đều bị điều hướng Phượng Bình Thành. Bọn họ trọng điểm kiểm tra chính là từ Nhạc Quả Thành chạy tới ma giới phương hướng xa giá, đối với tương phản phương hướng tra liền không như vậy nghiêm, cho nên kia hai vị hộ vệ thực nhẹ nhàng liền lừa dối quá quan. Cố Tích Cửu tắc từ Côn Tuyết Nghi trở ở Phượng Bình Thành phụ cận ném mấy cái có thể nhiễu loạn Vân Yên Ly truy tung phương hướng giả người sau, nàng cũng lập tức cùng Côn Tuyết Nghi chạy tới Thanh Phong Sơn Vân Yên Ly ở Phượng Bình Thành tìm trời đen kịt khi, Cố Tích Cửu bọn họ đã ở Thanh Phong Sơn trong sơn cốc hội hợp. Cái kia sơn cốc có vô pháp ra vào thao thiết kết giới, năm đó là Đế Phất Y dùng thuật pháp đem kia kết giới mở ra, xuất lĩnh mọi người chạy ra tới. Đế Phất Y thi pháp khi, Cố Tích Cửu là gặp qua, cũng ghi tạc trong lòng. Cùng mọi người hội hợp sau, nàng thử thăm dò làm, liên tiếp thử 4-5 lần sau, thật đúng là lại lần nữa mở ra cái kia kết giới, xuất lĩnh mọi người đi vào kia bên trong sơn cốc hết thảy như cũ, hung thú hoành hành, khắp nơi đổ lộ, nhưng lại lần nữa phản hồi người cũng đã không hề là lúc trước thái kê đối phó này đó hung thú liền không tính quá cố hết sức. Vốn dĩ đại gia là tưởng đi vội đi vào, nhưng Côn Tuyết Nghi ngại phiền toái, đơn giản ở trong sơn cốc hóa thành kim cánh đại bàng, cái đầu cũng đủ đại, mọi người đều ngồi trên đi còn không có ngồi đầy nó chỉ phiến vài cái cánh liền đến cái kia cửa động. Sau đó đại gia nối đuôi nhau đi vào năm đó liều mạng muốn thoát đi địa phương, hiện giờ lại trở về, mỗi người đều có một loại du tử trở về nhà cảm giác. Cái này địa phương tuy rằng sinh hoạt điều kiện thực khốn khổ, nhưng đại gia đoàn kết hữu ái, không có cao thấp chi phân, không giống như là ở trong thành, nguyên bản cho rằng vào thành về sau là có thể quá thượng cẩm y ngọc thực sinh hoạt, không nghĩ tới ở nơi đó sinh hoạt càng ăn bữa hôm lo bữa mai, địa vị cũng thấp hèn còn không bằng sinh hoạt ở cái này trong sơn cốc ngã cho nên. Tuyệt đại đa số tộc nhân đối có thể trở về là thực vừa lòng, đại gia từng người trở về từng người nhà cỏ, chậm rãi khôi phục bình thường lao động hồ nước chi nhẹ nhàng nhộn nhạo, sóng nước lấp loáng như phô thủy ngân. Ven hồ chi biên có tuyết trắng lều trại một tòa, lều trại bóng dáng ảnh ngược ở trong nước, đảo cũng như thơ như hoa. Cố Tích Cửu ngồi ở lều trại trước, bên người nàng chính là Đế Phất Y ngọc tượng, nàng ngơ ngác mà nhìn ngọc tượng ra một lát thần, sâu kín. Thở dài một hơi, Phất Y, ngươi rốt cuộc khi nào mới có thể tỉnh lại? 8 ngày, nàng nguyên bản cho rằng hắn loại trạng thái này sẽ không lâu lắm, có lẽ mấy cái canh giờ liền hảo, lại không nghĩ rằng đã 8 ngày qua đi, hắn vẫn là bộ dáng cũ làm nàng cơ hồ hoài nghi này ngọc tượng căn bản liền không phải hắn. Mấy ngày này nàng đâu vào đấy mà an bài những cái đó sự khi, cùng Vân Yên Ly chu toàn khi không cảm giác sợ hãi, nhưng mỗi ngày đối với này tôn vô chi vô thức ngọc tượng, nàng một ngày so với một ngày sợ hãi, sợ hắn có thể hay không hoàn toàn như vậy biến thành ngọc tượng, không bao giờ sẽ đã tỉnh. Nàng từng ngày thủ hắn, buổi tối cũng không rời đi, nghỉ ngơi thời điểm, đem hắn cũng sắp đặt ở chính mình trên giường, ngồi ở hắn phía sau, hai tay ôm hắn eo ngủ gật nàng mỗi lần ngủ khi đều hy vọng một giấc ngủ dậy có thể phát hiện kỳ tích, hắn sẽ mở to mắt mỉm cười nhìn nàng, nhưng mỗi lần tỉnh lại nhìn tư thế không hề có thay đổi quá. Cứng ngọc tượng lại lần nữa tuyệt vọng, nàng cũng không phải thích nói chuyện người, nhưng cùng ngọc tượng ở bên nhau thời điểm, nàng luôn là lải nhải, cùng hắn hồi ức những cái đó đã từng. Những cái đó quá vãng bởi vì hiện đại người thực vật nếu có thân nhân ở bên cạnh nhiều lời một ít cảm thấy hứng thú đề tài, nói không chừng có thể kích thích đến người thực vật tỉnh lại. Cố Tích Cửu liền cái này biện pháp cũng dùng tới, làm nhảm dường như cùng hắn nói cái không thôi. Hắn lại một câu cũng không chịu ứng nàng thương khung ngọc nhưng thật ra tỉnh lại, nhưng nó đối Đế Phất Y loại tình huống này cũng nói không nên lời dài ngắn. Nó biết Đế Phất Y kiếp trước đã từng tu luyện quá ngọc tượng thần công, nhưng khi đó hắn biến ngọc tượng nhiều nhất cũng liền 2 ngày sự. Không giống hiện tại hắn có phải hay không thật sự tẩu hỏa nhập ma, hoàn toàn biến thành ngọc tượng. Thương khung ngọc trong lòng cũng có cái này hoài nghi, nó thậm chí cố ý quấn lên ngọc tượng thủ đoạn, đi dò xét đối phương thân thể. Nó là ngọc chi vương, đối ngọc nhất mẫn cảm, cho nên nó quấn lên sau cũng thực tuyệt vọng. Này ngọc tượng từ đầu sợi tóc đến bàn chân đều là ngọc chất, căn bản không có một chút nhân loại hơi thở. Nó thử thăm dò muốn đi hút một chút đối phương linh lực, nhưng căn bản cảm thụ không đến mặt trên linh lực. Tự nhiên cũng vô pháp lại hấp thụ. Duy nhất làm người tương đối vui mừng chính là này ngọc tượng trước sau là ấm áp. Tuy rằng so nhân thể độ ấm thấp không ít, nhưng tuyệt không giống bình thường ngọc thạch như vậy lạnh lẽo. Cố Tích Cửu ngồi ở bên hồ, nhìn xem ánh mặt trời, nhìn lại bên người nó, hơi hơi nhắm mắt lại. Sau đó nàng lấy ra còn thừa Tử Vân Thiền nấm thuốc viên, thác ở trong lòng bàn tay quan khán. Thuốc viên có một phùng, mỗi người trâu tròn ngọc sáng, oánh oánh loang loáng. Nàng mím môi. Từ Đế Phất Y biến thành ngọc tượng sau, Cố Tích Cửu liền đối này thuốc viên có bóng ma, ném ở chữ vật trong không gian lại không lấy ra tới. Hiện tại nàng đem thuốc viên toàn bộ đảo ra tới, nhìn chằm chằm xuất thần, trong lòng cân nhắc, ta nếu đem này đó thuốc viên toàn bộ ăn xong đi, có thể hay không cũng có thể biến thành vô chi vô thức chạm ngọc giống. Chủ nhân, ngươi ngàn vạn đừng ngớ ngẩn. Thương khung ngọc cảm ứng được nàng trong lòng lời nói, khẩn trương hề hề mà spam, ngươi thật ăn nhiều như vậy, sẽ trực tiếp nổ mạnh. Đến lúc đó liền phần tử cũng không dư thừa. ngươi nói này thuốc viên có phải hay không mất đi hiệu lực? Cố Tích Cửu hỏi Thương Khung Ngọc, bằng không như thế nào sẽ có như vậy cường tác dụng phụ? Thương Khung Ngọc phủ nhận, sẽ không, thứ này sẽ không mất đi hiệu lực. Cố Tích Cửu một liều, ta đây ăn một viên thử xem. Nàng hiện tại cũng nhu cầu cấp bách biến cường, nàng rất muốn khôi phục đến chính mình thượng thần thời điểm công phu. Đến lúc đó xong ngược Vân Yên Ly, miễn cho giống như bây giờ. Bị truy liền cái chân chính an thân nơi cũng không có. Thương Khung Ngọc đảo không phản đối, chủ nhân, ngươi ăn một viên đảo không quan trọng, bất quá ăn lúc sau yêu cầu bế quan 3 ngày tu luyện, làm Côn Tuyết Nghi vì ngươi làm hộ pháp. Cố Tích Cửu còn chưa nói chuyện, bên ngoài bỗng nhiên ẩn ẩn truyền đến ầm ầm ầm một thanh âm vang lên. Cố Tích Cửu nhướng mày, nghe thanh âm, là từ nhất phương đông kết giới chỗ truyền đến, hay là Vân Yên Ly rốt cuộc tới. Nàng một ý niệm vừa mới chuyển xong, bên hông truyền âm phù sáng lên, tiếp khởi, là kim hộ vệ truyền âm, cố cô nương, bên ngoài có điểm động tĩnh, Vân Yên Ly chỉ sợ là tới, đang ở bên ngoài công kết giới. Cố Tích Cửu hơi hơi câu môi, Vân Yên Ly rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, bất quá, chập, có bên ngoài kia tầng kết giới, Vân Yên Ly căn bản không xông vào được tới, cho nên hắn liền tính là tới, cũng chỉ có thể ở bên ngoài vây quanh, mà ở nơi này là hoàn toàn có thể tự cấp tự túc, trừ bỏ ăn thoáng kém một ít, mặt khác căn bản không có gì. Hơn nữa linh tinh thạch cũng sung túc, đại gia ở bên trong này cũng không chỉ hoãn tu luyện công phu. Các nàng ở bên trong đãi 5-6 năm cũng không có vấn đề gì, không cần quản hắn, hắn vào không được. Nàng không để bụng, kim hộ vệ rốt cuộc không biết này thao thiết kết giới lợi hại, cho nên hắn vẫn là có chút không yên tâm, dứt khoát liền cùng hoa hộ vệ ở nơi đó thủ. Nhìn kia kết giới bị công kích như nước sóng dường như lắc lư không thôi, trong lòng cũng đi theo lắc lư. Bọn họ là biết rõ Vân Yên Ly công phu, cũng biết người của hắn biến thiên hạ, thủ hạ càng là người tài ba đông đảo, cái này hơi mỏng kết giới thật có thể ngăn cản chủ hắn cùng hắn đại quân. Hoa hộ vệ không yên tâm, lại lần nữa cấp Cố Tích Cửu truyền âm, cố cô nương, bên ngoài công rất lợi hại, ngài muốn hay không lại đây nhìn xem. Đã không có đế phất y, bọn họ cầm lòng không đầu đem Cố Tích Cửu trở thành người tâm phúc. Nếu này kết giới sớm hay muộn sẽ công phá, bọn họ cũng thật sớm làm tính toán. Cố Tích Cửu tuy rằng đối kia kết giới thập phần yên tâm, nhưng vì an này hai hộ vệ tâm, nàng vẫn là quyết tâm qua đi nhìn một cái. Nàng đem đế phất y ngọc tượng ôm vào lều trại nội, đặt ở giường phía trên, lại thuật tay đem còn thừa những cái đó tử vân thiền nấm đặt ở hắn cần nắm ở bên nhau trên tay. Phất y, ta đi ra ngoài nhìn xem, một hồi liền trở về. Đế phất y tự nhiên sẽ không trả lời nàng. Nàng cúi người ở ngọc tượng trên môi hôn một thân, lúc này mới thuấn di đi. Nàng thực mau tới đến kia kết giới phụ cận, nhìn đến kim hoa nhị hộ vệ đang ở nơi đó cảnh giác mà chuyển động. Mà kia kết giới thường thường bị bên ngoài lực lượng công kích biến dạng, nước gợn dường như lắc lư, này kết giới cũng là cách âm, cho nên cũng không thể nghe được bên ngoài rốt cuộc tới bao nhiêu người. Nhưng bởi vì bên kia công kích lực lượng quá lớn nguyên nhân, ngẫu nhiên cũng sẽ truyền đến như sấm rền lăn qua tiếng vang. Bên ngoài người hiển nhiên là thực không cam lòng, thỉnh thoảng đổi cái địa phương công kích, nhưng này kết giới giống như bền chắc như thép, bọn họ liền cái biên cũng không cậy lên. Cố Tích Cửu chuyển động một vòng sau liền càng yên tâm, nói cho kim hoa nhị thị vệ không quan hệ, làm cho bọn họ trở về luyện công, không cần để ý tới. Nhưng này hai người vẫn là không quá yên tâm, tự động chờ lệnh ở chỗ này vẫn luôn chờ đợi, trời tối về sau lại trở về cũng không muộn. Cố Tích Cửu không lay chuyển được bọn họ, liền từ bọn họ đi. Nàng lại lần nữa quay lại chủ địa phương, vào lều trại. Đế phất y ngọc tượng còn ngồi ở chỗ kia, nàng thói quen tính cùng hắn nói chuyện phiếm. Phất y, Vân Yên Ly tới, hiện tại chính ra sức mà ở bên ngoài phá kết giới đâu. Ngươi nói, hắn khi nào sẽ biết khó mà lui. Ta, nói chuyện công phu, nàng đã chuyển tới hắn chính diện, ngữ thanh bỗng nhiên dừng lại. Hai tròng mắt chăm chú vào hai tay của hắn thượng, toàn thân cứng đờ. Tử vân thiền nấm không thấy, hắn tay nguyên bản là đan sen lẫn nhau nắm, lòng bàn tay hướng về phía trước. Cố Tích Cửu kia một phen tử vân thiền nấm đặt ở hắn trong lòng bàn tay vừa lúc mãn, hiện tại những cái đó tử vân thiền nấm lại tất cả đều không thấy, một viên không dư thừa, là bị người trộm đi, vẫn là hắn trung gian tỉnh lại một lần. Cố Tích Cửu như gió xoáy dường như vây quanh đế phất y xoay hai vòng, tự các góc độ đánh giá hắn một lần, một lòng lừa dối du trầm đi xuống. Mấy ngày này nàng vây quanh ngọc tượng không biết xoay nhiều ít vòng, sớm đã đem ngọc tượng mỗi một chỗ địa phương đều nhớ rõ ràng minh bạch. Đừng nói hắn động tác thượng có cái gì biến hóa, liền tính hỗn độn một cây tóc nàng cũng có thể nhìn ra tới. Hiện tại ngọc tượng không có chút nào biến hóa, cùng lúc trước giống nhau như đúc, một sợi tóc biến hóa cũng không có. Nói cách khác, hắn cũng không có tỉnh kia này tử vân thiền nấm là bị trộm. không thể nào. Nàng này bạch lều trại là cấm địa, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, nơi này người đều biết cái này, không có người dám tới loát cái này hổ cần. Huống chi nàng ở lều trại ngoại còn thiết trí kết giới, liền tính là kim hoa nhị vị thị vệ cũng không xông vào được tới, càng không nói đến những người khác. Không đúng, Côn Tuyết Nghi giống như trời sinh là phá kết giới người thạo nghề, hơn nữa hắn liền ở phía trước trong hồ nước tĩnh dưỡng, phụ cận ba dặm trong ngoài, cho dù có một con muỗi bay qua hắn cũng có thể bằng xúc giác phân ra công mẫu cố tích cửu ra tới, trực tiếp đứng ở bên hồ triệu hoán Côn Tuyết Nghi. Một lát sau, một cái thu nhỏ lại bản côn ở trong hồ ngoi đầu, nó không quá nguyện ý ra thủy, chỉ lộ ra một viên đầu, cố cô nương, gọi ta chuyện gì? Ngươi vừa rồi nhưng nhìn đến có người từng vào ta lều trại. Không có, này phụ cận ở hai cái canh giờ nội căn bản không có tới hơn người. Làm sao vậy? Không có người tới, những cái đó đan dược như thế nào sẽ đột nhiên biến mất đâu? Bất quá, cố tích cửu vẫn là thực tín nhiệm Côn Tuyết Nghi, hắn nếu nói không ai tới, vậy hẳn là không có người tới. Côn Tuyết Nghi còn nhấp nháy một đôi mắt nhìn nàng, hắn là cái thông minh, suy đoán, sẽ không ném đồ vật bãi. Cố tích cửu ừ một tiếng, xoay người liền hồi lều trại. Côn Tuyết Nghi nghĩ nghĩ, rốt cuộc lên bờ, lắc lắc vây cá, ở trên bờ hóa thành chim đại bàng, đương nhiên, nguyên. Thân quá lớn, hắn hóa chính là bỏ túi bản, sau đó đứng ở lều trại ngoại, dò hỏi, ném cái gì, muốn hay không thuộc hạ hỗ trợ tìm xem. Cố tích cửu cũng muốn mượn trợ nó khứu giác, lên tiếng, muốn, tiến vào bãi. Vì thế, Côn Tuyết Nghi liền bước hai điều chân ngắn nhỏ đi vào. Cố tích cửu đang ở ngọc tượng chung quanh chuyển động, xem giường khe hở, các loại khe hở rốt cuộc những cái đó thuốc viên đều là tròn xoe, nói không chừng một hồi chấn động có thể đem nó trong tay. Thuốc viên chấn rớt, sau đó lăn tiến cái gì khe hở bên trong, nàng vừa nhấc đầu nhìn đến bỏ túi bản chim đại bàng, ngẩn ra, ngươi đây là. Chim đại bàng nhìn nhìn kia ngọc tượng, sau đó chấn định trả lời, tị hiểm. Cái này lều trại hẳn là cố tích cửu cùng đế phất y làm tẩm cung địa phương, là thực tư mật lãnh địa. Nếu làm đế phất y biết, hắn cái này ra nam nhân đã từng tiến vào quá, phỏng chừng lại muốn ác chỉnh hắn, cho nên vẫn là lấy điều thân tiến vào bảo hiểm một ít. May mắn cố tích cửu lực chú ý không ở nó trên người, đối nó điều thân vẫn là nhân thân cũng không để ý. Cố tích cửu trên người còn có một cái tử vân thiền nấm, liền cấp Côn Tuyết Nghi nhìn nhìn, nói ném cái này, làm nó giúp đỡ tìm xem. Côn Tuyết Nghi là cái biết hàng, nhìn lên kia tử vân thiền nấm liền hoảng sợ. Hắn tuy rằng không biết đây là dùng cái gì tài liệu luyện chế ra tới, nhưng biết thứ này đại bổ linh lực, là hãn thế kỳ dược, dù ra giá cũng không có người bán, bao nhiêu tiền cũng không mà mua đi. Thứ này ném kia tự nhiên là đại sự. Này dược cùng sở hữu hai viên, ngài ném mặt khác một viên, ở nơi nào vứt? Không phải, ném mấy chục viên, cái này là trong đó một viên vốn dĩ đặt ở cái này lều trại, ta vừa rồi lúc đi còn có, nhưng trở về liền không có, cũng liền nửa canh giờ công phu. Côn Tuyết Nghi, cố tích cửu hoài nghi là thứ gì từ dưới nền đất chui ra tới trộm đi dược, cho nên trọng điểm là xem xét phía dưới có hay không cùng loại lão thử lỗ thủng loại này động. Cố cô nương yên tâm, chỉ cần có đồ vật xác thật từng vào này lều trại, thuộc hạ là có thể đem nó bắt được tới. Côn Tuyết Nghi hai cái cánh ở trước ngực một đôi, tựa hồ là khắp cái gì quyết. Một lát sau, từ nó cánh tiêm chỗ bay ra vô số tiêm châm dường như thật nhỏ lông tơ, bay múa bay về phía lều trại chung các góc. Một lát sau, này đó lông tơ lại hướng cùng cái phương hướng bay đi, huyền ngừng ở ngọc tượng đôi tay phía trên, lông tơ mũi nhọn đều chỉ hướng một phương hướng, ngọc tượng đôi tay. Côn Tuyết Nghi, không phải là nó sống, đem thuốc viên đều cầm đi bãi. Côn Tuyết Nghi vây quanh ngọc tượng xoay hai vòng, như là ngửi ngửi cái gì, cuối cùng quay đầu nhìn về phía cố tích cửu, những cái đó dược như là bị nó ăn. Cố tích cửu trong lòng nhảy dựng, không thể nào, nó rõ ràng vẫn luôn không có gì biến hóa. Côn Tuyết Nghi lại xem ngọc tượng vài lần, xác thật không biến hóa, nhưng có lẽ là nó bị những cái đó thuốc viên linh khí cấp kích thích sống, sấn ngươi không trở về, đem những cái đó dược toàn bộ ăn vụng, sau đó lại một lần nữa biến thành cái dạng này. Cái này ngọc tượng nói không chừng thành tinh. Côn Tuyết Nghi một bộ muốn đem ngọc tượng gõ khai nhìn xem bộ dáng. Cố tích cửu khụ một tiếng, bất động thanh sắc mà đem nó cùng ngọc tượng tách ra, lấy kết giới chỗ có chút nguy hiểm, nó hẳn là đi nơi đó tòa chấn một chút lý do, đem nó chi ra đi. Côn Tuyết Nghi đi ra ngoài, cố tích cửu hai tròng mắt dừng ở đế phất y đôi tay thượng, ẩn ẩn cảm thấy nó đôi tay nhan sắc ẩn ẩn có một chút đỏ ửng, không giống lúc trước như vậy tuyết trắng như ngọc. Phất y, kia dược là bị ngươi vận hóa sao? Cố tích cửu ngón tay khẽ chạm ngọc tượng tay, trong lòng lại chấn động. Ngọc tượng trên tay ẩn ẩn có linh lực ở vận chuyển, nàng hơi một đụng chạm, liền có linh lực từ ngọc tượng trên tay truyền tới, kia linh lực mạch nước ngầm mãnh liệt, thập phần bàng bạc, hướng đến nàng ngón tay tê dần. Nàng theo bản năng rút về tay, vội kêu gọi Thương Khung Ngọc: "Tiểu Thương, ngươi nhìn xem nó linh lực có phải hay không muốn tràn đầy?" Thương Khung Ngọc tự nàng trên cổ tay phi xuống dưới, trực tiếp quấn lên ngọc tượng thủ đoạn, mới vừa một quấn lên liền run rẩy dường như run lên, một lát sau lạch cạch rơi xuống, quăng ngã phiên cái lăng nhi: chủ nhân, bên trong linh lực quá cường đại, ta không chịu nổi." Nói chuyện công phu kia vẫn luôn ổn ngồi ở chỗ kia ngọc tượng cũng run nhẹ nhẹ lên, trên người ẩn ẩn có quang mang lộ ra, một minh một diệt, nhìn qua cực kỳ quỷ dị, tựa hồ có cái gì ngọn lửa đang ngọc tượng bên trong bốc cháy lên, một tấc tấc thiêu quá. "Chủ nhân, nó có thể hay không nổ mạnh a?" Thương Khung Ngọc hái hùng khiếp vía nhìn kia ngọc tượng, e sợ cho nó sẽ phanh mà một tiếng liền nổ tung. Cố Tích Cửu sắc mặt đều thay đổi, ngọc tượng nếu tạc, hắn chỉ sợ liền sẽ vĩnh viễn biến mất. Sắc sửa mất đi sợ hãi quặc ở nàng tâm, làm nàng tâm co chặt thành một đoàn, môi mỏng một nhấp, liền xông lên trước, không màng tất cả cầm ngọc tượng tay, muốn đem nó trên người linh lực mạnh mẽ hấp thu một ít lại đây. Nhưng kỳ quái chính là, thượng một lần đế phất y đả tòa khi, Thương Khung Ngọc có thể ở hắn trên người hấp thu đến linh lực, lần này lại không được. Nàng có thể cảm ứng được ngọc tượng trong cơ thể linh lực giống như nổ mạnh dường như mãnh liệt, cố tình một chút cũng không tiết lộ ra tới. Nhưng kia cường đại linh lực mãnh liệt khi sở sinh ra lực lượng làm ngọc tượng toàn bộ thân thể thành không thể chạm đến tồn tại, hơi một đụng chạm đã bị hung hăng văng ra. Cố Tích Cửu tay cũng bị văng ra, bàn tay sinh đau, như là bị điện đến. Nàng tự nhiên không cam lòng, không màng tay đau, lại đi chạm đến cánh tay hắn, nhưng cũng bị lực lượng cường đại cấp văng ra, hơn nữa lần này bắn ra đi lực lượng lớn hơn nữa càng cường. Cố Tích Cửu toàn bộ cánh tay đều là đau ma, muốn đoạn rớt dường như đau không thể đỡ. Thương Khung Ngọc vội bay qua tới ngăn cản: "Chủ nhân, không được, ngài không thể lại phụ cận, ngươi hiện tại công lực quá thấp, sẽ bị chấn hư." Ngọc tượng phản lực tương đương với một vị kim tiên cao thủ toàn lực một trưởng, lấy Cố Tích Cửu hiện tại công lực căn bản tiếp không được, nàng sẽ bị thương nặng. Cố Tích Cửu đôi mắt cơ hồ đều đỏ, hắn như thật sự hoàn toàn biến mất, nàng muốn như thế nào sống sót? Ngọc tượng run rẩy càng ngày càng lợi hại, thậm chí có ánh sáng nhạt từ ngọc tượng trên người phát ra từng mảnh, càng tán càng nhiều, hắn này là. Cố Tích Cửu giơ ra bàn tay đi tiếp, những cái đó ánh sáng nhạt so gạo còn muốn thật nhỏ mấy lần, dừng ở lòng bàn tay khi cơ hồ nhìn không ra tới. Nhưng Cố Tích Cửu mắt lợi, vẫn là nhìn ra đây là ngọc tiết, hắn không phải là muốn hôi phi yên diệt đi. Cố Tích Cửu thanh âm cũng run lên, Thương Khung Ngọc cũng bắt đầu phát run, nó cũng có loại này dự cảm bất hảo, nhưng nó không dám nói: "Phất y, là ta, ngươi đừng kháng cự, là ta." Cố Tích Cửu lại nhìn không được, không màng tất cả nhào qua đi, hai tay liều mạng ôm lấy nó eo: "Đế Phất y, ngươi dám lại biến mất, ta liền, nàng liền cái gì đâu?" Nàng nhất thời cũng nhớ không nổi có cái gì có thể uy hiếp chủ hắn, trong đầu chỉ còn khủng hoảng, che trời lấp đất khủng hoảng, còn có bất lực, phảng phất bị toàn bộ thế giới vứt bỏ bất lực. Nàng không màng kia phản lực, liều mạng ôm nó, nước mắt nhỏ giọt tới, dừng ở ngọc tượng cổ chỗ. Ngọc tượng nguyên bản ở phát run, bị Cố Tích Cửu mạnh mẽ ôm sau thắt lưng một đốn. Một lát sau, ngọc tượng cư nhiên không run lên, nguyên bản đang ở phát tán ánh sáng nhạt ngọc tiết cũng rốt cuộc đình chỉ, thậm chí vần quanh ở nó trên người phản lực cũng đã biến mất hơn phân nửa, phảng phất là ngọc tượng bên trong có người ở mạnh mẽ kiềm chế lực lượng. Cố Tích Cửu lần này không bị văng ra, bất quá, nàng vừa mới ôm lấy đối phương thời điểm, kia phản lực vẫn là cực kỳ thật lớn, chấn đến nàng ngũ tạng lục phủ giống bị điện đánh dường như đau nhức. Hiện tại ngọc tượng trên người phản lực tuy rằng biến mất, nhưng Cố Tích Cửu toàn thân trên dưới như cũ như là bị hủy đi một lần dường như đau, nàng lại không dám buông tay, đem mặt chôn ở nó trên vai: "Đế Phất y, ta chờ ngươi trở về, ta đang đợi ngươi trở về, ngươi không thể lại bỏ xuống ta." Thương Khung Ngọc cũng sợ hãi bay qua tới, bàn ở Cố Tích Cửu trên cổ tay, nghiêm túc mà spam: "Chủ nhân, hắn không phải dễ dàng chết như vậy, ngươi ngài đừng quá lo lắng." Những lời này cũng không có nhiều ít trấn an hiệu quả, Cố Tích Cửu chỉ tưởng Thương Khung Ngọc trống rỗng an ủi, cũng không đi tâm. Nàng sấn ngọc tượng không hề run rẩy, lập tức dùng song trưởng ấn ở nó thượng, ý đồ hấp thụ mặt trên mãnh liệt quay cuồng linh lực. Nói đến cũng quái, vừa rồi nàng cùng Thương Khung Ngọc vô luận sử dụng cái gì biện pháp đều không thể rút ra nửa điểm, hiện tại rút ra thời điểm lại rất thuận lợi. Ngọc tượng trên người mãnh liệt linh lực đâm nhập Cố Tích Cửu trong cơ thể. Thương Khung Ngọc hái hùng khiếp vía: "Chủ nhân, ngài kiềm chế điểm, nó lần này là ở đế phất y trên người trừ không ra linh lực, chỉ có thể làm người vây xem." Cố Tích Cửu cũng là nóng vội, không màng tất cả mà cường hút, linh lực đâm nhập trong cơ thể khi, gân mạch xé rách. Đau, nàng cắn răng kiên trì, nàng hấp thu một chút, để phất y trong cơ thể là có thể thiếu một chút, nó nổ mạnh khả năng liền sẽ rơi chậm lại một chút. Nàng không phát hiện chính là, bên ngoài không trung đã bắt đầu biến hóa, vô số mây đen ở không trung chồng chất quay cuồng bên ngoài đang ở tấn công sơn cốc. Vân Yên Ly cũng không phát hiện không trung biến hóa, hắn muốn chọc giận điên rồi. Hắn lần này tiến đến, đem thủ hạ sở hữu cao thủ đều mang đến. Hắn cấp lý do rất đơn giản, nơi này là một cái khác ma giáo xảo huyệt, cần thiết công phá. Hắn mang đến thượng vạn binh tướng, trong đó không thiếu kim tiên trở lên cao thủ. Những người này vây quanh cái này quay chung quanh sơn cốc kết giới tấn công 3-4 canh giờ. Này kết giới giống như hỗn độn một mảnh, bọn họ liền cái phùng cũng không cạy ra. Vân Yên Ly cũng là bài trừ kết giới cao thủ, bản thân lại là thượng thần linh lực. Hắn cho rằng trên đời này không có gì kết giới là hắn công không phá được, không nghĩ tới ở chỗ này lại đụng phải ván sắt. Cái này kết giới rốt cuộc là ai thiết ra tới? Như thế nào sẽ cường đại đến như thế biến thái? Cố Tích Cửu những người đó lại là như thế nào đi vào? Năm đó về này kết giới sự, Cố Tích Cửu liền cùng hắn liêu quá một hai câu, chỉ nói phi thường khó phá, là đế phất y phá vỡ, mặt khác căn bản chưa nói. Hắn lúc trước cũng hỏi vòng vèo quá, kết quả không hỏi vòng vèo ra cái gì tới. Hiện tại này kết giới lại thành ngăn lại hắn. Chướng ngại vật đang ở cường công hết sức, nơi xa có người thả ra cảnh báo pháo hoa. Hắn trong lòng vừa động, nhận ra đây là tiểu cung chủ thả ra, rõ ràng là đụng phải người nào, đây là muốn tập hợp bắt giữ tín hiệu. Hắn theo pháo hoa lập tức bay qua đi, ở một đạo trên sườn núi, nhìn đến một đạo bích sắc bóng người bị tiểu cung chủ đám người vây quanh ở song xuôi chung, cùng nhau bị vây quanh còn có một đầu lừa ma giới trúc tiên sinh Cố Tích Cửu tân thu đồ đệ. Cư nhiên chính mình đưa tới cửa tới, này thật đúng là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Vân Yên Ly mắt sáng rực lên, khóe môi rốt cuộc gợi lên một chút ý cười, đó là rốt cuộc tìm được đột phá khẩu cười. Nói thật, chúc độc thanh công phu thực không tồi, đặc biệt là khai như ý môn công phu lại xuất thần nhập hóa, chạy trốn bản lĩnh nhất đẳng nhất hảo. Hắn lần này tới đại khái cũng là thám thính đến Cố Tích Cửu tới nơi này, cho nên trộm thăm xem, vẫn là hóa thành một cây cây trúc nhìn lén. Lại không nghĩ rằng bị mắt sắc tiểu cung chủ Minh Điệp nhìn thấu nguyên thân, trực tiếp vây công. Tiểu cung chủ cũng là cái tâm nhãn nhiều, nàng minh bạch trúc độc thanh chạy trốn công phu, cho nên nàng trước hết bắt lấy chính là kia đầu đang ở nơi đó kiếm ăn lừa. Kia con lừa công phu không thấp, nhưng nó đối thượng lại là am hiểu thuần thú tiểu cung chủ, cho nên thực mau bị bắt, bị tiểu cung chủ người dùng khổn tiên thằng bó thành một đoàn. Trúc độc thanh luyến tiếc nhà mình lừa, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không bỏ lừa mà đi. Vân Yên Ly đuổi tới thời điểm, hắn chính ý đồ hướng con lừa phương hướng va chạm. Vân Yên Ly tốc độ mau giống thuấn di, trực tiếp xuất hiện ở Trúc Độc Thanh trước mặt, lòng bàn tay đại võng đối với hắn nghênh diện một cháo. Một phút sau, Trúc Độc Thanh bị gắt gao vây ở đại võng bên trong, tránh cũng tránh không thoát, chạy cũng chạy không thoát. Vân Yên Ly thực vui vẻ, đối với hắn mỉm cười, Trúc tiên sinh, biệt lai vô dạng, ngươi có thể tới thật sự là quá tốt. Trúc Độc Thanh khí đến khuôn mặt tuấn tú xanh mét, Vân Yên Ly, không nghĩ tới ngươi như thế đê tiện. Vân Yên Ly đem hắn tức giận mắng trở thành gió thoảng bên tai, đem hắn dẫn theo đi đến kết giới trước mặt, sau đó dương giọng hướng về bên trong hô, ma giới trúc tiên sinh dừng ở trong tay của ta, để phất ý, kêu các ngươi người nhanh chóng mở ra kết giới, bằng không bổn tòa muốn đem hắn xẻo ở chỗ này tế thiên. Hắn là dùng linh lực hô lên tới, xa xa truyền bá khai đi, vài dặm có thể nghe, tin tưởng này trong sơn cốc như có người, là có thể nghe được. Nhưng hắn hô qua sau một lúc lâu, bên trong như cũ không có nửa điểm động tĩnh, đương nhiên, kết giới cũng không mở ra. Trúc Độc Thanh cười lạnh, này kết giới là cách âm, ngươi liền tính kêu hạ đại thiên tới, bên trong người cũng nghe không đến, càng sẽ không chịu ngươi uy hiếp. Vân Yên Ly trong lòng vừa động, ánh mắt sắc bén, ngươi nhận được này kết giới. Trúc Độc Thanh, không, không nhận biết. Vân Yên Ly câu môi, không nhận biết, ngươi như thế nào biết này kết giới là cách âm? Biết bổn tòa dùng linh lực hô lên tới thanh âm cũng truyền không đi vào. Trúc Độc Thanh dứt khoát ngậm miệng ba, một câu cũng không nói. Nói, này kết giới đương như thế nào phá? Tiểu cung chủ quát chói tai. Trúc Độc coi trọng tình vừa lật, không thèm để ý nàng. Vân Yên Ly mỉm cười, Trúc tiên sinh, ngươi một khi đã như vậy không biết tiến thối, kia xin lỗi. Lòng bàn tay hơi hơi nắm chặt, kia võng chợt buộc chặt, đem Trúc Độc Thanh lạc ở giữa. Này võng lạc khẩn khi giống như ngàn vạn ong mật đem gai độc cùng nhau đâm vào trong cơ thể, đau không thể đương. Trúc Độc Thanh một trương khuôn mặt tuấn tú nháy mắt huyết hồng, hắn nhíu mày, môi mỏng nhấp chết khẩn, lại như cũ không rên một tiếng. không nghĩ tới Trúc tiên sinh đảo có một thân xương cứng. Vân Yên Ly thanh âm lãnh đạm, hắn ánh mắt chuyển tới kia đầu con lừa thượng, bỗng nhiên cười cười. Kia đầu con lừa bị bò rắn chắc, nhưng một viên đầu còn ngẩng. Vân Yên Ly hướng nó cười, cười ra nó một thân lừa ra ngật đáp. Nó để phòng mà trừng mắt Vân Yên Ly, thị uy dường như phun cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, ý tứ là đừng đánh lão tử chủ ý, lão tử không phải dễ chọc. Vân Yên Ly lại lần nữa cười, bắn một chút ngón tay, phân phó tiểu cung chủ, Minh Điệp, cấp này đầu con lừa thêm chút liêu. Được rồi. Tiểu cung chủ lên tiếng, đi đến kia đầu lừa trước mặt, đầu ngón tay biến ra một thanh răng cưa đao, ở lừa trên mông trước khoa tay múa chân một chút, nhẹ cong khóe môi, ta này răng cưa đao có thể cắt vỡ cứng cỏi nhất ra, này lừa lừa ra thực không tồi, ta đem nó lột xuống dưới ngao chế đồ bổ thực không tồi. Kia con lừa toàn thân căng chặt, chân dùng sức đặng vừa dẫm, nhưng bị bó thật chặt, nó cũng liền tránh một tránh mà thôi. Nó quay đầu liền nhìn về phía nhà mình bị nhốt vong chung chủ nhân, là cái cầu cứu ý tứ. Trúc Độc Thanh phẫn nộ, có bản lĩnh ngươi hướng ta tới, lăn lộn một đầu con lừa làm cái gì? Ta khuyên ngươi đừng vội đánh cái này chủ ý, bổn quân sao lại vì một đầu tòa kỵ bán đứng sư phụ của mình. Con lừa là có thể nghe hiểu tiếng người, nó mãn nhãn không thể tin tưởng, há mồm liền hét to một tiếng, phảng phất là ở trách cứ. Trúc Độc Thanh xin lỗi mà nhìn nhìn nó, không lại nói nửa câu lời nói. Đang ở tấn công kết giới, một người tướng sĩ bỗng nhiên kêu lên, này kết giới tựa hồ có buông lỏng. Vân Yên Ly trong lòng vừa động, chuyển mắt nhìn về phía kia đầu con lừa. Trúc Độc Thanh gầm lên một tiếng, đừng kêu. Con lừa ngậm miệng, kinh nghi bất định mà nhìn Trúc Độc Thanh. Vân Yên Ly lại ha ha cười, phân phó tiểu cung chủ, cấp này đầu con lừa dụng hình, làm nó kêu càng thảm càng tốt. Tiểu cung chủ tự nhiên đáp ứng, lập tức đối kia con lừa dụng hình. Nàng dù sao cũng là hàng năm thuần thú, biết thú loại đau điểm cùng mẫn cảm điểm, một đao liền thọc hướng về phía lừa sườn bụng. Này con lừa vốn là đao thương bất nhập, nhưng tiểu cung chủ đao pháp xảo quyệt, ẩn chứa linh lực đầy đủ, này một đao trực tiếp đâm thủng nó ra, chui vào nó mẫn cảm nhất gân mạch bên trong. Con lừa thân mình run lên, lừa trên người chảy xuống mồ hôi, nó lại cắn chặt răng, không có kêu to ra tiếng. Tiểu cung chủ ngưng mi, một đầu con lừa cũng như vậy quật cường. Nàng liên tiếp thọc con lừa vài đao, máu tươi nhiễm hồng nàng răng cưa đao, kia con lừa trước sau không cổ họng một tiếng. Một đôi đẹp lừa mắt còn nghiêng nhìn tiểu cung chủ vài lần, ý cực khinh thường. Trúc Độc Thanh phẫn nộ mặt đỏ lên, ở nơi đó mắng to không dứt. Vân Yên Ly chỉ đương không nghe thấy, lại phân phó tiểu cung chủ, xem ra này con lừa ra thịt là không biết đau đớn, chẳng lẽ là bởi vì công lừa nguyên nhân. Tính, đi nó thế đi đã thiến, con lừa. Tiểu cung chủ đáp ứng một tiếng, quả nhiên cử đao tiến đến nó bụng hạ mấu chốt vị trí. Con lừa rốt cuộc kinh hãi, hoảng loạn kêu to, nó tiếng kêu cực đại. Cùng bình thường con lừa là bất đồng, thanh như rồng ngâm, chấn đến mọi người lỗ tai ong ong làm vang, toàn bộ trong sơn cốc đều quanh quẩn nó cao vút lừa cao âm vẫn luôn lôi đả bất động kết giới bỗng nhiên kịch liệt run rẩy lên. Vân Yên Ly thừa cơ một trưởng chụp qua đi, kinh thiên động địa một thanh âm vang lên, kết giới vỡ vụn ra một cái một dặm nhiều khoan miệng to. Vân Yên Ly một tiếng cười dài, xuất lĩnh mọi người đánh vào nghênh diện, chính đụng phải ở kết giới chỗ tuần tra Kim Hoa nhị hộ vệ, hai người kia bị phá nứt kết giới chấn thương. Vừa mới đứng dậy, đã bị Vân Yên Ly người vây quanh Kim hộ vệ xét ở giết thời điểm, mạo bị chọc thành con nhím nguy hiểm liên tiếp cùng Cố Tích Cửu truyền âm phù, tưởng cho nàng cảnh báo, lại không nghĩ rằng thời khắc máu chốt Cố Tích Cửu bên kia truyền âm phù cư nhiên liên tiếp không thông, không có người tiếp nghe. Cũng đúng lúc vào giờ phút này, trên bầu trời hiện lên một đạo tia chớp, chiếu đại địa một mảnh sáng choang, cùng với tia chớp, còn có ầm ầm ầm sấm rền lăn hôm khác tế. Mọi người theo bản năng ngẩng đầu, mỗi người sắc mặt biến đổi, không trung bên trong vô số mây đỏ ngưng tụ, hình thành từng tòa vân sơn đứng sừng sững ở nơi đó, vân trung có điện quang xả giống nhau tán loạn, tho án lướt qua chính là một chuỗi sấm sét. Đây là lịch kiếp chi lôi, nơi này ai muốn lịch kiếp? Vân Yên Ly ngây người công phu, một đạo nhàn nhạt xích kim sắc thân ảnh ở người tùng trung chật lóe, nguyên bản bị nhốt ở vòng vây trung mắt thấy liền phải bị bắt kim hộ vệ hoa hộ vệ nháy mắt không thấy bóng dáng, gặp quỷ lạp. Tiểu cung chủ đến miệng thịt mỡ bị người khác tiệt hồ, thập phần khí giận, này khẳng định là Cố Tích Cửu. Nói tới đây ngừng lại một chút, nàng nhưng không quên Cố Tích Cửu là chủ nhân nhà mình trong lòng người, là không thể dùng ngôn ngữ mạo phạm. Ngày đó nàng khí bất quá mắng một câu, bị Vân Yên Ly trừ cái té ngã. Vân Yên Ly ngữ điệu lạnh lùng, không phải nàng, đây là cái kia Cố Cố Tích Cửu như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ vào giờ phút này lịch kiếp, khi đó nàng liều mạng hấp thụ Đế Phất Y Ngọc tượng thượng linh lực, chỉ nghĩ vì hắn giảm bớt một chút gánh nặng, kết quả hút hút, đỉnh đầu một cái sấm sét liền bổ xuống dưới. Như không phải nàng phản ứng mau, kịp thời ôm ngọc tượng thuấn di, liền phải bị phách vừa vặn. Liền tính như thế, nàng lều trại cũng bị sấm sét phách đến sập, lều trại đồ vật nát đầy đất. Nàng trực tiếp thuấn di đến song nợ ngoại, hướng không trung vừa thấy, nhìn không được mắng một tiếng nương. Nàng dù sao cũng là kiến thức rộng rãi, liếc mắt một cái liền nhìn ra manh mối, đây là kiếp lôi phách nàng. Nàng cư nhiên không biết sao xui xẻo mà ở ngay lúc này lịch kiếp. Lịch kiếp lôi không có bất luận cái gì địa phương có thể trốn, không bổ tới chính chủ trên người là không tính xong. Vừa rồi kia một đạo suýt nữa bổ chúng nàng lôi chỉ là một cái báo trước, không phải chân chính kiếp lôi. Cố Tích Cửu biết chính mình tránh không khỏi đi, may mắn đây là nàng lịch kiếp trở thành tiểu tiên lôi, loại này lôi nàng có kinh nghiệm chống đỡ, cũng tin tưởng chính mình có thể kháng qua đi. Nàng không nghĩ làm kiếp lôi ngộ thương đến Đế Phất Y Ngọc Tượng, đang muốn sấn chân chính kiếp lôi không xuống dưới khi, đem Đế Phất Y sắp đặt ở bờ biển không xa địa phương. Cực nơi xa lại chuyển đến kinh thiên động địa một tiếng vang lớn, không phải tiếng sấm lại thắng qua tiếng sấm. Nàng sắc mặt biến đổi, này như là kết giới tan vỡ. Tiếng vang kết giới một khi tan vỡ, Vân Yên Ly đảo mắt liền sẽ công tiến vào. Nàng không kịp suy tư kết giới là như thế nào tan vỡ, một liều, bế lên Đế Phất Y Ngọc Tượng một đầu chát nhập hồ. Nước bên trong chờ nàng trở lên tới khi, kia Ngọc Tượng đã không thấy, chỉ có nàng chính mình. Nàng bổn ý là rời xa nơi này, lại không nghĩ rằng lần này kiếp lôi tơi không phải giống nhau mau. Nàng vừa mới từ trong nước ngoi đầu, một đạo thô to điện quang liền chém thẳng vào xuống dưới, đem nàng cả người bao lại, xả hướng không trung. Vì thế, nàng tộc nhân, vừa mới gấp trở về Kim Hoa Nhị Hộ Pháp, Côn Tuyết Nghi, cùng với đã sát vào Sơn Cốc Vân Yên Ly đám người, mấy ngàn. Nói ánh mắt đều thấy được một đạo kỳ cảnh. Cố Tích Cửu bị nhấc lên đám mây, gắn vào một cái vòng sáng nội, một đạo sấm sét bổ vào vòng sáng bên trong, thẳng xuyên vào thân thể của nàng. Vân Yên Ly ngón tay nắm chặt, ống tay áo ngăn, tựa muốn làm cái gì, rồi lại rốt cuộc nhìn xuống. Loại này kiếp lôi với hắn mà nói cũng không xa lạ, lấy hắn công phu, thế Cố Tích Cửu chắn một hai hạ cũng không phải không có khả năng. Nhưng là hắn mặt vô biểu tình, đối với sở hữu cấp dưới hạ tử mệnh lệnh, sát đi vào, một người cũng đừng buông tha, có thể bắt sống liền bắt sống, không thể bắt sống ngay tại chỗ giết chết. Nếu trời cao cho hắn cái này khó được cơ hội tốt, hắn tự nhiên muốn nắm chắc trụ, không thể lại có lòng già đàn bà. Mấy ngàn tướng sĩ tiếng sấm lên tiếng, hướng về bên trong xung phong liều chết mà nhập một hồi hỗn chiến. Này sơn cốc bên trong tuy rằng có vô số hung thú chặn đường, nhưng không chịu nổi xông tới những người này đều là tinh anh. Trong tinh anh, bị bọn họ chém dưa sắt rau một hồi chém, trong lúc vô ý giết kia đầu hung thú chi vương, mặt khác hung thú lập tức giải tán. Vân Yên Ly người tiến quân thần tốc, cái kia sơn động khẩu tuy rằng thực bí ẩn, nhưng Vân Yên Ly chính là bài trừ cơ quan người thạo nghề, thực mau bị hắn tìm được, xuất lính mọi người dọc theo sơn động xâm nhập, xông vào cái kia thế ngoại đào nguyên. Mặt sau sự cơ hồ không trì hoãn, những cái đó tộc nhân căn bản không phải Vân Yên Ly những người này đối thủ, chớp mắt toàn bộ bị bắt. Mà Cố Tích Cửu ở không trung chính lịch kiếp, căn bản vô pháp phi xuống dưới bảo hộ này đó tộc nhân, ngược lại bởi vì phân thần bị kiếp lôi chém thành trọng thương. Cuối cùng chỉ có Côn Tuyết Nghi mang theo kim hộ vệ một đầu chát nhập hồ nước bên trong không thấy bóng dáng, hoa hộ vệ tắc bị bắt. Cố Tích Cửu tổng cộng lịch lục đạo kiếp lôi, nàng xác thật lịch kiếp thành tiểu tiên, nhưng có lẽ là lòng có vướng bận nguyên nhân, nàng cũng không có phi thăng. Cuối cùng một đạo kiếp lôi vừa mới nhai quá, nàng thân mình lung lay nhoáng lên, trực tiếp từ vân thượng ngã xuống dưới. Vân Yên Ly ống tay áo một quyển, đem nàng tiếp được, ôm vào trong ngực. Cánh tay hắn như vòng sắt, đem nàng hoàn đến gắt gao, nhìn nàng mỉm cười. Tích Cửu, chúc mừng ngươi lịch kiếp thành công. Ta thực vui mừng. Cố Tích Cửu giờ phút này suy yếu cơ hồ đứng thẳng không được, tự nhiên không có đẩy ra hắn sức lực, nàng dứt khoát cũng không dãy rủa, đóng đôi mắt, từng câu từng chữ nói, Vân Yên Ly, ta thực hối hận. Hối hận cái gì? Hối hận đã từng đem ngươi trở thành bằng hữu, ngươi căn bản không xứng. Vân Yên Ly sắc mặt khẽ biến, ngừng lại một chút, câu môi cười, ôn nhu nói, nhưng ta cũng không hối hận, không hối hận nhận thức ngươi. Tích Cửu, chúng ta mới nên là một đôi nhi, trời đất tạo nên, bằng không ngươi như thế nào sẽ như vậy xảo rớt đến này tu la giới, đi vào địa bàn của ta, có thể thấy được ngươi ta thật sự có duyên. Cố Tích Cửu cười lạnh, xác thật có duyên, trời cao phái ta xuống dưới, chính là vì vạch trần ngươi gương mặt thật, cứu lại tu la đạo con dân. Ngươi cho rằng ngươi âm mưu, nói đến nơi đây nói không được. Vân Yên Ly trực tiếp phong nàng huyệt đạo, than nhẹ một tiếng, Tích Cửu, uổng ngươi là đến từ thượng giới tiên gia, như thế thị phi chẳng phân biệt, đảo bị đế phất ý cái này ma đạo dư nghiệt cấp giặt sạch não, đáng thương, đáng tiếc ngã. Nói chuyện công phu, Vân Yên Ly người đã đem này không lớn thôn trang trong ngoài lục soát một cái biến, phiên cái đế hướng lên trời, sôi nổi trở về bẩm báo, không có người phát hiện đế phất y rơi xuống. Vân Yên Ly biết chính mình thuộc hạ tìm tòi năng lực, bị bọn họ xem xét quá địa phương, liền tính là một con chuột cũng lậu không dưới, huống chi là đế phất y cái này đại người sống duy nhất không có lục soát chính là trước mắt cái này hồ. Hắn lẩm bẩm, hắn không phải là giấu ở này trong hồ nước đi. Cố Tích Cửu khép hờ đôi mắt, không có gì phản ứng. Tiểu cung chủ tự động xin ra trận, thuộc hạ hạ hồ đi xem. Vân Yên Ly lắc đầu, không cần, bổn tọa tự mình đi xuống. Đế phất y người nó quá giả hoạt, hắn nếu biến thành cái gì đáy hồ cục đá gì đó, chỉ sợ tiểu cung chủ là nhận không ra. Vì nay chi kế cũng chỉ có hắn tự mình đi xuống. Tiểu cung chủ tiến lên một bước, chủ thượng, kia trước đem nàng giao cho thuộc hạ. Vân Yên Ly lắc đầu, không cần. Lại nhìn nhìn trong lòng ngực Cố Tích Cửu, nhẹ nhàng cười, này hồ nước không tồi, ta mang ngươi đi xuống phao một chút. Mang theo nàng trực tiếp liền chui vào hồ nước bên trong. Tiểu cung chủ, nàng hơi hơi rũ mắt, ngón tay ở tay áo nội nắm chặt, đáy mắt hiện lên thất vọng. Cố Tích Cửu tuy rằng bị thương thực trọng, nhưng nàng biết bơi hảo, lại vừa mới thăng thành tiểu tiên, này hồ nước tự nhiên yêm không đến nàng. Vân Yên Ly trước sau một cái cánh tay giam cầm chủ nàng eo, làm nàng không có bất luận cái gì đào tẩu khả năng. Vân Yên Ly mang theo nàng ở đáy hồ đi rồi một vòng, cũng dùng tìm tung chi thuật, kết quả là hai tay trống trơn. Đế phất y cũng không có giấu kín tại đây đáy hồ. Theo đạo lý nói, đế phất y hẳn là cùng Cố Tích Cửu ở bên nhau a, sao có thể không có. Vân Yên Ly hơi hơi có chút nôn nóng, ở đáy nước cách âm, hắn tự nhiên không sợ Cố Tích Cửu lại kêu la ra tới để lộ bí mật, một trưởng chụp bay nàng huyệt đạo. Đế phất y rốt cuộc ở nơi nào? Cố Tích Cửu đóng đôi mắt không nói chuyện, quyền đương hắn là không khí. Ngươi nếu không nói, ta sẽ đem tộc nhân của ngươi một đám lăng chỉ đến chết, thẳng đến ngươi mở miệng mới thôi. Vân Yên Ly uy hiếp. Lần này Cố Tích Cửu cuối cùng đã mở miệng, nói ra lạnh lẽo hai chữ, tùy tiện. Vân Yên Ly, ngươi không thèm để ý bọn họ. Cố Tích Cửu khóe môi nhẹ cong, ngươi hẳn là minh bạch, bọn họ đều không phải là ta tộc nhân, chẳng qua là ta gặp nạn khi đồng cam cộng khổ quá mà thôi, nửa năm giao tình có thể có bao nhiêu sâu, đáng giá ta hướng ngươi khuất phục. Vân Yên Ly, Cố Tích Cửu lại nhàn nhạt nói, mấy năm nay ta làm những chuyện như vậy cũng đủ không làm thất vọng bọn họ, cũng không thiếu bọn họ cái gì. Ngươi muốn giết hết quản sát, không cần nói cho ta. Vân Yên Ly nhìn nàng sau một lúc lâu, Tích Cửu, ngươi đều không phải là như thế lương bạc người, hà tất làm ra lương bạc chi tướng, cho rằng có thể lừa gạt quá ta đi. Cố Tích Cửu nhấp môi không đáp. Vân Yên Ly cười, ngươi nếu thật không thèm để ý bọn họ, ta đây lên bờ về sau liền hạ lệnh đưa bọn họ toàn bộ ngay tại chỗ giết chết. Dù sao ta cấp những cái đó thuộc hạ cũng nói, những người này đều là ma giới dư nghiệt, chết chưa hết tội, sẽ không có người hoài nghi ta gì đó. Cố Tích Cửu khép hờ đôi mắt, Vân Yên Ly, không nghĩ tới ngươi như thế chi xuẩn. Vân Yên Ly, hắn cắn răng, lời này nói như thế nào? Cố Tích Cửu cười lạnh nói, ngươi như thế nào không nghĩ, phất y nếu ở chỗ này, lấy hắn đối cảm tình của ta, ta lịch kiếp khi hắn khẳng định sẽ bảo hộ ở ta bên người đi. Vì sao không có xuất hiện? Vân Yên Ly hừ một tiếng, nói không chừng là hắn đã không động đậy đâu. Cố Tích Cửu cười, tươi cười châm chọc, nếu như vậy giải thích làm ngươi càng thoải mái nói, ngươi có thể như vậy an ủi chính mình. Vân Yên Ly, kỳ thật hắn cũng cảm thấy chính mình này lý do thực gượng ép. Hắn cuối cùng một lần nhìn thấy đế phất ý khi, người nó rõ ràng êm đẹp, chỉ là bị một ít thương, công lực đại không bằng trước mà thôi, không đến mức không động đệ. Huống chi hắn cũng đã nghỉ ngơi 7-8 thiên, kia thương hẳn là cũng tốt thất thất bát bát, liền tính hảo không nhanh nhẹn, cũng sẽ không lại tăng thêm, càng đừng nói không động đệ nổi, hắn không ở chỗ này. Vân Yên Ly rốt cuộc minh bạch, hiện giờ cũng chỉ có này một cái lý do có thể chạm được chân. Cố Tích Cửu cười khẽ một tiếng không nói chuyện. Hắn ở nơi nào? Cố Tích Cửu hỏi lại, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi? Ngươi thật sự không đem ngươi những cái đó tộc nhân để vào mắt? Cố Tích Cửu, ta đối với ngươi nhẫn nại hữu hạn. Vân Yên Ly ngón tay vân vê, đầu ngón tay hiện ra một chi cùng loại tên lệnh đồ vật, ta số 123, ngươi lại không nói ra hắn rơi xuống, ta lập tức liền mệnh lệnh trên bờ bộ hạ động thủ, đem tộc nhân của ngươi bằng hữu toàn bộ xử tử. Cố Tích Cửu, nàng lược hơi trầm ngâm, một lát sau rốt cuộc lạnh lùng thốt, kỳ thật nói cho ngươi cũng không có gì, hắn đã hồi ma giới. Nói bậy, bổn tòa người mấy ngày nay vẫn luôn canh giữ ở ma giới lối vào, căn bản không ai đi vào. Bổn, hắn tự nhiên biết ngươi canh giữ ở lối vào, sao có thể ở ngươi người canh giữ ở nơi đó khi chui đầu vô lưới. Tự nhiên là trước hầu ở nơi tối tăm, tùy thời mà động. Chúng ta mấy ngày nay không động tĩnh, ngươi khẳng định thiếu kiên nhẫn, muốn lấy ta tộc nhân bức ta ra tới là chuyện sớm hay muộn. Ngươi một khi biết chúng ta có khả năng giấu ở nơi này, tất nhiên sẽ đem sở hữu tinh nhuệ mang lại đây. Hiện tại ngươi ở ma giới lối vào chờ đợi người còn có mấy cái. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi lưu lại về điểm này binh tôm tướng cua có thể ngăn trở chủ hắn. Vân Yên Ly nắm tay, hắn xác thật đem sở hữu tinh nhuệ nhân mã đều mang đến, ma giới lối vào đại khái liền để lại không đến 8 người. Kia 8 người đối phó người bình thường còn chắc vá, nhưng đối phó đế phất ý chỉ sợ liền cảnh báo cơ hội đều không có. Nguyên lai ngươi này cũng nghĩ đến, cố ý đem ta người hấp dẫn đến nơi đây tới, vì hắn hồi ma giới lót đường có phải hay không? Cố Tích Cửu câu môi, đáp đúng. Ngươi đối hắn nhưng thật ra thật sự si tâm. Đương nhiên, hắn là phu quân của ta, không đối hắn si tâm lại đối ai si tâm? Vân Yên Ly suy mà cười, Cố Tích Cửu, không nghĩ tới ngươi khẩu vị như thế chi trọng, thật. Sự đối một cái hài tử động tâm, ngươi sẽ không sợ trở lại thượng giới bị người ta nói ba đạo bốn. Cố Tích Cửu khép hờ đôi mắt, đáp đạm nhiên, ta chỉ tùy tâm đi, trước nay không đem cái gì đồn đãi vớ vẩn để ở trong lòng. Vân Yên Ly bỗng nhiên cười, đúng không? Này liền hảo, mang theo nàng trực tiếp ra thủy, lên bờ. Tiểu cung chủ bọn họ còn chờ ở nơi đó, thấy hắn hai tay trống trơn mà trở về, liền biết không có lục soát đế phất y, cũng không xin hỏi. Cố Tích Cửu ám thở dài, nhẹ nhõm một hơi. Nàng làm việc luôn luôn nghiêm cẩn, thích vì chính mình để đường rút lui. Nàng ở chỗ này mấy ngày nay ở đáy hồ cùng Côn Tuyết Nghi thiết trí một cái kết giới, này kết giới là vô sắc trong suốt, chắn ngoại không đỡ nội, mánh vừa thấy dung như nước chung, ở bên ngoài căn bản nhìn không ra cái gì, đương nhiên cũng sẽ không nhìn ra kết giới tàng người hoặc là vật. Này vốn là Cố Tích Cửu để ngừa vạn nhất lưu đường lui, phòng bị Vân Yên Ly vạn nhất công tiến vào, nàng cũng có thể mang theo đế phất y tìm được ẩn thân địa phương. Lại không nghĩ rằng Vân Yên Ly công tiến vào khi chính đuổi kịp nàng lịch kiếp. Lịch kiếp nàng chính là cái sống bia ngắm, căn bản trốn không thoát mọi người tai mắt, cho nên nàng sấn lịch kiếp trước đem đế phất y ngọc tượng tàng nhập kia kết giới nội. Côn Tuyết Nghi vừa rồi sấn loạn mang theo kim hộ vệ chát vào nước chung, kỳ thật cũng tàng vào kia kết giới trong vòng, mà Vân Yên Ly lại cho rằng kia hai người sấn chạy loạn, nhất thời cũng không đuổi theo, chỉ cần đế phất y xuống dốc trong mây yên rời tay, kia hết thảy đều dễ làm, hết thảy đều còn có hy vọng. Cũng không biết đế phất y trong cơ thể hay không còn như vậy linh lực mãnh liệt, nàng trong lòng lo lắng, trên mặt lại bất động thanh sắc, trước sau đóng đôi mắt, ai cũng không xem. Yên lặng điều tức, trị liệu chính mình trên người thương, một tiếng đặc thù lừa hí làm nàng chợt mở to mắt. Thanh âm là từ người tùng trung truyền ra tới, biển người tấp nập, nàng cũng không có thấy kia đầu con lừa, lại nhận ra cái kia thanh âm. Trúc độc thanh con lừa, chẳng lẽ trúc độc thanh cũng bị bắt được? Vân Yên Ly nhạy bén mà nhận thấy được nàng cảm xúc, khoát tay, làm chúng binh tướng tản ra, lộ ra bị nhốt ở vong trung trúc độc thanh cùng bó vững chắc con lừa. Kia con lừa cùng Cố Tích Cửu lăn lộn này đó thời gian, vô hình trung đem nàng trở thành bằng hữu, cùng nàng tầm mắt một đôi, lập tức lại là một tiếng trường tê. Kia trường tê là ủy khuất trường tê, tựa hồ ở hướng nàng tố khổ. Trúc độc thanh rất có chút chật vật, hắn uống lên kia con lừa một tiếng, đừng hạt kêu. Lại áy náy mà nhìn Cố Tích Cửu, Tích Cửu sư phụ, ta thực xin lỗi ngươi. Cố Tích Cửu đối trúc độc thanh là rất có chút áy náy, như không phải nàng, vị này trúc tiên sinh còn ở ma giới trung tiêu giao độ nhật, nhưng thật ra nàng đem hắn kéo vào cái này vũng bùn bên trong. Ngày đó nàng mang theo đế phất y đi rồi, không làm sao hơn đem trúc độc thanh ném xuống. Nàng cho rằng Vân Yên Ly liền tính bắt lấy trúc độc thanh cũng sẽ đối xử tử tế, lại không nghĩ rằng đem hắn vây ở vong trung, liền kia đầu lừa cũng bị bó thành cái này tính tình. Cố Tích Cửu quay đầu nhìn Vân Yên Ly liếc mắt một cái, ngươi như vậy bỏ hắn làm cái gì? Vân Yên Ly cười khẽ, ngươi đáp ứng gả cho ta, ta liền thả hắn như thế nào? Cố Tích Cửu, có bệnh. Vân Yên Ly trong mắt hiện ra một tia ảm đạm, nhưng ngay sau đó lại khôi phục bình thường, lại cười một cái, hắn là ngươi bảo bối đồ đệ, vì ngươi vượt lửa qua sông, rõ ràng đã đào tẩu, cố tình không yên tâm chạy tới nhìn lén, bị ta bắt vừa vặn hắn đối với ngươi như thế trung thành và tận tâm. Ngươi nhẫn tâm nhìn hắn bị tra tấn đến chết. Cố Tích Cửu không nói. Vân Yên Ly nhìn nhìn lại trúc độc thanh, trúc tiên sinh, ngươi nhìn, nàng không muốn, xem ra ngươi ở nàng cảm nhận chung cũng không như vậy quan trọng. Vân Yên Ly là châm ngòi ly gián hảo thủ, nhẹ nhàng nói mấy câu liền rất chát tâm. nhưng Trúc Độc Thanh không ăn hắn này một bộ, phi hắn một ngụm, ngươi đừng vội châm ngòi ly gián. Gia Gia không ăn ngươi này một bộ. Vân Yên Ly mặt trầm xuống, phân phó bên cạnh tiểu cung chủ, lột kia đầu con lừa ra. Con lừa. Nó trăm triệu không nghĩ tới chính mình nằm cũng trúng đạn, rõ ràng là kia hai người vấn đề, quan nó con lừa chuyện gì. Con lừa sinh khí kêu to lên, thanh như cự long ở. Khiếu kêu, chấn đến nơi xa cục đá phòng cỏ tranh phòng sôi nổi sụp đổ, cũng chấn đến hồ nước sôi dường như quay cuồng chấn tất cả mọi người che khẩn lỗ tai, sôi nổi lui về phía sau. Đừng kêu, hỗn đản, đừng kêu, ngươi tưởng xảo người chết a? Trúc Độc Thanh mắng to, hắn tức giận đến mặt đều thay đổi sắc, ánh mắt nhìn không được bốn chuyển. Vân Yên Ly kiểu gì thông minh, hắn nguyên bản liền hoài nghi này con lừa tiếng kêu có phá hư kết giới tác dụng, lại xem Trúc Độc Thanh thần sắc, loại này hoài nghi càng thêm kiên định. Hắn sai người tại đây nho nhỏ thôn trại chung lại lục soát một vòng, kết quả như cũ không lục soát ra cái gì. Hắn bỗng nhiên nhớ tới nhảy vào trong nước Côn Tuyết Nghi, lại chuyển mắt hướng trong nước nhìn lại, bỗng nhiên cười, này dưới nước nói không chừng cất giấu kết giới. Cố Tích Cửu thân mình hơi hơi cứng đờ, Nga Vân Yên Ly lại không chần chờ, đi, chúng ta lại đi xuống nhìn một cái. Lôi kéo Cố Tích Cửu liền tưởng lại lần nữa nhảy xuống nước. Oanh, trên mặt hồ quay cuồng khởi một cái thật lớn dòng nước cuốn, một đạo xích kim sắc thân ảnh từ trong nước nhảy mà ra, ở không trung trực tiếp hóa thành kim cánh đại bàng, hai cánh một phách, cuốn lên cuồng phong thổi chúng mọi người ngã trái ngã phải. Kim cánh đại bàng thừa cơ bay về phía không trung, ý muốn đào tẩu. Vân Yên Ly mắt sắc, rõ ràng nhìn đến kim cánh đại bàng trên lưng ẩn ẩn có hai người, bởi vì kim cánh đại bàng cái đầu quá lớn, ước chừng có một trận máy bay ném bom lớn nhỏ, cho nên nó trên lưng hai người ẩn ở nó lông chim chung, làm người thấy không rõ mặt. Nhưng liền tính như vậy, Vân Yên Ly đôi mắt cũng sáng, hắn ha ha một tiếng cười dài, trong hồ quả nhiên có cổ quái, bày trận bắt lấy nó. Hắn vừa chuyển tay, đem trong lòng ngực Cố Tích Cửu đẩy cho tiểu cung chủ, lạnh giọng phân phó, xem trọng nàng, làm nàng chạy thoại bản tòa lột da của ngươi. Tiểu cung chủ không dám chậm trễ, vội đáp ứng. Rồi, Vân Yên Ly biết Cố Tích Cửu trơn trượt, hơi không chú ý nàng là có thể chạy cái vô tung vô ảnh, cho nên hắn liền phong Cố Tích Cửu trên người mấy cái huyệt đạo, làm nàng liền động một chút ngón tay sức lực đều không có. Sau đó thân hình cùng nhau, tự mình đi bắt Côn Tuyết Nghi một hồi đại hôn chiến. Sấm sét ầm ầm, sông cuộn biển gầm, nghiêng trời lệch đất các loại hình dung từ tới hình dung trận này đại chiến đều không quá phật, mà trận này đại chiến kết cục cũng ở mọi người dự kiến bên trong. Côn Tuyết Nghi sở huyễn hóa ra tới đại bàng lại lần nữa bị Vân Yên Ly bắt được, mà nó trên lưng kim hộ vệ cũng ở vật lộn chung bị thương. Kim hộ vệ nguyên bản hộ ở ngọc tượng bên người, hắn ngã xuống thời điểm, ngọc tượng cũng tự không trung ngã xuống dưới. Cố Tích Cửu trơ mắt nhìn kia ngọc tượng tự mấy trăm mét trời cao ngã xuống dưới, nàng sắc mặt đột biến, hận không thể thuấn di qua đi tiếp được nó, nhưng nàng hiện tại lại là hữu tâm vô lực. Quá độ khẩn trương dưới, nàng thậm chí liền kêu cũng kêu không được, ngọc tính cực giòn, sợ khái sợ chạm vào, một quăng ngã liền toái. Cố Tích Cửu mang theo kia ngọc tượng thời điểm, e sợ cho bị va chạm một chút, vẫn luôn rất cẩn thận mà chuyển đến dọn đi. Lại không nghĩ rằng một ngày kia nàng cư nhiên hộ không được nó, chỉ có thể tùy ý nó tự trời cao ngã xuống như vậy cao địa phương ngã xuống dưới, đừng nói ngọc tượng, liền tính thiết giống cũng có thể quăng ngã biến hình. Vân Yên Ly tự nhiên cũng nhìn đến ngã xuống ngọc tượng, hắn mới bắt đầu đi tiệt Côn Tuyết Nghi khi, còn tưởng rằng mặt trên ngồi chính là đế phất y, sau lại mới thấy rõ là ngọc tượng, hắn rất có chút thất vọng, còn tưởng rằng đây là Cố Tích Cửu hàng lậu, tưởng nàng đã từng đặc biệt tưởng niệm đế phất y, cho nên điêu hắn ngọc tượng trân trọng phóng. Hắn chuyên tâm chóc ná Côn Tuyết Nghi, thuận tiện thu thập kim hộ vệ, cũng không có đem kia ngọc tượng để ở trong lòng. Thấy nó ngã xuống cũng không quản nó, trong lòng thậm chí có chút hy vọng này ngọc tượng quăng ngã càng toái càng tốt, miễn cho Cố Tích Cửu về sau nhìn vật nhớ người. Ngọc tượng ngã xuống chỗ là một chỗ đá xanh luyện võ trường, mặt đất lạnh lẽo cứng rắn, vô luận cái gì quăng ngã ở mặt trên đều có thể bảo đảm quăng ngã cái tan xương nát thịt. Mà ngọc tượng ở khó khăn lắm té mặt đất thời điểm, trên người bỗng nhiên nổ lên một tầng nhàn nhạt bạch quang. Ngọc tượng ở khó khăn lắm té mặt đất thời điểm, trên người bỗng nhiên nổ lên một tầng nhàn nhạt bạch quang. Kia bạch quang ta rớt nó ngã xuống dưới thật lớn lực đạo, nâng nó bình an không tiếng động rơi xuống đất, một tia cho bụi cũng không kích khởi tới. Mọi người, này ngọc tượng thành tinh, vẫn là âm thầm có người bảo hộ. Ngọc tượng vững vàng ngồi ở chỗ kia, mặt mày hơi rũ như Phật Đà, quanh thân có tường quang hoàn vòng. Tiểu cung chủ bỗng nhiên kêu lên, nó là ngày ấy hiện thân thần tượng. Ở đây người cũng có không ít nhạc quả thành mang ra tới tinh anh, nhìn đến quá đêm đó một màn, bọn họ cũng sôi nổi kêu lên, là nó, khẳng định là nó. Nguyên lai nó là một tôn ngọc tượng, nó là ai ngọc tượng? Mọi thuyết xôn xao, cái cỏ ầm ĩ. Cố Tích Cửu giống ngồi một lần tàu lượn siêu tốc, tâm tuy rằng buông xuống, nhưng tay chân từng đợt nhũn ra. Vân Yên Ly híp lại đôi mắt, lạnh lùng mở miệng, hắn chính là Ma Quân Đế Phất Y. Bổn tòa nói, ngày ấy chính là hắn ở pha dối. Mọi người, Vân Yên Ly lúc ấy tuy rằng dối vòng hào, nhưng bởi vì Côn Tuyết Nghi chặn ngang một chân, mọi người đối ngày ấy sự vẫn là bán tín bán nghi. Rất nhiều người âm thầm đi mặt khác thành thị đi chứng thực, chẳng qua bởi vì tinh trận là cực cơ mật nơi, bọn họ căn bản tìm không thấy, còn đang suy nghĩ pháp nghĩ cách tìm kiếm chung. Lần này Vân Yên Ly mang đến tinh nhuệ bộ đội chung, cũng có một ít nhạc quả thành hộ vệ, bọn họ trong lòng cũng khó tránh khỏi có nghi ngờ, chỉ là không có hiển lộ mà thôi. Hiện tại bỗng nhiên nhìn đến cái này ngọc tượng, đối Vân Yên Ly nói nhưng thật ra tin 7-8 thành. Lần đó sự tình, làm Vân Yên Ly dân tâm tan ra không ít, điểm này Vân Yên Ly cũng biết. Hiện tại hắn rốt cuộc có cơ hội vì chính mình rửa sạch, oan khuất, cơ hội. Chủ thượng, ngài nói này ngọc tượng là Ma Quân biến ảo ra tới, là Ma Quân bản thể. Hắn bản thể là ngọc thạch tinh sao? Tiểu cung chủ tò mò dò hỏi. Vân Yên Ly nhìn Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu tuy rằng cực lực chấn định, nhưng trắng bệch sắc mặt bán đứng, nàng xem ra nàng đối này ngọc tượng không phải giống nhau khẩn trương, mà này ngọc tượng cũng rất có chút thần quái. Chỗ hắn từ nhỏ cung chủ trong tay tiếp nhận Cố Tích Cửu, chụp bay nàng bộ phận huyệt đạo, ôm nàng đến gần ngọc tượng, mỉm cười nói, nguyên lai đế phất y biến thành ngọc tượng, trách không được ngươi lịch kiếp hắn cũng không ra, này đảo hiếm lạ, hay là hắn nguyên thân thật là ngọc thạch tinh. Cố Tích Cửu đóng đôi mắt không nói lời nào, mặc hắn phỏng đoán. Vân Yên Ly vây quanh ngọc tượng xoay vài vòng, giơ tay liền tưởng sờ sờ ngọc tượng, này ngọc tượng đảo quá mà rất thật. Cố Tích Cửu sắc mặt biến đổi, đừng dùng ngươi giơ tay sờ nó. Vân Yên Ly đôi mắt nhíu lại, cười lạnh, ta càng muốn sờ nó lại như thế nào. Hắn ban đầu vẫn luôn sẽ không làm trái Cố Tích Cửu ý tứ, nhưng như cũ không chiếm được nàng tâm, một khi đã như vậy, hắn vì sao còn muốn nghe nàng? Rốt cuộc nàng hiện tại là hắn tù nhân, hắn chẳng những muốn sờ, còn muốn chụp. Hắn một trưởng hướng đế phất y ngọc tượng trên mặt chụp đi. Hắn tưởng phiến người này thật lâu, hiện tại phiến không đến bản nhân, phiến hắn ngọc tượng cũng không tồi. Mắt thấy hắn một trưởng này liền phải chụp thượng ngọc tượng mặt, ngọc tượng quanh thân bỗng nhiên lại tuôn ra một vòng 7 màu quang, cùng hắn bàn tay đón vừa vặn. Phúc, mà một thanh âm vang lên, như đánh bại cách, 7 màu quang hơi hơi run run lên. Vân Yên Ly không phiến đến ngọc tượng miệng, ngược lại bị 7 màu quang chấn đắc thủ trưởng tê dại. Này ngọc tượng quanh thân có hộ thể kết giới. Vân Yên Ly lắc lắc tay, kinh ngạc nhướng mày, khẽ cười một tiếng, này ngọc tượng quả nhiên có cổ quái. Hắn vừa rồi kia một trưởng chỉ là bình thường một trưởng. Hắn vừa rồi kia một trưởng chỉ là bình thường một trưởng, vô dụng linh lực, lúc này hắn lại nổi lên hiếu thắng tâm, hắn cũng không tin liền một tôn ngọc tượng cũng không đối phó được. Trực tiếp vận công với cánh tay, vận khởi tam thành công lực, lại lần nữa đối với ngọc tượng chụp được. Không cần. Cố Tích Cửu liều mạng một phát, bổ nhào vào ngọc tượng thượng, lấy thân tương hộ. Vân Yên Ly biến trưởng vì trào, đem nàng ôm đồm lại đây, ném cho bên cạnh tiểu cung chủ, nhìn nàng lại lần nữa vận lực chụp được đi. Kết quả, hắn tay lại lần nữa bị 7 màu quang bắn trở về. Hơn nữa lần này 7 màu quang bắn ngược lực đạo so vừa rồi lại cường không ít, làm hắn bàn tay chẳng những đã tê dần còn đau. Chẳng lẽ này 7 màu chỉ là gặp mạnh tắc cường? Vân Yên Ly đôi mắt nguy hiểm mà nheo lại, dứt khoát bàn tay vận đủ linh lực, có linh khí nhanh chóng hướng hắn lòng bàn tay ngưng tụ, thật lớn linh lực sóng vừa mới ở hắn lòng bàn tay sinh thành, chung quanh liền cuồng phong gào thét. Cố Tích Cửu hiện tại tuy rằng là tiểu tiên, nhưng nàng rốt cuộc đã từng là thượng thần, vừa thấy này linh lực sóng, liền biết hắn là dùng tới thượng thần lực đạo. Như vậy lực đạo liền tính là kim cương cũng có thể bị chụp thành cha, huống chi là chạm ngọc giống, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành bột mịn, liền cha cũng không dư thừa. Cố tình nàng hiện tại còn cái gì cũng không thể làm, nàng cũng không có lại mất khống chế kêu to thủ hạ lưu tình, bởi vì nàng biết kia căn bản vô dụng. Vân Yên Ly nếu đã xé rách mặt đối phó nàng, thế tất sẽ không lại xem nàng bất luận cái gì mặt mũi, nàng mất khống chế kêu to nói sẽ chỉ làm hắn nhìn chê cười đi. Nàng dứt khoát đóng đôi mắt, ở trong lòng nảy sinh ác độc, nếu đế phất ý chân thân bị hủy, nàng lên trời xuống đất cũng sẽ giúp hắn báo thù, đem Vân Yên Ly đại ta 8 khối. Hồn phách cũng sẽ cho hắn rảo tán thành phấn, sau đó lại tìm kiếm đế phất y chuyển thế, cùng lắm thì trọng đầu lại đến. Dù sao hắn đầu thai cũng không ngừng một lần. Vân Yên Ly lôi đỉnh một trưởng quả nhiên chụp đi ra. Ngoài, sắc bén trưởng phong tiếng huýt gió kinh thiên địa quỷ thần khiếp, tất cả mọi người chịu không nổi về phía sau lui, không ai có thể ngăn cản này chính diện một trưởng. phanh. Một thanh âm vang lên kinh thiên động địa, chấn đến dưới chân đại địa đều run lên ba cái. Mọi người rõ ràng dùng linh lực che lại lỗ tai, như cũ bị thanh âm này chấn đến đầu óc phát ngốc, lỗ tai ầm ầm vang lên. Mà những cái đó không có nhiều ít linh lực thôn dân tuy rằng dùng tay bưng kín lỗ tai, lại như cũ bị chấn đến phun ra huyết, đổ đầy đất. Cố Tích Cửu ngực nhiệt huyết cũng quay cuồng vài cái, nàng trước mắt cũng biến thành màu đen một lát, một lòng càng là cơ hồ trầm tới rồi trong vực sâu. Nàng đóng đôi mắt, tiềm thức chung không dám trợn mắt, chợt nghe chung quanh tiếng hút khí không ngừng, nàng trong lòng vừa động, lông mi run rẩy, mở to mắt, sau đó nhìn đến không thể tưởng tượng một màn. Ngọc Tượng như cũ êm đẹp mà ngồi ở chỗ kia, một cây tóc cũng không thiếu, thậm chí quần áo cũng không khởi nếp gấp. Nhưng thật ra Vân Yên Ly, hắn bị phản lực chấn đến trực tiếp bay đi ra ngoài, đánh vào một khối thạch cọc thượng, thạch cọc bị đâm dập nát, bạo hắn một thân đá vụn. Vân Yên Ly cũng chính là tốt, đâm thành như vậy hắn cũng kịp thời đứng vững gót chân, không có ngã cái chó ăn cước, chính là nhìn qua có chút chật vật, có chút mặt xám mày cho, kia một trương khuôn mặt tuấn tú có chút phát thanh, phúc, ha ha ha. Trúc Độc Thanh cười ha ha lên, Vân Thành chủ hảo trưởng pháp, một trưởng liền đem chính mình đánh bay đi ra ngoài. Cao, thật sự là cao, này bay ngược đi ra ngoài dáng người là mông về phía sau bình xa lạc nhạn thức sao? Trúc mộ trưởng kiến thức. Vân Yên Ly ở mấy ngàn tướng sĩ trước mặt bêu xấu, kia sắc mặt tự nhiên khó coi, cơ hồ xưng được với xuất sắc, lại bị Trúc Độc Thanh tổn hại như vậy vài câu, hắn càng giận, một trưởng hướng về Trúc Độc Thanh chụt qua đi, đem Trúc Độc Thanh chụt liền phiên vài cái lăn nhi. Trúc Độc Thanh cố tình là cái không chịu thua, hắn phi mà một tiếng phun ra một búng máu đàm, ngửa đầu cười, ha ha, hảo bản lĩnh, đây là ở Trúc Mộ trên người tìm tồn tại cảm sao? Vân Yên Ly sắc mặt xanh mét, lại đem hắn chụp cái lăn nhi. Lần này Vân Yên Ly tuy rằng thu hoạch pha phong, nhưng cũng ra đủ xấu, vô số cấp dưới ánh mắt dừng ở kia ngọc tượng thượng, đều ở suy đoán này ngọc tượng rốt cuộc là cái gì tài chất, cư nhiên như vậy rắn chắc. Làm công phu như thế cao thâm, Vân Thành chủ cũng ăn lỗ nặng, này thật là hòa loạn toàn bộ tu la giới ma chủ. Một cái ngọc tượng liền lợi hại như vậy sao? Nếu ma chủ đã lợi hại như vậy, kia hắn vì cái gì không có sớm công hãm chín thành thị, ngược lại vẫn luôn điệu thấp mà ẩn ở ma giới. Càng có tin tức linh thông người là biết ma giới ma chủ công phu, đại khái không vượt qua thượng tiên trình độ. Theo đạo lý nói, liền tính là ma chủ bản tôn đụng tới Vân Yên Ly cũng muốn bị thua, không phải đối thủ, lại như thế nào sẽ bằng một cái ngọc tượng là có thể làm Vân Yên Ly thiệt thòi lớn. Có lẽ này ngọc tượng không phải ma chủ, mà là thần đương nhiên, loại này suy đoán bọn họ không dám nói ra ngoài miệng, chỉ là cho nhau nhìn nhau, đáy mắt thần sắc kinh nghi bất định. Vân Yên Ly tự nhiên biết chính mình cấp dưới đa khả nghi, hắn hơi rũ con ngươi, khóe môi thiển nhấp, nhàn nhạt phân phó, thiêu nơi này, trở về thành. Một phen lửa lớn đốt lên, đốt sạch hết thảy, cũng ánh đỏ chúng thôn dân đôi mắt. Bọn họ an ổn nhật tử mới qua 7-8 thiên, hiện tại gia viên bị hoàn toàn hủy hoại. Gia viên hủy diệt rồi có thể trùng kiến, nhưng bên ngoài kia tầng kết giới đã hủy, nơi này đã không còn là có thể tránh né huyết vũ có yên vui. Bọn họ lần này liền tính có thể tránh được một kiếp, ngày sau cũng chỉ có thể ở trong thành sinh hoạt, phụ thuộc, giống như nô lệ. Bọn họ nhìn về phía Cố Tích Cửu, Cố Tích Cửu cũng đang xem kia hừng hực thiêu đốt lửa lớn. Đã ở vào như vậy tuyệt vọng hoàn cảnh chung, nàng mặt đẹp thượng cũng không có nản lòng chi sắc, ánh lửa ánh nàng đôi mắt, kiên nghị trầm tĩnh, đảo mạc danh làm người cảm giác trụ cột vững vàng an tâm, chỉ cần tồn tại liền có hy vọng, liền có xoay chuyển này hết thảy khả năng. Huống chi đế phất y ngọc tượng cư nhiên có lớn như vậy uy lực, chứng minh hắn còn sống, thậm chí còn rất cường đại. Hắn chỉ cần tồn tại nàng liền càng có hy vọng hắn sẽ tỉnh lại. Có lẽ lại tỉnh lại hắn liền biến thành không giống nhau. Hắn có một câu kêu kim ốc tàng kiều. Năm đó Hán Vũ Đế chưa đăng cơ khi thích biểu tỷ Trần A Kiều, nói như đến A Kiều, tất lấy kim ốc chữ chi, đại biểu âu yếm trân trọng ý tứ. Hắn cùng Trần A Kiều kết hôn sau, quả nhiên vì nàng tu một tòa tráng lệ huy hoàng đại điện, làm nàng cư trú, ân sủng có thêm. Sau lại hắn có mặt khác người trong lòng, lại đem Trần A Kiều hoàng hậu phế bỏ, đem nàng ở đích tôn trong cung cầm tù cả đời. Cố Tích Cửu biết câu này thành ngữ lai lịch, nàng không nghĩ tới chính là, một ngày kia nàng thật sự chủ thượng kim ốc tử, xác thực mà nói, là bị cầm tù ở kim ốc. Tráng lệ huy hoàng kim tường, kim đỉnh, trong phòng gia cụ cũng là đàn hương một được khảm viền vàng nhi. Nhà ở giữa giường lớn cũng là hoàng kim chế tạo, trên giường huyền màn cũng là tơ vàng dệt ra tới. Thậm chí phòng giác chỗ đặt bồn cầu cũng là hoàng kim. Vô luận hướng nơi nào vừa thấy, đều vàng óng ánh, có thể lóe mù người hợp kim tai tơn mắt chó. Cố Tích Cửu bị cầm tù ở chỗ này đã 3 ngày, Trên người nàng huyệt đạo bị điểm 7-8 chỗ, trên người chỉ có thoáng đứng lên sức lực, ở trong phòng đi bộ một vòng là có thể ra một thân đấm mồ hôi cái loại này. Này kim ốc tạo hình có chút kỳ quái, không phải thường thấy hình chữ nhật, mà là bát giác hình. Cùng với nói là nhà ở, không bằng nói nó là một cái đại trận. Này đại trận chỉ có một sử dụng, nó có thể ngăn trở trụ. Cố Tích Cửu thuấn di thuật, cho nên Cố Tích Cửu căn bản ra không được này nhà ở. Vân Yên Ly đại khái là sợ thị nữ sẽ bị Cố Tích Cửu lừa dối, cho nên hắn cũng không có cho nàng phái thị nữ. Trong 3 ngày này Cố Tích Cửu căn bản liền chưa thấy được mặt khác người sống. Này kim ốc là cách âm, nàng nghe không được ngoại giới động tĩnh, này kim ốc chỉ có nàng chính mình, yên tĩnh giống như phần mộ, nàng có thể nghe được chỉ có chính mình tiếng hít thở. Kim ốc cũng không có cửa sổ, trọn vẹn một khối, xuất nhập chỉ có một phiến môn, kia môn vẫn là đóng cửa, căn bản mở không ra. Tại đây loại cực tinh hoàn cảnh chung, người bình thường đãi không được mấy cái giờ liền hận không thể nổi điên, ý tưởng nghĩ cách sẽ làm ra các loại động tĩnh tới chứng minh chính mình tồn tại, hoặc là tự quyết định, hoặc là lớn tiếng ca hát, mà Cố Tích Cửu vẫn luôn không ra tiếng. Nàng ở tiến vào khi phát hiện chính mình căn bản ra không được sau, liền đình chỉ hết thảy vô dụng công, nàng mỗi ngày đều ở đả tọa, liền tính trong cơ thể linh lực bị phong, vô pháp vận chuyển linh lực, nàng cũng cứ theo lẽ thường tinh tọa, ngồi xuống chính là vài cái canh giờ, tỉnh lại sau ở trong phòng chậm rãi đi bộ một vòng, sau đó lại tinh tọa. Tích Cửu, ở chỗ này chủ quán sao? Vẫn luôn nhắm chặt kim môn mở rộng ra, 3 ngày không lộ diện Vân Yên Ly mặt mày hớn hở đi vào tới. Cố Tích Cửu không để ý đến hắn, ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích. Vân Yên Ly trong mắt hiện lên một mạt tức giận. Này 3 ngày hắn tuy rằng không có tới xem nàng, nhưng hắn là có thể nhìn đến này kim ốc chung hết thảy. Hắn cho rằng Cố Tích Cửu sẽ táo bạo khó an, lại không nghĩ rằng nàng có đương khổ hạnh tăng tiềm chất, ở chỗ này an chi như di. Vân Yên Ly ở trong phòng dạo qua một vòng, mỉm cười. Tích Cửu, ngươi đã từng cho ta giảng quá kim ốc tàng kiều chuyện xưa, khi đó ta liền nghĩ thầm, ta về sau sẽ vì ngươi kiến tạo một tòa chân chính kim ốc, hiện tại cuối cùng không có nuốt lời, này kim ốc ngươi cảm giác như thế nào, thích sao? Cố Tích Cửu khóe môi nhẹ khơi màu một mạt cười, tựa chào, như cũ không nói chuyện, cảm giác như thế nào, nhà giàu mới nổi cảm giác, kim quang lấp lánh dế nhũi, năm đó nàng ở thượng giới Vân Yên Ly cùng đi nàng tìm kiếm các loại thượng tiên nhận người. Khi đó đường xá nhàm chán, đại trai lại thích nghe chuyện xưa, nàng liền thuận miệng cho nó nói kim ốc tàng kiều chuyện xưa, đương nhiên, Vân Yên Ly ở bên cạnh cũng nghe đi, không nghĩ tới hắn thật lộng như vậy một cái kim ốc ra tới cầm tù nàng. Bình thường kim ốc tự nhiên vô pháp ngăn cản nàng thuấn di thuật, Vân Yên Ly hẳn là ở kim ốc thượng sứ pháp chú. Vân Yên Ly lại cùng nàng nói vài câu nói, bất đắc dĩ Cố Tích Cửu nửa điểm phản ứng cũng thiếu phụng, trực tiếp đem hắn trở thành người chết. Vân Yên Ly có chút quang hỏa, rốt cuộc đề ra một câu làm Cố Tích Cửu hơi cảm thấy hứng thú nói, ngươi có muốn biết hay không bùn tòa đem kia ngọc tượng thế nào? Cố Tích Cửu rốt cuộc mở miệng, nói ra nói lại rất mỉa mai, ngươi lại bị nó đánh bay. Vân Yên Ly, hắn lạnh lùng cười, một tôn ngọc tượng mà thôi, thật đương bùn tòa không làm gì được nó. Bùn tòa ban đầu vẫn luôn đối nó thủ hạ lưu tình, bất quá là xem ngươi mặt mũi mà thôi. Trong 3 ngày này, hắn kỳ thật tưởng biến biện pháp muốn đem kia ngọc tượng vỡ vụn, dùng đại trùy tạp quá, phóng hỏa luyện quá, ra sức quăng ngã quá, trưởng lực oanh quá, kết quả kia ngọc tượng đều bình yên vô sự. Nó quanh thân kia tầng 7 màu quang hộ thể kết giới không phải giống nhau lợi hại, có thể chống cự các loại phần ngoài thương tổn, làm hắn hận ngứa răng. Đương nhiên, hắn tưởng ở Cố Tích Cửu trước mặt bán một cái nhân tình, không nghĩ tới bị Cố Tích Cửu một câu cấp vạch trần, ngươi chỉ là không làm gì được nó mà thôi, đừng nói như vậy đường hoàng. Vân Yên Ly cứng lại, bỗng nhiên cười, ngươi thật cho rằng ta không làm gì được nó? Những lời này thực bình đạm, lại rét căm căm. Cố Tích Cửu cười lạnh, ngươi liền tính có thể nề hà nó lại như thế nào? Tìm không thấy bản tôn liền lăn lộn ngọc tượng, rất có bản lĩnh sao? Nó chính là đế phất y bản tôn. Vân Yên Ly một đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, từng câu từng chữ mở miệng. Cố Tích Cửu lại đóng đôi mắt, ân, nó là bản tôn, ngươi tiếp tục đi lăn lộn bãi. Vân Yên Ly từ thần sắc của nàng trung thật sự nhìn không ra cái gì, trầm mặc sau một lúc lâu. Bỗng nhiên cười cười, Tích Cửu, nói cho ngươi cái tin tức tốt, ngươi muốn hay không nghe một chút? Cố Tích Cửu liền đôi mắt cũng lười đến mở to, từ hắn trong miệng nhảy ra tới tin tức tốt thường thường đại biểu chính là tin tức xấu, vấn đề là đã tới rồi tình trạng này, còn có thể có cái gì tin tức xấu là so hiện tại tệ hơn? Vân Yên Ly cố tự tại một cái ghế ngồi xuống dưới, nhìn quanh phòng trong. Cư nhiên cùng Cố Tích Cửu liêu nổi lên việc nhà. Tích Cửu, có chuyện ta vẫn luôn không cùng ngươi nói, kỳ thật năm đó ta còn không có nhận thức ngươi trước, liền đã từng đã làm một cái kỳ quái mộng. Trong mộng có người nói cho ta, ta mệnh trung chú định nữ tử là đến từ hạ giới, ta sẽ vì nàng liều sống liều chết, sẽ vì nàng đi hạ giới lịch kiếp. Ta khi đó tâm cao khí ngạo, là không tin cái này mộng, cũng căn bản không để ở trong lòng, thẳng đến đụng tới ngươi không biết từ khi nào khởi, ta đối với ngươi động tâm, ta cam tâm tình nguyện bồi ngươi tìm người. Ngươi mỗi lần hồi hạ giới, ta đều rất thống khổ, bởi vì muốn lại chờ nửa năm mới có thể lại mong hồi ngươi, khi đó thật là ngọt ngào chờ mong. Ta biết ngươi khi đó tâm tâm niệm niệm muốn tìm một người, cho nên không dám hướng ngươi thổ lộ, chỉ là đem này phân tình đè ở trong lòng. Ngươi tới thượng giới sau liền đi theo bên cạnh ngươi, làm ngươi bằng hữu, thậm chí không dám làm ngươi biết ta này phân tâm tư. Ta khi đó tưởng, ngươi người muốn tìm sẽ không tái xuất hiện, đã chết chính là đã chết, ngươi sớm muộn gì có hết hy vọng thời điểm. Năm rộng tháng dài sớm muộn gì sẽ nhìn đến ta, ngươi công phu so với ta cao, ta sợ không xứng với ngươi, cho nên liều mạng tu luyện. Sau lại ta ở chiến trường trung bị chiếm đóng, rơi vào cái này tu la giới, ta khi đó vẫn luôn xông ra không được thực tuyệt vọng, mỗi ngày mua say, thẳng đến có một ngày ta đụng phải Vân Nhẹ La, nàng nói ta sẽ là này tu la giới chủ nhân, nếu muốn đi ra ngoài chỉ có một biện pháp, tu thành thượng thần. Mà muốn ở trăm năm gian tu thành thượng thần chỉ có một biện pháp, chính là lộng này đó tinh trận. Cố Tích Cửu ngay từ đầu đối hắn thổ lộ cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng lại giấu không được lỗ tai, chỉ có thể nghe, nghe nghe đảo có một tia hứng thú. Nàng tựa hồ ngửi được một cái siêu cấp đại âm mưu hương vị, nàng nhớ tới đã từng mạc danh xuất hiện ở chính mình trong đầu cái kia thần bí thanh âm, nàng lúc ấy cho rằng đó là thiên đạo sứ giả, hiện tại bỗng nhiên có một tia hoài nghi, cái kia thanh âm chủ nhân có phải hay không cùng ở trong mộng chỉ điểm Vân Yên Ly người là cùng người đâu. Vân Yên Ly nếu lúc này theo như lời là tình hình thực tế nói, như vậy người này cũng là làm ra này đó tinh trận người, người này đem này pháp truyền thụ cấp Vân Nhẹ La, lại từ Vân Nhẹ La truyền thụ cấp Vân Yên Ly, làm Vân Yên Ly nhanh chóng trưởng thành lên, tu luyện đến thượng thần cấp bậc. Người kia là đồ cái gì? Khẳng định không phải học tập sao sao hảo tấm gương, làm tốt sự không lưu danh, kia hắn đem Vân Yên Ly bồi dưỡng lên lại là cái gì mục đích đâu? Vân Yên Ly như cũ đang nói hắn mấy năm nay tu luyện vất vả, nói hắn cuối cùng trở lại thượng giới, nhìn đến cửa nát nhà tan bi thương, nói hắn có thể tùy ý xuyên qua tu la giới cùng thượng giới, thậm chí lại hồi ức một lần ở tu la giới gặp được Cố Tích Cửu vui sướng. Cố Tích Cửu vốn dĩ cho rằng còn có thể tại bên trong vớt điểm làm liêu ra tới, cho nên hậu kỳ nghe tương đối nghiêm túc, kết quả hắn vẫn luôn đang nói hắn như thế nào thích nàng, nàng này liền có chút vô ngữ. Nàng thử thăm dò hỏi, kia người trong mộng sau lại chỉ điểm ngươi cái gì sao? Vân Yên Ly xả nhiều như vậy, thấy nàng rốt cuộc khai tôn khẩu, vẫn là ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn hai tròng mắt nhìn chăm chú nàng, kia người trong mộng ta trước sau chưa thấy được chân dung, chỉ nghe được quá thanh âm. Sau lại hắn nói vận mệnh của ta từ ta chính mình nắm chắc, chỉ cần ta cũng đủ nỗ lực là có thể được đến ta muốn, mà lòng ta tâm niệm niệm tưởng muốn chỉ có một ngươi. Cố Tích Cửu đối hắn cuối cùng hai câu lời nói tự động lọc rớt, chỉ hỏi chính mình muốn biết, ngươi liền không hỏi một chút Vân Nhẹ La tự nơi nào học được tà ác tinh trận. Vân Yên Ly giơ tay cầm tay nàng, mỉm cười, tự nhiên hỏi qua ngươi muốn biết đáp án. Vô nghĩa, không muốn biết đáp án ta nghe ngươi xả nhiều như vậy làm cái gì? Cố Tích Cửu tưởng xả hồi chính mình tay, lại không có sức lực, dứt khoát liền nhấp môi. Gả cho ta trở thành thê tử của ta, ta liền sẽ nói cho ngươi sở hữu ngươi muốn biết đáp án. Cố Tích Cửu, Vân Yên Ly, ngươi hẳn là biết, ta cũng không ái ngươi, nhiều nhất đã từng xem như bằng hữu, nhưng ngươi làm những việc này sau, chúng ta là liền bằng hữu cũng không đến làm, ngươi cần gì phải làm khó người khác. Ta cũng không sợ nói cho ngươi, ta cùng Phất Y đã là phu thê, cùng ngươi căn bản vô duyên. Cái kia ở trong mộng nói cho ngươi, nói cái gì ta là ngươi người có duyên nói, đều là đối phương lừa dối ngươi, người này hẳn là có không thể cho ai biết mục đích, tưởng bắt ngươi đương thương. Nghe ta một câu khuyên, không cần lại chấp mê bất ngộ, ngươi đối ta cũng chỉ là một loại chấp niệm mà thôi. Cố Tích Cửu thanh âm nhàn nhạt, nói ra nói đâm thẳng nhân tâm. Vân Yên Ly chất cứng lại, bỗng nhiên ngửa đầu cười, nguyên lai ta đối với ngươi chỉ là chấp niệm sao? Ha ha, vô luận là chấp niệm cũng hảo, thích cũng thế, ta nếu đã chấp niệm nhiều năm như vậy, tự nhiên là muốn một cái kết quả. Cố Tích Cửu, lần này vô luận ngươi có nguyện ý hay không, ngươi đều cần thiết phải gả cho ta. Chờ nói ngươi cùng Đế Phất Y có cái gì phu thê chi thật, liền tính ngươi đã cùng hắn cưới hỏi đàng hoàng mà đã bái thiên địa, ta như cũ sẽ cưới ngươi, bởi vì hắn cần thiết chết. Ta nhìn nhật tử, ngày sau chính là ngày hoàng đạo, ta sẽ tổ chức long trọng, cho chúng ta một hồi xa hoa hôn lễ. Hắn không đợi Cố Tích Cửu lại phản bác, lại câu môi cười, tươi cười hơi có chút ngả ngớn, không cần phản bác, ta không vì thành toàn ngươi, ta chỉ vì thành toàn chính mình. Ngươi liền chờ làm bổn tọa tân nương tử đi, đến lúc đó ta chẳng những sẽ cho ngươi một hồi siêu thể diện hôn lễ, còn sẽ cho ngươi xem một hồi tuồng. Hắn dùng ngón tay khơi mào nàng cằm, tiểu tích cửu, đến lúc đó ngươi sẽ thực kinh hỉ. Ta sẽ mời tộc nhân của ngươi, ngươi bằng hữu đều tới xem lễ, ngươi nhìn một cái, ngươi tuy rằng vẫn luôn thực xin lỗi ta, ta lại suy nghĩ pháp nghĩ cách đối với ngươi hảo. Ha ha cười, xoay người mà đi, người này điên rồi. Cố Tích Cửu ngồi ở tại chỗ, nhẹ hít một hơi. Vân Yên Ly đã cùng nàng hoàn toàn xé rách mặt, xem ra chơi ngạnh. Hắn muốn cùng nàng thành hôn không đơn giản là chấp niệm vấn đề, chỉ sợ hắn vẫn là hoài nghi Đế Phất Y đã trốn hồi ma giới, dùng việc này muốn đem Đế Phất Y dẫn ra tới. Cố Tích Cửu hơi rũ con ngươi, ngưng thần suy tư. Lúc này cái gì một khóc hai nháo ba thắt cổ cũng chưa dùng, nàng cần thiết bình tĩnh tự cứu. Xem Vân Yên Ly hiện tại dáng vẻ này, trên người ẩn ẩn có hắc khí quấn quanh, hẳn là còn không có ăn cái gì có thể loại trừ hết thảy tà khí côn trâu. Nói cách khác, Côn Tuyết Nghi hẳn là còn không có ngộ hại, hắn còn sống. Kim hộ vệ cùng Hoa hộ vệ, hẳn là cũng không có việc gì, khẳng định giam giữ ở địa phương nào. Đến nỗi Trúc Độc Thanh, Cố Tích Cửu híp lại đôi mắt, người này có chút cổ quái, yêu cầu phòng bị nếu nhất thời không có chạy thoát biện pháp, Cố Tích Cửu dứt khoát lại đả tọa. Trên người nàng tuy rằng linh lực bị phong, nhưng thể lực là phong không được, trên người nàng bởi vì lịch kiếp chịu thương đã tốt thất thất bát bát, chỉ chờ một cái cơ hội nàng đóng đôi mắt, sau đó đã ngủ. Đầy trời ngân hà lưu chuyển, tinh tinh điểm điểm, bảy màu sáng lạn. Ở ngân hà trung rong chơi một con thuyền, thân thuyền là trong vắt không trung lam, thân thuyền thượng vẽ sao trời đồ, cùng chung quanh ngân hà giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, làm người hoa mắt say mê. Ở trên thuyền có một người ỉ mép thuyền mà ngồi, một thân liễm diễm áo tím, phát gian có hồ mắt đai buộc chán ở dạng rỡ loang loáng. Cố Tích Cửu bỗng nhiên ngừng lại rồi hô hấp. Đế Phất Y, đây là Đế Phất Y. Hắn tỉnh, như thế nào chạy đến nơi đây tới? Tại đây trong nháy mắt, nàng quên mất chính mình thân ở nơi nào, nhìn không được hướng hắn buôn qua đi. Đế Phất Y, nàng đi vội tốc độ không thể nói không mau, thậm chí dùng tới thuấn di thuật. Nhưng nàng đi vội sau một lúc lâu, ngân hà chung người nó như cũ như vậy xa xôi, vẫn luôn là cái kia khoảng cách, nàng quả thực giống như là tại chỗ đạp bộ. Người nó như cũ dựa mép thuyền ngồi, một bàn tay cầm cần câu, một bàn tay chống cằm, ở nơi đó nhàn nhã thả câu. Nàng dừng lại bước chân, nhìn trên thuyền kia nói màu tím thân ảnh, trong lòng bỗng nhiên vừa động. Hắn tựa hồ không phải Đế Phất Y. Đế Phất Y không có hắn như vậy cường khí chàng. Người này tuy rằng nhìn qua biếng nhác cùng thế vô tranh, nhưng quanh thân khí chàng lại không phải giống nhau cường đại, phảng phất nhật nguyệt sao trời thế gian vạn vật đều ở hắn dưới chân, đều là hắn trên vạt áo lưu quang, dưới chân bụi bặm. Nàng đứng ở chỗ này nhìn vài lần liền mạc danh kinh hãi, thậm chí muốn cúi người cung bái. Người này là ai? Như thế nào dung mạo như thế giống nhau? Quả thực chính là giống nhau như đúc. Cố Tích Cửu yên lặng đứng ở nơi đó, trong lòng hốt hoảng hình như có chút minh bạch. Chính mình này chẳng lẽ là đang nằm mơ? Nàng nhìn nhìn lại kia phiến biển sao, rất quen thuộc. Một ý niệm bỗng nhiên nổi lên nàng trong óc, này chẳng lẽ là thiên đạo chi chủ? Nàng lần trước nằm mơ tựa hồ liền mơ thấy này phiến biển sao, chẳng qua lúc ấy người này là trống rỗng ngồi ở biển sao bên trong, như là chơi cờ dường như đùa nghịch sao trời, hiện tại còn lại là nhàn nhã thả câu. Hơn nữa lần trước người này tuy rằng không mang cái gì mặt nạ, nhưng khi đó nàng thấy không rõ hắn dung mạo, vô luận như thế nào nỗ lực cũng đúng, hiện tại lại thấy rõ ràng. Nàng nhìn hắn này một thân trang điểm, trong lòng như hải triều quay, ẩn ẩn cảm thấy hắn này một thân trang điểm càng quen thuộc. Quen thuộc làm nàng tim đập nhanh, phảng phất bao nhiêu năm trước hắn liền đã từng ăn mặc này một thân, cùng nàng có rất sâu dây dưa, làm nàng ấn tượng khắc sâu. Một cái đã lâu xưng hô vọt tới nàng bên môi, Tả Thiên Sư đại nhân, ngài là thích hạ giới Tả Thiên Sư đại nhân Hoàng Đồ Thánh Tôn, vẫn là thích hiện tại thần niệm mạch điện hạ Đế Phất Y Ma Quân? Một thanh âm sâu kín ở bên người nàng vang lên, đảo đem Cố Tích Cửu hoảng sợ. Nàng theo tiếng nhìn lại, phát hiện bên người đứng một người tóc trái đào đồng tử, xem bộ dáng có 21 tuổi tả hữu, đại đại đôi mắt, phấn nộn cái miệng nhỏ, phấn phát phát khuôn mặt, trên người ăn mặc một bộ ngân bạch tiểu áo choàng, cả người như là dùng bạch ngọc tinh điêu ra tới, không phải giống nhau linh tú. Cố Tích Cửu kinh ngạc mà nhướng mày, Hạo Nhi, kia hải tử không phải người khác, đúng là nàng nhặt được bảo bối, đuổi theo nàng nhận mẫu thân, Đế Hạo. Nàng hoảng hốt nhớ rõ đem hắn lưu tại ma giới khi, hắn bất quá mấy tháng đại, như thế nào mới hơn 10 ngày không gặp, hắn liền trường như vậy, cao, lớn như vậy. Hạo Nhi, Cố Tích Cửu cúi người muốn đem hắn bế lên tới. Đế Hạo bái bái tay nhỏ, chỉ kéo lấy nàng tay áo tượng trưng dường như lắc lắc, đại biểu thân thiết, mẫu thân. Cố Tích Cửu dứt khoát ngồi xổm xuống thân mình, giơ tay sờ sờ hắn đầu, mấy ngày không thấy, ngươi cư nhiên lớn như vậy, ăn cái gì linh đan rượu dược? Đế Hạo rất là ngượng ngùng, khiêm tốn, không ăn linh đan rượu dược, là cha mẹ gen cường đại, Cố Tích Cửu, hảo cường đại gen. Cùng đế phất y năm đó có liều mạng, cha mẹ ngươi rốt cuộc là ai? Cố Tích Cửu tò mò lại hỏi. Đế Hạo lập tức nước mắt lưng tròng nhìn nàng, mẫu thân, ngươi lại không nhận Hạo Nhi. Cố Tích Cửu, hảo đi, xem ra vẫn là hỏi không ra tới. Nàng nhìn nhìn trước mắt tiểu sâu ta, hoảng hốt nhớ tới thần niệm mạch khi còn nhỏ nàng mới nhận thức thần niệm mạch thời điểm. Hắn đây là như vậy điểm đại, chỉ chớp mắt biển cả biến ruộng dâu, kia tiểu thí hài đã trưởng thành đứa nhỏ này. Mặt mày thật là có điểm giống như thần niệm mạch khi còn nhỏ, đứa nhỏ này sẽ không thật là thần niệm mạch tư sinh tử đi. Không đúng, đế phất y sẽ không lừa nàng, cũng sẽ không cùng mặt khác nữ nhân có liên lụy, hắn nếu có hài tử, cũng là cùng nàng hài tử, sẽ không có tư sinh tử. Mấu chốt là nàng xác định chính mình thật sự không sinh quá oa cũng không đúng, nàng là mất đi quá một bộ phận ký ức, phàm là về hoàng đồ đều bị mất, nàng rõ ràng hẳn là cùng hoàng đồ trở thành phu. Thế, cố tình ở hắn sau khi chết, nàng rồi lại biến thành tâm thân xử nữ. Hơn nữa vừa rồi đứa nhỏ này dò hỏi, nàng thích chính là tả thiên sư hoàng đồ, vẫn là thần niệm mạch đế phất y, chẳng lẽ đứa nhỏ này là nàng năm đó cùng hoàng đồ hài tử. Ngươi có phải hay không nên họ hoàng? Cố Tích Cửu bật thốt lên hỏi ra. Không, ta họ đế. Đứa bé kia 10 phần khẳng định, hơn nữa đời này sẽ không sửa họ. Cố Tích Cửu, đế Hạo một đôi mắt to chớp chớp, đáy mắt hiện lên một mặt. Thú vị, mẫu thân, ngươi không cần suy đoán ta lai lịch, ngươi đoán không ra tới, vẫn là trả lời ta vấn đề đi. Cố Tích Cửu lông mày một trọn, có cái gì nhưng trả lời, bọn họ nguyên bản chính là một người. Không, vẫn là có không giống nhau địa phương, tựa như mẫu thân ngài, nếu hắn thích chính là ngài kiếp trước, ngươi trong lòng sẽ không được tự nhiên sao? Nàng kiếp trước là ai? Cố Tích Cửu trước nay không tự hỏi qua vấn đề này, nhất thời bị hắn hỏi trụ. Hắn nếu bởi vì thích kiếp trước nàng, mà đối này thế nàng như thế chi hảo, nàng có phải hay không cũng sẽ có chút tiểu dối rắm. Cố Tích Cửu nghi nghĩ, phát hiện vô pháp thể hội cái này, nàng là phải cụ thể người, đối giả thiết vấn đề trước nay lười đến tự hỏi, bất quá tiểu gia hỏa này nếu trịnh trọng hỏi như vậy nói, nàng làm gì nhất định phải trả lời hắn a. Nàng xoa xoa tiểu gia hỏa đầu, ngoan, đại nhân thế giới ngươi không hiểu, như vậy phức tạp vấn đề chờ ngươi trưởng thành chính mình liền minh bạch. Bất quá ta xác định chính là, chỉ cần hắn thích đích xác thật là ta, kia vô luận kiếp trước vẫn là đời sau đều không sao cả, dù sao là cùng cái linh hồn, chỉ là thay đổi cái túi da mà thôi. Túi da ngoài thân vật, có thể xem nhẹ bất kể, ta sẽ không cùng chính mình phân cao thấp, không thú vị. Này một phen lời nói hơi có chút thiền cơ, đế Hạo trong mắt quang mang hơi hơi chớp động, bỗng nhiên cười, mẫu thân quả nhiên là có đại trí tuệ người. Ta đã hiểu. Hắn nâng lên tay nhỏ liêu một chút bị Cố Tích Cửu nhu loạn đầu tóc, ngôn hành cử chỉ gian lại có một loại tiêu sái tự nhiên hương vị. Cố Tích Cửu bỗng nhiên có một loại ảo giác, cảm thấy đứa nhỏ này ấu tiểu túi ra kỳ thật túc một vị thành niên nam tử. Một cái suy đoán giống như điện quang thạch hòa ở Cố Tích Cửu trong đầu thoáng hiện, nàng trực tiếp dò hỏi, đế Hạo, ngươi không phải là từ tương lai xuyên Việt mà đến đi. Đang ở liêu tóc, đế Hạo ngón tay cứng đờ, nhìn không được nhìn Cố Tích Cửu liếc mắt một cái. Hắn mẫu thân vĩnh viễn như vậy sắc bén, một đoán một cái chuẩn. Mang thai ngốc 3 năm loại này cách nói ở hắn mẫu thân nơi này là không tồn tại. Hắn tầm mắt ở Cố Tích Cửu bụng vừa chuyển, lại rời đi, hàm hồ nói một tiếng, mẫu thân tùy tiện đoán đều có thể. Có một số việc không thể nói hắn liền biến mất, mà hắn nhiệm vụ còn không có hoàn thành. Hắn tầm mắt chuyển hướng nơi xa biển sao chung người, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười, xuất hiện. Cái gì? Cố Tích Cửu quay đầu theo hắn tầm mắt xem qua đi. Trong lòng hơi hơi vừa động, vị kia cực giống đế phất y thiên đạo chi chủ còn ngồi ở trên thuyền, một vị hắc y nam tử không biết khi nào xuất hiện ở hắn thuyền trước, hướng hắn chắp tay thi lễ, tinh chủ. Kia hắc y nam tử tựa lung ở yên sương mù chung, Cố Tích Cửu cũng không thể thấy rõ hắn bộ mặt, chỉ mơ hồ cảm thấy hắn cùng vị này thiên đạo chi chủ hình như có tương tự chỗ. Hắc y là cực lãnh nhan sắc, hỉ xuyên hắc y nam tử hoặc là lãnh khốc, hoặc là lãnh túc. Nhưng này nam tử lại cho người ta một loại cực thanh nhã, cực tôn quý cảm giác, khí chẳng cũng cực cường đại, cùng vị kia thiên đạo chi chủ so sánh với, tựa hồ cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa xem tình cảnh, này hắc y nam tử không giống như là thiên đạo chi chủ cấp dưới, đảo như là bằng hữu bằng không. Hắn thấy thiên đạo chi chủ sớm hẳn là hành quỳ lạy chi lễ. thiên đạo chi chủ như cũ lười biếng nâng má, dò hỏi. Tới một mâm, cung kính không bằng tuân mệnh. Hắc y nam tử vui vẻ đáp ứng, thiên đạo chi chủ ống tay áo phất một cái, ở hắn cùng hắc y nam tử chi gian xuất hiện một đạo bàn cờ thượng ngang dọc đan sen không phải hắc bạch quân cờ, đảo như là từng viên ngôi sao nhỏ. Này hai người các ngồi một bên, bắt đầu chơi cờ. Cố Tích Cửu cũng hiểu kỳ đạo, nhưng xem hai người kia chơi cờ nàng lại xem đến quáng mắt, bởi vì bọn họ ván cờ căn bản không phải bất luận cái gì nàng biết. Kỳ đạo mỗi người ngôi sao quân cờ có mấy trăm viên, những cái đó ngôi sao nhỏ rậm rạp bề bộn, ngôi sao cùng ngôi sao chi gian có thực chỗ tương tự, nhan sắc cũng từng người bất đồng, như vậy tung hoành bày ra tới, làm người hoa cả mắt, cũng làm người phân không rõ này đó dày đặc ngôi sao từng người thuộc về vị nào chủ nhân. Khó được hai người kia nhưng thật ra từng người nhận được chính mình quân cờ, Lạc Tử bay nhanh, hiển nhiên thường xuyên như thế đánh cờ. Cố Tích Cửu lúc đầu xem đến quáng mắt, bởi vì nàng phân không rõ bọn họ từng người quân cờ, nhưng nàng trí nhớ cực kinh người, nhìn sau khi, khiến cho nàng ngạnh sinh sinh nhớ kỹ. Hai bên tổng cộng gần 2.000 viên quân cờ, nàng nhớ rõ không sai chút nào. Nếu phân ra tới bọn họ từng người quân cờ, nàng tự nhiên cũng liền phân ra ưu khuyết, giống như thiên đạo chi chủ càng tốt hơn. Bên người nàng tiểu bằng hữu Đế Hạo cũng ở tập trung tinh thần mà xem, nhìn một lát sau, liền bắt đầu cho nàng giảng giải, mẫu thân, ngươi phân không ra này đó quân cờ đi. Chúng nó cùng bình thường quân cờ không giống nhau, tên là tinh nói cờ, ván cờ cũng là tinh nói, tiểu gia hỏa hiểu thật nhiều. Cố Tích Cửu nhìn Đế Hạo liếc mắt một cái, nhân cơ hội bộ hắn lời nói, ngươi hiểu được thật nhiều, ai dạy cho ngươi này đó tri thức. Nề hà tiểu gia hỏa tích thủy bất lậu, chỉ nói ra hai chữ, gia truyền. Cố Tích Cửu mỉm cười, cha ngươi sẽ không chính là vị này thiên đạo chi chủ đi. Tiểu gia hỏa một đốn, cười xuân về hoa nở, mẫu thân nói là chính là đi, dù sao mẫu thân nhất minh bạch cha ta là ai, đúng rồi, ta cho ngài nói một chút này tinh nói cờ đi, này bàn cờ đại biểu chính là một cái thế giới, này đó quân cờ chính là trên thế giới này đủ để ảnh hưởng toàn cục người, này đó quân cờ sở đi mỗi một bước đều khả năng ảnh hưởng đến toàn cục. Tiểu gia hỏa đĩnh đạc mà nói, Cố Tích Cửu mặc không lên tiếng nghe, thuận tiện cũng xem kia hai người cờ phong. Mẫu thân, ta lại cho ngươi nói một chút bọn họ từng người quân cờ là này đó đi. Tiểu gia hỏa sợ Cố Tích Cửu xem vựng, tưởng dạy cho nàng nhận nhận cờ. Cố Tích Cửu lắc đầu, không cần, ta nhận được bọn họ từng người cờ. Đế Hạo, mẫu thân ban đầu nhìn đến quá bọn họ chơi cờ. Không a, lần đầu tiên xem. Mẫu thân thật sự là quá thông minh, so Hạo Nhi cũng không kém đâu. Cố Tích Cửu lại xoa xoa hắn đầu, đương nhiên, bằng không như thế nào có thể làm ngươi mẫu thân. Kia mẫu thân nhìn ra bọn họ từng người cờ phong tới sao? Cố Tích Cửu lược trầm ngâm một chút, bắt đầu phân tích, thiên đạo chi chủ Lạc Tử vô tình, chơi cờ con đường thiên biến vạn hóa, đại khai đại hợp, tung hoành bệ nghệ, sát phạt quyết đoán, quân cờ nên vứt liền vứt, nên ném liền ném, không có chút nào do dự, đi vị tinh chuẩn, cái nhìn đại cục cực cường. Mà hắc y nhân kia Lạc Tử cũng thực nhanh nhẹn, chơi cờ con đường là thận trọng từng bước, từng bước như tầm ăn lên. Bất quá hắn chơi cờ ngẫu nhiên cũng sẽ do dự, luyến tiếc nào đó hẳn là vứt đi quân cờ, có khi lại quá mức nhẫn tâm, vứt bỏ rõ ràng còn hữu dụng chỉ là tạm thời bị vây quân cờ, thủ đoạn có chút ám hắc xác thực mà nói, thiên đạo chi chủ chơi cờ không pha bất luận cái gì cá nhân cảm tình, giống lạnh như băng máy móc, mà hắc y nhân kia liền có người yêu ghét, có người khuyết điểm như vô tình ngoại, hắc y nhân này cục phải thua. Nàng bình phán quá đúng chỗ, Đế Hạo yên lặng ở trong lòng vì nàng điểm một cái tán, sau đó phân cho nàng một bao tản ra nãi hương hạt dưa, hai người cùng nhau làm người xem. Cố Tích Cửu đoán đúng rồi, này cục hắc y nhân thua, hắn đứng dậy thở dài, giống như chơi cờ ta tổng không thắng được ngài, thiên đạo chi chủ lười biếng, đó là bởi vì ngươi trong lòng có tạp niệm trọng liền sẽ quá so đo được mất, thua là tất nhiên, khi nào ngươi có thể làm được giống bản tôn như vậy tâm như nước lặng có lẽ có thể thắng. Bản tôn một phen, hắc y nhân trầm mặc một lát, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, đế huynh thân là thiên đạo chi chủ, thiên đạo quy củ sáng lập giả, tự nhiên là thiết huyết vô tình. Nhưng ngài thật sự có thể vĩnh viễn làm được không có cá nhân yêu ghét, không có tư nhân cảm xúc. Thiên đạo chi chủ tùy tay dùng cần câu câu thượng một cái cá, kia cá khắp cả người nhũ đỏ bạc, rung đùi đắc ý, bộ dáng cực xinh đẹp, mới vừa ly khai biển sao liền nghênh không hóa thành hình người. Cư nhiên là vị thiên kiều bá mị thiếu nữ, kia thiếu nữ thân khoác nhũ đỏ bạc sa y, kia một đôi mắt như biển sao lưu sóng, eo liễu khoản bãi, nhất cử nhất động gian phong tình vạn trùng, làm người luyến tiếc thương tổn mảy may. Cố Tích Cửu tổng cảm giác này thiếu nữ tựa hồ có chút quen mắt, rồi lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Kia thiếu nữ bị câu lên thuyền, tựa hồ có chút kinh sợ, hướng về phía thiên đạo chi chủ Doanh Doanh quỳ gối đi xuống, cầu tôn chủ tha mạng tắc cái. Nô gia tu luyện không dễ, thiên đạo chi chủ cười ngâm ngâm nhìn nàng, ngươi xác thật tu luyện không dễ, vì tu thành thần công hòa loạn một quốc gia, làm hàng tỷ trăm họ lầm than. Kia thiếu nữ khóc ròng nói, không không liên quan nô gia sự, là kia quốc quân một hai phải vì nô gia như thế. Nàng dung mạo có thể so với Tô Đát Kỷ, nhất tần nhất tiếu đều làm nhân tâm thần nhộn nhạo, này vừa khóc càng như hoa đào gặp mưa, nhìn thấy mà thương. Thiên đạo chi chủ cười khẽ, không nói. Kia thiếu nữ đại khái cảm thấy làm vị này thiên đạo chi chủ tâm động, Doanh Doanh đi lên trước, nô gia đối tôn chủ cực kỳ hâm mộ, cuộc đời này cũng chỉ vì tôn chủ tâm động. Ngươi vì bản tôn tâm động, sẽ làm cái gì? Tôn chủ tưởng đối nô gia làm cái gì liền có thể làm cái gì? Nàng kia thanh âm mềm nhẹ khẽ run, mang theo nói không nên lời từ tính quyến rũ, nói ra nói giống một phen tiểu móc trong lòng tiêm nhẹ cào. Nàng sóng mắt dục lưu, mị thái mọc lan tràn. Cố Tích Cửu thân là nữ tử, xem nàng khi cư nhiên cũng thần hồn phiêu diêu, nhất thời không biết thân ở nơi nào. Cực phẩm vưu vật, Cố Tích Cửu trong lòng khẽ run, nhìn không được nhìn về phía vị kia thiên đạo chi chủ. Vị kia thiên đạo chi chủ như cũ mỉm cười, hắn hướng nàng kia vươn tay, lại đây. Nàng kia đôi mắt sáng ngời, phiêu phiêu đi qua đi, đem chính mình tay nhỏ để hướng trong tay của hắn, mắt thấy nàng tay nhỏ liền phải rơi vào đối phương bàn tay, đối phương bàn tay bỗng nhiên vừa lật, bạch quang chợt lóe, đem nàng kia bao phủ nữ tử biến mất không thấy, xuất hiện tại chỗ chính là cái kia cá. Kia cá không cam lòng mà ở trong khoang thuyền nhảy nhót, vị kia thiên đạo chi chủ giơ tay, kia cá liền bay đến kia hắc y nam tử trong tay. Như vậy chớp mắt công phu, kia cá đã bị đi lân đào má, xử lý tốt, nấu cái cá canh đi, này cá đại bổ, tư vị tuyệt hảo. Hắc y nam tử, hắn xách theo cái kia cá chết than nhẹ, thiên đạo chi chủ chính là vô tâm vô tình, chưa từng thương hương tiếc ngọc chi tâm, ngươi cư nhiên dám đi thông đồng, đây là chính mình tìm chết sao? Phạn ngàn thế, ngươi lại bố trí bản tôn cái gì? Không dám, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Như vậy thiên kiểu bá mị mỹ nhân nhi ngài cũng có thể hạ thủ được. Phạn ngàn thế, ngươi là sáng thế chi thần, như vậy không phóng khoáng đối với ngươi tu hành bất lợi. Thiên đạo chi chủ khóe môi lại hơi câu, ngươi đã có thương hương tiếc ngọc chi tâm, có thể đem nó hầm tư vị tươi ngon chút, làm nó chết có ý nghĩa. Hảo, ngươi xử lý nó bãi, bản tôn đến bên kia chuyển vừa chuyển. Giá thuyền đi rồi, kia hắc y nam tử đứng ở tại chỗ nhìn theo hắn rời đi, hắn trên người hắc sam phiêu phiêu, tựa hồ muốn hóa thành ám hắc chi sương mù quanh quẩn bên người. Sau một lúc lâu, hắn nói nhỏ, vô luận cái gì cũng đả động không được ngươi sao? Đế phất y, ta không tin ngươi có thể vĩnh viễn như thế vô tình vô dục ngã, thế giới này rõ ràng là ta sáng tạo ra, vì sao làm thiên đạo chi chủ lại là ngươi? Kia khinh phiêu phiêu ngữ trong tiếng lộ ra nhẹ nhẹ oán phẫn. Cố Tích Cửu ngồi ở chỗ kia, ăn hạt dưa, cảm giác chính mình như là nhìn một hồi tuồng. Nàng thường thường ly hồn nằm mơ, trong mộng cảnh tượng từng màn, mà đáng mừng chính là người trong mộng đều nhìn không tới nàng, mặc cho nàng xem diễn. Ban đầu đều là nàng chính mình xem diễn, hiện tại bên người nhiều một cái tiểu đồng bạn, này tiểu đồng bạn còn phân nàng hạt dưa ăn, còn cùng nàng thảo luận nhân vật cốt truyện thiên đạo chi chủ, sáng thế chi thần. Nàng ban đầu vẫn luôn cho rằng này hai cái xưng hô là một người, nguyên lai là hai người, vẫn là bằng hữu quan hệ. Thiên đạo chi chủ cũng họ Đế, sẽ không cũng kêu Đế phất ý đi. Phạn ngàn thế cư nhiên là sáng thế thần, tương đương với nữ oa nhân vật A, có thể tạo người cái loại này. Nàng vừa định đến nơi đây, bên người tiểu đế hạo liền đẩy nàng một phen, mẫu thân, trở về. Bãi, ta muốn chịu đựng không nổi. Cố Tích Cửu một ngang ngã đi xuống, trước mắt tối sầm, sở hữu cảnh trí đều không thấy. Nàng cấp mở to mắt, trước mắt kim quang sáng sáng rượu người mắt, nàng như cũ ở kia gian kim ốc tử, vừa rồi cư nhiên là làm một giấc mộng bế quan gõ chữ thời điểm, bỗng nhiên thu được tiểu đồng bọn phát tin tức, các nàng cho ta một cái siêu đại kinh hỉ, nháy mắt bị cảm động không muốn không muốn. Đến nỗi kia kinh hỉ là gì, ân, có thể đi xem ta ơi bố trí đỉnh thiệp, cũng hoặc là đi bình luận sách khu ngắm ngắm, các ngươi cũng sẽ thực kinh hỉ đát. Nàng ngồi ở chỗ kia, yên lặng suy tư cảnh trong mơ, phát hiện đã quên mất hơn phân nửa, chỉ mơ hồ nhớ rõ chính mình tựa hồ thấy được thiên đạo chi chủ còn có cái gì sáng thế thần tại hạ cờ. Cái này mộng làm thập phần cao lớn thượng, cư nhiên một hơi mơ thấy hai cái ngưu bức nhân vật, ghê gớm. Tựa hồ hai người kia không đơn giản là chơi cờ tới. Cố Tích Cửu ngưng mi suy tư, hoảng hốt cảm thấy cái này trong mộng mặt có chút mấu chốt nhân tố, chỉ tiếc nàng tưởng phá đầu cũng nhớ không nổi cái gì tới. Cố Tích Cửu trí nhớ là thực kinh người, chân chính đã gặp qua là không quên được, nhưng là cái này mộng lại như là cấm kỵ, ở nàng trong đầu biến mất cực nhanh, phảng phất có thứ gì tại đây mộng thượng cháo cái lồng, sau đó nhanh chóng rút lui lộng đi, làm nàng muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. Bất quá, trong mộng kia hai đại ngưu bức nhân vật nàng tuy rằng nhớ không rõ, lại nhớ kỹ đế hạo. Tiểu gia hỏa kia trả lại cho nàng một phen nãi dưa gang tử mời nàng cùng nhau xem diễn tới. Cố Tích Cửu ban đầu nằm mơ tuy rằng cũng thường thường tỉnh lại liền đã quên, nhưng lại không giống hôm nay như vậy biến mất nhanh như vậy, sinh giống này mộng là ai mạnh đưa cho nàng, sau đó lại bị lấy đi dường như. Nàng duỗi cái lười eo, đứng lên, ở trong phòng dạo qua một vòng, tầm mắt dừng ở nhà ở bố trí thượng, trong lòng bỗng nhiên vừa động. Này nhà ở bố trí vẫn luôn rất kỳ quái, Cố Tích Cửu đã từng thử hoạt động trong phòng bàn ghế gì đó, kết quả mấy thứ này đều là cố định trên mặt đất, nàng dịch không được. Nàng biết đây là cái trận pháp, nhưng loại này trận pháp nàng lần đầu tiên nhìn đến, hơn nữa trên người không sức lực, tự nhiên vô pháp phá giải. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn cân nhắc trận này phá giải chi đạo, lại nhất thời cân nhắc không ra, nhưng đã làm cái kia mộng lúc sau lại xem, nàng bỗng nhiên cảm thấy này trận pháp pha như là một loại tinh bản, này kỳ đạo là ai bày ra tới nàng đã quên, nhưng nàng còn nhớ rõ đối diện người phá giải phương pháp, chẳng lẽ này nhà ở thế nhưng không bàn mà hợp ý nhau mỗi tinh bản. Nàng hơi hơi rũ mắt, chỉ tiếc trên người không sức lực, bằng không nàng sẽ thực nghiệm một phen. Nàng lại về tới trên giường ngồi xuống, lau một chút mồ hôi trên trán, liền này tiểu thể chất, nàng liền tính phá vỡ trận pháp xông ra đi cũng là bạch hạt, còn phải nghĩ cách trước cởi bỏ trên người này đó bị phong huyệt đạo kim môn lại lần nữa mở ra. Vân Yên Ly đi đến, hắn lần này tới cư nhiên đưa tới một bộ áo cưới, buộc Cố Tích Cửu mặc vào, hắn muốn nhìn. Kia bộ áo cưới đảo thật là xa hoa xinh đẹp, cũng rất có phẩm vị, là Vân Yên Ly vị này hoàng tử thẩm mỹ. Cố Tích Cửu đại khái cũng biết chính mình phản kháng không được, đồng ý thí xuyên áo cưới, bất quá hắn muốn cởi bỏ nàng một bộ phận huyệt đạo. Rốt cuộc nàng hiện tại tay chân mềm không sức lực, này bộ áo cưới lại đặc biệt phức tạp, mặc vào tới có chút lao lực, nàng hiện tại cái dạng này, chờ đem áo cưới mặc tốt phòng chừng có thể mệt hư thoát. Vân Yên Ly tự cao công phu, đảo cũng không sợ nàng pha dối, giơ tay cởi bỏ nàng một bộ phận huyệt đạo, làm nàng khôi phục người bình thường thể lực, nhưng linh lực vẫn là phong. Cố Tích Cửu đem kia thân áo cưới rốt cuộc mặc ở trên người, nàng sinh mỹ, mặc vào này một thân lửa đỏ áo cưới sau, càng là lệ kinh người. Nàng gần nhất màu da có chút tái nhợt, nhưng bị này hồng y một làm nổi bật, đảo cho nàng mặt đẹp tăng thêm vài phần lệ sắc. Đặc biệt là kia một đôi mắt vọng lại đây thời điểm, đen như mực trong mắt như thâm hắc hồ, tưởng đem người hồn phách hít vào đi. Vân Yên Ly đứng ở nơi đó có một lát hoảng hốt. Hắn lần này kỳ thật không đánh ý kiến hay, hắn thích Cố Tích Cửu, cố tình hắn vô luận như thế nào nỗ lực đều không thể được đến nàng niềm vui. Hiện tại nàng chính là hắn tù nhân, hiện tại nàng chính là hắn tù nhân, hơn nữa không có phản kháng hắn sức lực, vì bảo hiểm khởi kiến, hắn hẳn là đem nàng hoàn toàn biến thành chính mình người, cho nên hắn lấy tơi áo cưới, hắn cho rằng Cố Tích Cửu sẽ liều chết không đổi, như vậy hắn liền có thể cưỡng bách vì nàng đổi, này một cưỡng bách, thuận tiện là có thể kết quả. Cố Tích Cửu căn bản không có phản kháng, làm nàng đổi liền thay đổi, nghe lời thực, cái này làm cho Vân Yên Ly có một loại một chân đạp trống không cảm giác, cười như không cười nhìn Cố Tích Cửu. Hôm nay ngươi nhưng thật ra thông minh thực, làm hại hắn tưởng mạnh hơn nàng cũng nhất thời xé không phá mặt. Cố Tích Cửu chính nhìn áo cưới hơi có chút xuất thần, này thân áo cưới làm nàng có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, tựa hồ ở thật lâu phía trước nàng cũng khoác qua áo cưới. Vân Yên Ly ánh mắt chớp động, ở muốn hay không bùng nổ chi gian mâu thuẫn. Cố Tích Cửu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ta xuyên này thân áo cưới rất đẹp. Vân Yên Ly một đốn, gật đầu, ân, đẹp. Đáng tiếc trong căn phòng này không có gương, ta nhìn không tới. Cố Tích Cửu trong thanh âm có một tia tiếc nuối, thậm chí còn có một chút mất mát. Vân Yên Ly trong lòng nhiệt huyết một dũng, bật thốt lên nói, bổn tòa cho ngươi đi lấy gương. Câu này nói ra tới thời điểm, tự nhiên cũng liền tạm thời đánh mất hắn muốn bùng nổ ý niệm. Tổng không thể bỗng nhiên lại biến sắc mặt tỷ lệ lang đi. Vân Yên Ly yên lặng nuốt một ngụm hối hận lão huyết, đi ra ngoài tìm gương. Cố Tích Cửu ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng kỳ thật đã nhìn ra hắn lần này tới mục đích, tự nhiên sẽ không ngốc đến chọc giận hắn, cho hắn đánh lý do. Chính là người này cũng là cực có tính dai, hắn muốn làm sự giống nhau là có thể làm thành, nàng lần này muốn hoàn toàn đánh mất hắn ý niệm, chỉ sợ sẽ thực gian nan. Một lát sau, Vân Yên Ly trở về, quả nhiên lấy tới một trận cũng đủ đại mặc quần áo gương đồng, bãi ở Cố Tích Cửu trước mặt, trong gương người dung nhan như hoa. Vân Yên Ly lại có điểm ngo ngoe dục dịch, hắn một liều, một cái cánh tay vãn thượng nàng eo thon. Tích Cửu, Cố Tích Cửu thân mình hơi hơi cứng đờ, nàng biết chỉ cần hơi có dãy rùa, người này lập tức liền sẽ thừa cơ dùng sức mạnh. Nàng làm như không chú ý cánh tay hắn cùng dựa lại đây thân mình, chỉ là nhìn trong gương chính mình, bỗng nhiên thở dài một hơi. Đáng tiếc cái gì? Vân Yên Ly tiếng nói hơi hơi khàn khàn. Kỳ thật ta vẫn luôn thực hy vọng có cái chân chính đêm tân hôn, bái thiên địa sau đó nhập động phòng. Đáng tiếc Phất Y hắn lúc ấy quá nóng vội, hắn thậm chí còn không có hứa hẹn cho ta cái hôn lễ, không khỏi có chút tiếc nuối. Nàng thanh âm ẩn ẩn có chút mất mát, kỳ thật nữ tử giống nhau đều hy vọng có cái hoàn mỹ hôn lễ. Vân Yên Ly, hắn ánh mắt hơi hơi chớp động, trong lòng bắt đầu thiên nhân giao chiến. Hắn một khi dùng sức mạnh, nàng tất nhiên sẽ hận hắn, nếu là ở đêm tân hôn lại muốn nàng, có lẽ có thể xem như đối nàng hơi làm bồi thường. Chính là, Vân Yên Ly, ngươi thật muốn cưới ta? Cố Tích Cửu phảng phất không biết hắn đang ở thần ma chi gian chuyển động, đột nhiên hỏi hắn như vậy một câu. Vân Yên Ly lược ngừng lại một chút, vì cái gì hỏi như vậy? Lại cười, ta đối với ngươi cảm tình ngươi không biết. Cố Tích Cửu nhàn nhạt nói, biết. Vân Yên Ly, rốt cuộc chúng ta đã từng là bằng hữu, vẫn là cộng đồng trải qua quá sinh tử cái loại này, ta không nghĩ đem ngươi tưởng qua xấu. Nàng bắt đầu đánh hữu nghị bài. Vân Yên Ly mặc không lên tiếng, hắn cũng nhớ tới cùng nàng cộng đồng trải qua nguy hiểm những ngày ấy. Cố Tích Cửu dứt khoát ôm đầu gối ngồi ở chỗ kia, khẽ thở dài một hơi, ta bằng hữu không tính nhiều, nhưng ngươi là trong đó một cái, ta còn nghĩ cùng ngươi mới nhận thức thời điểm, ta sơ tới thượng giới. Cái gì cũng không hiểu, vẫn là ngươi giúp ta giải vây. Cố Tích Cửu bắt đầu hồi ức váng tích. Vân Yên Ly hơi rũ con ngươi, khi đó hắn vẫn là ánh mặt trời rộng rãi lòng có chí lớn trách trời thương dân thiếu niên hoàng tử, lần đầu tiên tâm động liền cho nàng kia ngây ngô ngọt ngào thời gian. A Vân Yên Ly ngón tay nguyên bản đã nhẹ phẩy ở nàng đai lưng thượng, chỉ cần thoáng dùng sức, này đai lưng liền sẽ băng khai, nàng vạt áo là có thể tản ra, chính là như vậy cũng liền đánh vỡ hắn cùng nàng chi gian này khó được ấm áp nói chuyện phiếm. Hắn ngón tay chậm rãi thu trở về, ngồi ở bên người nàng, cũng cười nói, ngươi khi đó rõ ràng là cái ngây thơ thiếu nữ, cố tình phải làm ra ông cụ non bộ dáng. Cố Tích Cửu cũng cười, ta cho rằng các ngươi đều so với ta tiểu sao. Hai người này một nói chuyện phiếm, không khí nhưng thật ra hòa hoãn không ít. Bọn họ ngươi một lời ta một ngữ, Cố Tích Cửu tận lực không kích thích đến hắn, đề tài cũng đều là ấm áp đề tài. Hai người ước chừng hàn huyên nửa canh giờ, Cố Tích Cửu bỗng nhiên cười cười, cái kia ngươi có thể hay không cho ta đưa cái điểm tâm trái cây gì đó? Ba ngày không ăn cái gì, ta có điểm đói. Vân Yên Ly chất cứng lại, cười nói, ta cho rằng ngươi thăng tiểu tiên sau, liền có thể tích cốc không cần ẩm thực. Hắn tự nhiên biết ở tu la giới là cùng bình thường bất đồng, nàng vô cùng có khả năng sẽ đói lợi hại, nhưng hắn cũng là tưởng cho nàng một cái chân chính ra oai phủ đầu, cho nên mới không đưa một chút ăn cho nàng, liền như vậy bị đói nàng. Dù sao nàng là tiểu tiên, một chốc một lát là không đói chết. Bất quá, nếu nàng giờ phút này nói ra, Vân Yên Ly cũng không nghĩ lại ở chỗ này khó xử nàng, đứng dậy lại lần nữa đi ra ngoài. Chờ hắn khi trở về, đã đoan hồi một mâm trái cây, một mâm điểm tâm, thậm chí còn có mấy thứ cháo trắng rau xào. Cố Tích Cửu không khách khí mà khai ăn. Vân Yên Ly nhìn nàng, ánh mắt hơi hơi lập lòe, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Bất quá ở nàng ăn đến một nửa thời điểm, hắn vẫn là hỏi một câu, ngươi sẽ không sợ ta cho ngươi ở đồ ăn hạ độc? Cố Tích Cửu trong miệng còn cắn bánh bao, lắc đầu hàm hồ nói, sẽ không, điểm này ta tin được ngươi. Hắn hiện tại đã đem nàng chỉnh thành cái này đức hạnh, muốn làm cái gì không thành, còn cần cho nàng hạ dược. Vân Yên Ly lại không nói. Một lát sau, Cố Tích Cửu ăn uống no đủ, hỏi hắn, muốn hay không tiếp theo bàn cờ? Vân Yên Ly cờ nghệ không tồi, Cố Tích Cửu ban đầu đã từng cùng hắn giết qua mấy mâm, các có thắng thua. Vân Yên Ly lấy ra tùy thân bàn cờ, hảo. Cố Tích Cửu nói, ban đầu cái loại này hạ pháp không thú vị, chúng ta tới cục mới là một chút. Chỉ dùng quân cờ, không cần ngươi kia bàn cờ, nàng một mặt nói, một mặt dùng bút ở một chương trên giấy viết viết vẽ vẽ. Thực mau, một bức cực phức tạp cờ lộ đồ xuất hiện ở Vân Yên Ly trước mặt. Sẽ hạ loại này sao? Cố Tích Cửu hỏi hắn. Vân Yên Ly, một bộ phát ngốc bộ dáng, nhíu mày, bổn tòa chưa thấy qua loại này. Không quan hệ, ta dạy cho ngươi. Cố Tích Cửu đại khái là đơn độc bị đóng 3 ngày bị nghẹn điên rồi, thập phần hảo tính tình. Vân Yên Ly nhìn nàng một lát, gật đầu, hảo. Vì thế, hai người ở nơi đó đánh cờ chơi cờ. Vân Yên Ly rốt cuộc cũng thực thông minh, tuy rằng ngượng tay, nhưng một hồi sinh hai lần thục, hắn đảo cũng hạ ra dáng ra hình. Hai người ở chỗ này ước chừng hạ 5 bàn, Vân Yên Ly ăn không quen thuộc mệt, 5 bàn đều là thảm bại. Bất quá tuy rằng thảm bại nhưng thua từ một lần so một lần thiếu, chứng minh hắn cờ nghệ vẫn là thực mau đề cao, hạ thứ này dễ dàng nghiện. Vân Yên Ly còn tưởng lại sát mấy mâm, Cố Tích Cửu lại rõ ràng tinh thần vô dụng, hôm nay mệt mỏi, ngày mai ta lại bồi ngươi hạ. Vân Yên Ly ngừng lại một chút, rốt cuộc gật đầu, hảo, ngày mai ta lại đến tìm ngươi. Giơ tay một lần nữa điểm nàng huyệt đạo, xin lỗi, ngươi như vậy ta mới có thể an tâm chút. Cố Tích Cửu đảo cũng chưa nói cái gì, chỉ là gật gật đầu. Vân Yên Ly lại xem nàng vài lần, rốt cuộc xoay người rời đi. Hắn tham luyến loại này ở chung ấm áp tốt đẹp, tưởng đem như vậy thời gian kéo dài một chút. Cố Tích Cửu ám tùng một hơi, biết hôm nay nguy cơ là đi qua. Nàng ngồi ở trên giường rũ mắt suy tư, Vân Yên Ly rõ ràng không hiểu những cái đó kỳ đạo. Hơn nữa chơi cờ thủ pháp cùng vị kia sáng thế chủ căn bản bất đồng, xem ra hắn không phải sáng thế chủ đầu. Thay nàng hoạt động một chút thủ đoạn, vừa rồi Vân Yên Ly một lần nữa điểm nàng huyệt thời điểm, nàng vận dụng hiện đại võ học đổi huyệt phương pháp, thoáng thay đổi một chút, đem tương ứng huyệt đạo rời đi nửa tấc liền này nửa tấc chi kém, làm Vân Yên Ly điểm huyệt mất đi hiệu lực, thậm chí vừa rồi kia một gì, hắn đúng giờ ở một chỗ đóng cửa linh lực sao sao vị thượng, làm nàng linh lực cũng bắt đầu trong phạm vi nhỏ vận chuyển. Nói cách khác, nàng hiện tại công phu đã khôi phục một thành tả hữu, này một thành công lực tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đã cũng đủ nàng làm một ít việc. Vân Yên Ly ra tới, lại thấy tiểu cung chủ đứng ở ngoài cửa cách đó không xa, ánh mắt đang nhìn hắn cái này phương hướng, có chút ngơ ngẩn phát ngốc. Vân Yên Ly ngưng mi, hỏi nàng, có việc? Tiểu cung chủ ngừng lại một chút, bẩm báo, chủ thượng, ngài muốn tài liệu liền kém một mặt, bọn họ đã nắm chặt ở dự bị, ngày mai buổi tối hẳn là có thể toàn bộ sẵn sàng. Vân Yên Ly gật gật đầu, ngươi lần này làm việc không tồi. Tuy rằng khích lệ nàng, lại không có giống thường lui tới như vậy vỗ vỗ nàng vai. Tiểu cung chủ trong mắt xẹt qua một mạt thất vọng, bất quá vẫn là tận chức tận trách mà tiếp tục bẩm báo, thu được mặt khác thành chủ truyền đến tin tức, sắp tới có một ít cao thủ ở quan nha phụ cận lui tới, từ hai ngày trước Nhạc Quả Thành nên hạ huyết vũ không có hạ sau, các bá tánh liền có chút ngo ngoe dục dịch, tìm kiếm mặt khác thành thị tinh trận người càng ngày càng nhiều. Xem ra dân tâm muốn tư biến. Vân Yên Ly cười lạnh, một đám ngu dân mà thôi, có thể thành bao lớn khí hậu. Yên tâm, chờ ngày sau bọn họ nhìn đến bổn tòa hôn lễ thượng hết thảy, liền sẽ lại một lần nữa tin tưởng bổn tòa. Tiểu cung chủ mặc một lát, thấp giọng dò hỏi, chủ thượng thật muốn cưới Cố Tích Cửu? Ngài không phải nói, lộng buổi hôn lễ này là vì hấp dẫn đế phất ý chân thân xuất hiện sao? Vân Yên Ly nói, này chỉ là một phương diện, cưới vẫn là thật cưới. Nàng là hắn chấp niệm, tự nhiên muốn cưới tơi tay lại nói, huống chi chỉ cần nghĩ đến nàng là đế phất y nữ nhân, hắn liền cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Tiểu cung chủ sắc mặt tái nhợt, kia Điệp Nhi đâu? Chủ thượng cũng từng hứa hẹn cưới Điệp Nhi. Vân Yên Ly lược dừng một chút, nói, yên tâm, bổn tòa nếu đáp ứng ngươi, liền sẽ không bạc đãi ngươi, chờ ngày sau bổn tòa trọng trưởng thượng giới ngồi trên tiên đế chi vị, khẳng định sẽ phong ngươi vì tiên phi. Kia Cố Tích Cửu đâu? Nàng vẫn luôn ở tính kế chủ thượng, căn bản không yêu chủ thượng. Chủ thượng ngày sau còn muốn phong nàng vì tiên sau. Vân Yên Ly khuôn mặt tuấn tú trầm xuống dưới, Minh Điệp, ngươi du cự, bổn tòa sự cũng tha cho ngươi tùy tiện xen vào. Minh Điệp rốt cuộc sợ hắn, lập tức bồi tội, không dám lại nói. Vân Yên Ly còn muốn lợi dụng nàng, cũng không nghĩ quá thương đến nàng tâm, cho nên lại an ủi nàng vài câu, thậm chí hứa hẹn chờ hắn cùng Cố Tích Cửu đại hôn sau, trong một tháng lại nghênh nàng nhập môn, cũng cho nàng một cái giống dạng hôn lễ. Minh Điệp nhìn hắn ánh mắt trung hiện lên một mạt đau đớn, nàng để ý chưa bao giờ là cái này chẳng qua mấy trăm năm phục tùng đã trở thành nàng trong xương cốt quán tính, trong lòng lại không thoải mái, nàng cũng không lại nói khác, thuận theo mà lui xuống. Vân Yên Ly tự nhiên nhìn ra nàng mất mát, nhưng hắn chỉ đương không thấy được, biết nàng trong lòng cho dù có lại nhiều bất mãn đối hắn cũng là lòng son dạ sắt, cho nên hắn cũng không để ý nàng hỉ nộ ai nhạc. Hắn cân nhắc chính là tương lai phát triển con đường. Hắn tại chỗ đứng đó một lúc lâu, đi trước nhìn kia chỉ côn. Côn còn bị nhốt ở đặc chế vong chung, Vân Yên Ly hận nó hận cắn răng, nếu bắt được hắn, tự nhiên sẽ không làm hắn hảo quá. Lại ở lưới càng thêm liêu, Côn Tuyết Nghi cảm giác tựa như nằm ở tiêm châm tùng chung, vô số gai độc liên tục không ngừng mà chát hắn. Như là có một đống ong vò vẽ kiên trì không ngừng mà lấy độc châm chọc hắn. Càng hố cha chính là, hắn còn vô pháp hóa thành nhân thân, chỉ có thể cá thân mình nhai. Những cái đó trông coi vì lấy lòng Vân Yên Ly, còn đem vây khốn hắn lưới giá tới rồi hỏa thượng, vẫn luôn lửa lớn nướng BBQ như ở di vãng, này đó phàm hỏa tự nhiên thương không đến hắn, nhưng này phá lưới phong bế hắn linh lực, cho nên hắn kháng hỏa chỉ có thể dựa vào chính mình kia một thân da cuối cùng không bị nướng chín, nhưng cũng bị nướng mặt xám mày cho, thập phần gian nan. Vân Yên Ly cảm thấy hắn dáng vẻ này thập phần hạ giận, cho nên cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới nơi này chuyển một vòng. hôm nay hắn theo thường lệ lại tơi nữa, ngồi xổm Côn Tuyết Nhi trước mặt, xem hắn một thân côn da nướng có chút thiếu thủy phát làm, hắn mỉm cười, Côn Vân Triển, cảm giác thoải mái sao? Côn Tuyết Nhi mở to mắt, liếc mắt nhìn hắn, thành thành thật thật trả lời, uổng có hỏa phát tiết không? Ra, ngươi làm ta thượng một lần, ta liền sẽ thoải mái. Bị lửa lớn nướng 4 ngày, Côn Tuyết Nhi giọng nói cũng có chút ách. Vân Yên Ly trả lời là vung lên ống tay áo áo, lại ở kia lửa lớn thượng phiến một chút phong, làm kia lửa lớn càng vượng một ít, thậm chí còn bỏ thêm tam vị chân hỏa đi vào. Vì thế, Côn Tuyết Nhi toàn bộ thân mình đều chôn ở hỏa chúng. Phàm lửa đốt không ra hắn làn da, nhưng tam vị chân hỏa vẫn là có thể bỏng rát hắn cơ bắp, hắn thân hình rốt cuộc bắt đầu phát run. Vân Yên Ly ở bên cạnh xem đến thần thanh khí sảng. Côn Châu là cái thứ tốt, nhưng được đến về sau yêu cầu lập tức ăn vào, sau đó lại vận hóa 7 ngày 7 đêm mới có thể đem hiệu quả lớn nhất hóa. Mà Vân Yên Ly bởi vì muốn vội một ít cần thiết sự, tạm thời không thể bế quan, cho nên liền không làm thịt Côn Tuyết Nghi lấy Côn Châu, chỉ nghĩ cách làm hắn chịu chút mang và, để giải trong lòng chi hận. Côn Vân Triển, ngày sau chính là Tích Cửu cùng bổn tòa ngày đại hôn. Đến lúc đó bổn tòa sẽ nâng ngươi đi lên xem lễ, làm ngươi cũng đi theo dính dính bổn tòa không khí vui mừng. Côn Tuyết Nghi đóng đôi mắt nhẫn đau, mặc kệ hắn. Côn Vân Triển, bổn tòa cùng Tích Cửu hôn sau, sẽ lấy ra ngươi Côn Châu, lột ngươi Côn ra, Côn Châu bổn tòa tự dùng, Côn ra cấp Tích Cửu làm kiện quần áo cũng không tồi. Côn Tuyết Nghi rốt cuộc mở to mắt, thành tâm thành ý nói, ngươi không ngủ tỉnh sao? Ban ngày ban mặt mộng du nột, lại như là cười cười, ngươi đem tương lai tính toán toàn bộ nói cho ta, là sợ ta thương tâm vẫn là như thế nào mà, hay là ngươi yêu ta? Tiểu tức phụ dường như thời khắc muốn nhìn ta phản ứng là muốn nhìn ta ghen sao? Vân Yên Ly không muốn cùng thứ này nói chuyện, hắn rất muốn hiện tại liền đem này miệng tiện côn cấp thịt kho tàu. Hắn vung tay áo tử, liên tiếp bỏ thêm tam đem tam vị chân hỏa, dặn dò trông coi người nhiều hơn xài, lửa đốt càng vượng càng tốt. Ngã Vân Yên Ly rời đi, Côn Tuyết Nghi rốt cuộc ở đống lửa thượng lăn một lăn, ni ma quá đau, hắn cảm giác chính mình thật mau bị nướng chín. Tương đối với thân thể hỏa thiêu hỏa liệu, hắn trong lòng càng nôn nóng. Hắn dù sao cũng là kiến thức rộng rãi côn, lại cùng đế phất y chặt chẽ tiếp xúc quá, nhìn đến ngọc tượng khác thường sau, hắn trong lòng đã có 70-80% kết luận kia ngọc tượng chính là đế phất y bọn họ. Bên này hiện tại cơ hồ là toàn quân bị diệt, hắn thật sự nhớ không nổi còn có thể có ai có thể ngăn cơn sóng dữ. Ma giới binh mã kỳ thật không ít, nhưng cùng Vân Yên Ly thuộc hạ so sánh với, vẫn là kém không ít. Huống chi Vân Yên Ly công phu biến thái, hắn bên này liền không có có thể cùng hắn địch nổi người nương, nếu không phải tại đây phá tu la giới, có lẽ hắn có thể cùng này phá hoàng tử một trận tử chiến, giáo huấn hắn như thế nào làm người. Hiện tại hắn chỉ có thể bị đối phương giáo huấn như thế nào làm cá, trông coi hắn kia 4 người diện mạo thanh kỳ, tựa thú phi thú, tựa người phi người. Côn Tuyết Nghi nhìn nửa ngày cũng không thấy ra bọn họ là cái gì biến, không giống như là công phu không tới nhà, hóa thân không hoàn chỉnh, đảo như là người cùng thú hợp thành thể, thấy thế nào như thế nào biệt nữ. 4 người này diện mạo một lời khó nói hết, tính tình cũng rất có chút một lời khó nói hết, càng có chút tra tấn người hảo biện pháp. Bọn họ ở nướng BBQ Côn Tuyết Nghi thời điểm lại nghĩ tới tân đa dạng, nướng BBQ một hồi liền hướng hắn trên người tưới một chậu hoa tiêu lăn nước muối, sau đó dùng thiết bàn trải soát hắn ra loại này khổ hình, làm Côn Tuyết Nghi nếm đủ ra thịt chi khổ, hơi có chút gian nan, cũng làm hắn bình sinh lần đầu tiên có muốn tự bạo Côn Châu xong hết mọi chuyện ý niệm. Đang có chút gian nan, Vân Yên Ly cư nhiên lại đã trở lại. Kia 4 người có chút kinh ngạc, hôm nay chủ nhân tới hết sức cần chút, vội tiến lên hành lễ. Vân Yên Ly vẫy vẫy tay, làm cho bọn họ đứng dậy, sau đó nhìn nhìn bị xuyến ở nơi đó nướng Côn Tuyết Nghi. Côn Tuyết Nghi miệng thiếu, nha, nhanh như vậy ngươi lại đã trở lại. Đây là luyến tiếc ta, sợ nướng hỏng rồi ta. Yên tâm, nhiều nhất liền nướng nhíu ra mà thôi, quan trọng bộ vị là nướng không xấu. Ngươi buông ra lão tử, lão tử bảo đảm làm ngươi dục tiên dục tử, làm ngươi nếm đến kiếp này vô pháp nếm đến mất hồn tư vị. Vân Yên Ly ngừng lại một chút, vây quanh hắn dạo qua một vòng nhi, ở ca lớn trên lưng vỗ vỗ, ngươi này thân ra, nhưng thật ra thật cấm nướng, kháng tính nóng cường. Kia 4 người cũng nói, đúng vậy, này ra cá cũng kỳ quái, như vậy nướng cũng không xấu. Vân Yên Ly vẫy vẫy tay, làm cho bọn họ 4 người đều dựa vào gần một ít, các ngươi lại đây nhìn một cái, xem hắn trên người ra vết dạn không có. Kia 4 người quả nhiên thò qua đến xem, bỗng nhiên cảm giác một trận hương khí phát mũi, đầu óc một vựng, một đầu ngã quỵ. Côn Tuyết Nghi toàn bộ thân mình đều cứng đờ, nhìn Vân Yên Ly, mãn nhãn không thể tin tưởng, ngươi cố cô nương. Vân Yên Ly, cười, bị ngươi nhận ra tới a. Thanh âm đổi thành giọng nữ, đúng là Cố Tích Cửu thanh âm, nàng cư nhiên hóa trang thành Vân Yên Ly bộ dáng hỗn tới nơi này. Cố Tích Cửu đem Côn Tuyết Nghi từ nướng BBQ giá thượng lộng xuống dưới, khải khải hắn trên người này võng, thoáng nghiên cứu một chút, liền phá giải khai, đem Côn Tuyết Nghi thả ra. Côn Tuyết Nghi không màng cả người đau xót, trực tiếp hóa thành hình người, nhìn Cố Tích Cửu, ngươi ngài cư nhiên thoát thân. Hắn vừa vui sướng lại hổ thẹn, nhìn một cái hắn vừa rồi đó là nói gì đó lãng lời nói, nếu bị ma quân biết, tuyệt đối sẽ lột hắn côn ra. Côn Tuyết Nghi có một loại tưởng đào động chôn chính mình xúc động. Hắn khụ một tiếng, cái kia Cố cô nương, thuộc hạ vừa rồi nói những cái đó hỗn trướng lời nói ngài đại nhân đại lượng, ngàn vạn không cần nói cho chủ thượng a. Câu nói kế tiếp hắn chưa kịp nói ra đã bị Cố Tích Cửu đánh gãy, ngươi nói cái gì hỗn trướng lời nói, ta như thế nào không nhớ rõ. Vị này Cố cô nương thật thượng nói, Côn Tuyết Nghi yên tâm, Cố Tích Cửu cũng bất hòa hắn rong dài, giúp ta giải mấy cái huyệt đạo, ta linh lực không đủ. Nàng khôi phục một thành linh lực, lại nghiên cứu thấu kia kim ốc phá giải chi đạo, cho nên thực mau liền thuấn di ra tới, trốn ra cái kia hoàng kim nhà giam, sau đó lặng lẽ chú ý ở Vân Yên Ly mặt sau, theo tới cái này địa lao đãi Vân Yên Ly rời đi, nàng liền dịch dung thành hắn bộ dáng, nghĩ cách cứu giúp Côn Tuyết Nghi.